Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 773. Ngay sau đó, một thanh trường kích màu lam nhạt lập tức xuất hiện ở trước mặt Tiết Vân. Thân kích thon dài trong suốt long lanh, chất liệu giống như thủy tinh tản mát ra màu xanh đậm sáng bóng mê người. Trên lưỡi kích sắc bén mơ hồ hiện lên bọt nước sắc bén. Lâu đinh, đây là dị tượng xuất hiện sau khi thủy nguyên tố tinh thuần tụ hợp. Cùng một lúc, cảm nhận được trên trường kích tản mát ra sinh vật lực trường khí tức. Hệ thống nhắc nhở âm trong nháy mắt tại Tiết Vân bên tai vang lên. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, ly hải cự kinh kích, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc. Ác quỷ cấp LV 9, quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ, khí linh loại, trang bị quái thai, không, năng lực cơ bản, nắm giữ ly hải phân quang kích người có thể phát huy ra vượt qua thường nhân vật lý phá hoại lực. Hơn nữa có thể điều khiển bên người trong phạm vi 1 cây bất luận cái gì thủy nguyên tố. Giang hà hồ hải đều nghe hiệu lệnh, trong ly hải, đều là dưới trướng chi thần, đặc thù năng lực, cự kình huyết mạch. Bị cự kình kích chọn chúng người nắm giữ cự kình kích, lực lượng, tốc độ, phản ứng lực, đồng thời gia tăng 50%, phòng ngự lực gia tăng 100%, ở trong nước sức chiến đấu chỉnh thể tăng lên 300%. Năng lực đặc thù, truyền thừa chi hải, nắm giữ cự kình kích người gác đêm cùng kích linh hợp 2:1. Có được kế thừa kích linh tiền nhiệm chủ nhân sinh vật lập trường năng lực. Các phương diện thực lực trên diện rộng tăng lên 50%. Đồng thời ở sau khi chết ý thức của mình cũng sẽ bám vào cự kình kích phía trên, trở thành thoáng cái nhậm chức chủ nhân lực lượng cùng dinh dưỡng. Năng lực đặc thù, hải triều chi linh, nắm giữ cự kình kích người gác đêm có thể điều khiển xâm lược cấp LV 3 cùng với cấp dưới biển sâu quái thai, khiến cho hắn trở thành người gác đêm trung thành tôi tớ. Không số lượng thượng hạn chế, năng lực đặc thù, thôn kình, nắm giữ cự kình kích người gác đêm buông tha hiến tế tất cả tôi tớ sinh mệnh. Thu thập tất cả tôi tớ sinh mệnh tinh hoa, xúc lực một kích, có thể khai sơn bổ hải, uy lực vô cùng, lực phá hoại cùng hiến tế quái thai số lượng tỷ lệ thuận. Vô hạn hạn chế, năng lực đặc thù, kình lạc vạn vật sinh, người gác đêm nắm giữ cự kình kích thiêu đốt trung tâm ý thức của mình. Có thể giao cho tất cả quái thai thủy sinh trong phạm vi 1 cây xung quanh cường hóa thuộc tính. Sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, lực phá hoại toàn diện tăng lên 100%. Đồng thời chữa khỏi cũng bài trừ tất cả trạng thái và thương thế tiêu cực. Quái thai giới thiệu, trong truyền thuyết, tồn tại ở biển sâu bên trong viễn cổ cự kình chi linh. Ký thác ở trường kích, có thể hiệu lệnh 7 biển 1000 vạn sinh linh, kình thăng tác hải triều đòi mạng, kình lạc tác vạn vật sống lại, tính tình cổ quái quỷ dị, đối với nhân loại không có chút nào hào cảm, nhưng đối với trong biển sinh linh sung mãn từ bi, lâu đinh, địch ta so sánh phân tích. Thành thật làm cái vịt cạn, không nên xuống nước, đối phương chính là cái cạn bã, dám lên bờ, có thể lớn mật hoàn ngược. Tóm lại, đừng lãng, hèn mọn một chút, chúng ta có thể thắng, ta đi, như vậy cũng được. Nhấc mày lên, Tiết Vân kinh ngạc nhìn về phía trường kích, hoàn toàn bị quái thai quỷ dị trước mắt kinh sợ. Quái thai loại khí linh, khác với những quái thai khác, một số dụng cụ, quanh năm suốt tháng làm bạn với nhân loại. Dần già sẽ sinh ra linh trí bước đầu, loại quái thai này sẽ tự động tìm chủ, ký sinh ở ký chủ nhân loại có thể chất đặc thù, cho người gác đêm lực lượng, đồng thời sẽ từng bước xâm chiếm ý thức của đối phương. Cho đến khi thay thế, Zoe lúc trước gặp phải ở Nghĩa Trang quái thai, cùng với Mộc do Mỹ trong tiểu đội, VIP vàng, đều thuộc loại người gác đêm này. Nói chung, quái thai, khí linh loại, giống như một con dao hai lưỡi sắc bén. Mang đến cho người gác đêm lực lượng cường đại đồng thời cũng sẽ mang đến tương đối lớn mạo hiểm. Thuộc về thập phần cổ quái quỷ dị tồn tại, Tiết Vân hoàn toàn im lặng, loại quái thai này chính là củ khoai lang phỏng tay. Tuy rằng trước mắt cái thứ 6 vũ trang quái thai danh sách ghế đã sớm mở ra, còn ở vào chỗ trống trạng thái, nhưng Tiết Vân cũng không muốn mạo hiểm thuần phục nguy hiểm như vậy đồ chơi. Huống chi, thứ này rõ ràng thiên khoa nghiêm trọng, ở trong giang hà hồ hải sử dụng uy lực thật lớn. Nhưng là ở trên lục địa thật sự bình thường có thể. Căn bản không hề có tính giá so sánh đáng nói. Hả? Tư Không Trọng Vân hơi sửng sốt. đồng dạng chú ý tới trường kích màu lam đột nhiên xuất hiện. Tiểu tử ngươi khi nào đạt được thứ này, ngàn vạn lần phải cẩn thận, thứ này quỷ dị đến tàn nhẫn, khống chế không tốt, nhưng sẽ ngược lại lấy mạng ngươi. Ha ha, đừng để ý, trở tay liền đem trường kích thu vào không gian hệ thống. Tiết Vân xấu hổ khoát tay áo, vội vàng lừa dối nói, đây là lúc trước tại Đại Hạ Đế Quốc cảnh nội du lịch thời điểm ngẫu nhiên đạt được ngoài ý muốn chi. Tài, quỷ biết hàng này hôm nay phát điên cái gì, có thể là cảm ứng được ta, lĩnh vực, lực lượng, cho nên mới đột nhiên nhảy ra đi. Sau một trận lừa dối, Tiết Vân cười đến so với khóc còn khó coi hơn, cũng không thể nói cho đối phương biết, quái thai khí linh này là tự mình mở hộp mù ra chứ. Tuy nói Tư Không Trọng Vân sẽ không gây bất lợi cho mình, nhưng Tiết Vân cũng không có biện pháp ăn ngay nói thật. Chỉ có thể biện đặt lung tung một trận, về phần đối phương có tin hay không, đó lại là một chuyện khác. Xú tiểu tử, nửa tin nửa ngờ liếc Tiết Vân một cái, Tư Không Trọng Vân yên lặng lắc đầu, cười khổ nói, vận khí của ngươi cũng không tệ. Thứ này tuy rằng không thích hợp cho ngươi sử dụng, nhưng nếu đem ra chợ đen chào hàng, nhất định sẽ có rất nhiều người chạy theo như vịt. Coi như là một khoản thu nhập xa xỉ, khí linh quái thai thập phần hiếm có, không chỉ không thường thấy, cổ quái nhất chính là, cho dù là người bình thường không có sinh vật lực trường thiên phú cũng có cơ hội được chúng nó tán. Thành, không ít người bình thường muốn nghịch thiên cải mệnh, vì đạt được lực lượng cường đại, đều nguyện ý bỏ ra giá cao mạo hiểm một lần. Bởi vậy, loại quái thai này ở chợ đen vẫn luôn rất được ưa chuộng. Thuộc loại đồ chơi có tiền không có thị trường, hai người nhìn nhau cười. Đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, bên tai lại đồng thời vang lên tiếng gọi của Justin. Minh chủ, mau tỉnh lại, quỷ yến sầu, tên kia tới rồi. Sửng sốt, Tiết Vân khẽ nhíu mày. Ở trên mặt đất cương đình trà trộn hơn nửa tháng, ngoại trừ Tư Không Trọng Vân mỗi ngày sẽ lấy danh nghĩa đưa cơm đi lên trong chốc lát ra. Những người khác trong ngục giam cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Chưa kể đến Andrew và đám cai ngục dưới quyền hắn, toàn bộ ma quỷ đảo đều bị mái vòm bao phủ. Hơn nữa hạn chế vòng cổ tác dụng, bọn họ căn bản cũng không lo lắng sẽ có tù phạm chạy trốn. Chỉ cần không ảnh hưởng đám gia súc này điên cuồng vơ vét của cải, Andrew căn bản cũng không muốn cùng tù phạm trong ngục có cái gì qua lại. Người này đột nhiên tới chơi, đến tột cùng là an tâm cái gì? Rút về, lĩnh vực, nhanh, Tư Không Trọng Vân vung tay lên, thân hình chậm rãi lui về phía sau, nương theo đại môn màu vàng sụp đổ. Thân ảnh cả người cũng dần dần biến mất không thấy, vội vàng nhắm chặt hai mắt. Tiết Vân vừa mới học được cách vận dụng vực trường sinh vật trong cơ thể, không có cách nào cưỡi xe nhẹ đi đường quen như Tư Không Trọng Vân. Ba, sau khi ổn định cảm xúc, hai tay mạnh mẽ chắp lại thành 10, xung quanh thời không dần dần biến ảo, lĩnh vực, thế giới ầm ầm sụp đổ, lúc này mới chậm rãi khôi phục ý thức, hoàn toàn từ hư ảo trong thế giới đi ra. Văn, một mắt mở to. Hai mắt mở to, ngoài địch cương đình, Justin đang mang theo hai thủ hạ cao lớn cùng với Chu Hiển Linh run lẩy bẩy cùng Andrew cùng một. Đám ngục tốt khẩn trương rằng co, các người thật to gan, dám ngăn cản đường đi của ta, tiểu tử kia ở trong cương đình làm gì, hắn lúc nào cùng đám bại hoại, thân sĩ liên minh, các người đi cùng một chỗ, ta cảnh cáo các người một lần cuối cùng, tất cả đều tránh ra cho ta, miệng ngậm tẩu thuốc. Andrew tiếng rít gào tràn ngập hồ nghi cùng phẫn nộ, toàn thân sinh lực trường mãnh liệt mà lên, mắt thấy liền muốn đối với mọi người xuất thủ. Chương 774, Andrew ngục trưởng, cần gì phải tức giận như vậy? Cửa lớn của cương đình chậm rãi mở rộng, Tư Không Trọng Vân thần tình tự nhiên đi ra, giơ tay nhấc chân có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lâu đinh, Tư Không Trọng Vân, Andrew thu liễm khí thế, nhíu mày trầm giọng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai cho phép ngươi đi tới mặt đất, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Cái này còn cần hỏi sao? Hai tay đút vào túi quần, Tiết Vân theo sát phía sau cất bước ra, nhún vai nói, bọn họ đương nhiên là tới đưa cơm. Sau thời gian tiếp xúc này, Tiết Vân đã có chút hiểu biết sơ bộ về Tư Không Trọng Vân và nhóm người. Thân sĩ liên minh, đám người này lấy Tư Không Trọng Vân cầm đầu. Trên cơ bản đều nhậm chức trong phòng bếp của ngục giam. Phụ trách chính là cung cấp thức ăn hàng ngày cho toàn bộ tù nhân trong ngục. Đưa cơm, đánh giá mọi người một cái. Andrew lạnh lùng cười, trầm giọng nói, ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất đều cho ta thành thật một chút. Phải nhớ kỹ, nơi này là ác ma đảo ngục giam, không phải các ngươi những này xã hội rác rưởi hậu hoa viên. Nhíu mày, trong lòng mọi người đều có chút tức giận, đáng tiếc vòng cổ trên cổ vẫn tồn tại, cho dù có vạn bất mãn với Andrew, Thủy Chung chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại. Lâu Đinh quay đầu mỉm cười với Tiết Vân, Tư Không Trọng Vân thở dài một hơi, như chút được gánh nặng nói, cơm đưa đến, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, về phần hương vị như thế nào, cần thực khách tự mình đi thưởng thức cùng cảm ngộ, một câu hai ý nghĩa, ký thác kỳ vọng cao, về phần những người khác, thì là vẻ mặt mơ hồ, chỉ có Tiết Vân mỉm cười gật đầu, đối với trung niên nam nhân trước mắt lòng mang cảm kích. Cửa đã mở ra, con đường kế tiếp nên đi như thế nào? Cần Tiết Vân tự mình đi thể nghiệm cùng trải qua. Đủ rồi, bất mãn hét lớn một tiếng. Andrew không kiên nhẫn hút tẩu thuốc, giơ tay chỉ hai người Tiết Vân và Chu Hiển Linh, trầm giọng nói, hai người các ngươi, đi theo ta, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Lâm Xuân bất đắc dĩ hỏi, ngươi dẫn ta đi đâu? Hai chân Chu Hiển Linh đã sớm như nhũn ra, là khách quen của nhà tù Đảo Ma. Chu Hiển Linh từ trước tới nay đều sống những ngày cụp đuôi làm người. Andrew đại biểu cho cao tầng ngục giam, đối với hắn mà nói chính là thần linh cao không thể với tới. Lấy thân phận địa vị của hắn mà nói, nào dám giống như Tiết Vân, giáp mặt nghi ngờ đối phương. Thấy Andrew vẻ mặt tức giận, lại chậm chạp không đáp lời. Tiết Vân hất cằm lên, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Thời gian một tháng còn chưa tới đâu, nếu ngươi lúc trước thu lợi ích của ta, nên bảo đảm lợi ích của ta và bằng hữu ta, mặc kệ ở nơi nào, đây đều là quy củ. Trầm mặc một lúc lâu, quét mắt nhìn mọi người một vòng, Andrew cố nén lửa giận, lạnh lùng nói, yên tâm đi, nếu chúng ta trước đó từng có hiệp nghị, ta tự nhiên sẽ không bội ước. Chỉ bất quá, có người hướng bên ngục đưa ra yêu cầu tham tù, khóe miệng khẽ nhếch lên, Andrew khẽ nhíu mày, cố ý lắc đầu nói, nếu như hai người các ngươi thật sự là không muốn gặp, coi như là buông tha cho cái quyền lợi này, đến lúc đó, cũng đừng trách ta không thông báo đúng chỗ. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân và Chu Hiển Linh liếc nhau, hai đầu lông mày lộ ra vẻ mừng rỡ, mẹ kiếp em rể mày, đám người hiệp hội liên minh kia, cuối cùng cũng đến bảo lãnh cho tôi rồi. Đương nhiên, thăm viếng quyền lợi, cũng không phải miễn phí. Trước mắt bao người, Andrew không chút nào che giấu chính mình tham lam, ngậm lên tẩu thuốc cười nói, hai người cộng lại, tổng cộng 200 vạn liên bang tệ, tiền mặt hoặc là chiết hợp đồng đẳng giá trị từ kim khoáng thạch, đều có thể. Phun ra một vòng khói, Andrew nhấn mạnh, cá nhân tôi thực sự thích giao dịch với quặng hơn, không có gì trên thế giới này có thể thu hút sự chú ý của tôi hơn vàng từ. Lời này vừa nói ra, bao gồm Tư Không Trọng Vân ở bên trong, tất cả mọi người nhíu mày, theo đạo lý mà nói, tù nhân trong tù, mỗi tháng đều có cơ hội được thăm viếng một lần. Đây là quyền lợi mà tù nhân nên có. Trong lòng biết Tiết Vân tài lực hùng hậu, Andrew lúc này mới coi đây là uy hiếp, ngang nhiên đòi hối lộ, thậm chí ngay cả phần của Chu Hiển Linh cũng tính toán. Hành vi này, quả thực chính là phát dồ. Tiết huynh đệ, ta, vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Tiết Vân, Chu Hiển Linh đã khóc không ra nước mắt, hắn làm sao không muốn cùng thân nhân bên ngoài ngục giam gặp mặt một lần. Chỉ tiếc loại phí tổn khơi thông giá trên trời này, hắn căn bản là không gánh nổi, không phải là tốn tiền sao? Khinh miệt cười cười, Tiết Vân giơ tay vung lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống khoáng thạch bảy màu. Màu sắc huyễn lệ độc hữu của từ kim thiếu chút nữa lóe mù mắt chó của Andrew. Ta lười cùng ngươi tính toán chi ly, chống tay mà đứng, Tiết Vân biểu hiện được vân đạm phong khinh, lắc đầu nói, nơi này khoáng thạch, giá trị thị trường ít nhất vượt qua 400 vạn liên bang tệ. Nhiều ra tới cái kia bộ phận coi như là mời các huynh đệ phía sau ngươi uống trà. Nghe vậy, một đám ngục tốt âm thầm líu lưỡi, trong nháy mắt lại có chút mất hết hứng thú. Bọn họ ở trong hệ thống ngục giam bất quá chỉ là vai trò nhỏ mà thôi. Andrew làm sao có thể chia một chén canh cho bọn họ chứ? Đẩy đẩy kính gọng vàng, Tư Không Trọng Vân như xem lửa, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Tiết Vân cố ý giở trò xấu. Muốn vô tri vô giác ly gián Andrew cùng thuộc hạ. Ngọn lửa nhỏ có thể cháy lan ra đồng cỏ, giờ phút này chôn xuống ngọn lửa, một ngày nào đó sẽ trở thành thiêu hủy Andrew uy tín đại hỏa. Hết thảy, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha ha ha, tốt, tốt lắm, căn bản không để ý đến biểu tình của cấp dưới phía sau, khom người thưởng thức khoáng thạch bảy màu. Sặc sỡ, Andrew mắt lóe kim quang, liên tục gật đầu nói, một ngày Andrew tôi ở đây, các bạn sẽ không phải chịu thiệt thòi trong những ngày bị giam giữ tại nhà tù đảo quỷ. Ăn thiệt thòi cho em rể ngươi, lão tử một ngày cũng không muốn ở cái địa phương quỷ quái này ở lâu. Âm thầm phun tào một phen, Tiết Vân lườm tên này một cái, lạnh lùng hỏi, hiện tại, hẳn là có thể an bài chúng ta đi tiếp nhận tham tù đi. Cái kia ai, dẫn bọn hắn đi thăm phòng, những người khác giúp ta đem này khoáng thạch vận chuyển về văn phòng. Không rời mắt nhìn chằm chằm quạng đá trước mắt, Andrew khẽ giơ tay lên, đã không còn tâm tư hỏi đến chuyện Tiết Vân nữa. Một tên cai ngục cao to hơi sửng sốt, rơi vào đường cùng đành phải ấn thang máy. Mọi người cùng nhau tiến vào trong cabin thang máy, chỉ để lại Andrew hai mắt tỏa sáng cùng một đám ngục tốt ở trên mặt đất tiếp tục bận rộn. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, mọi người cuối cùng nhìn thoáng qua bóng lưng cao lớn vẫn ngồi xổm trên mặt đất thu thập khoáng thạch, trong ánh mắt đều hiện lên thần sắc khinh miệt. Hừ, bất thình lình hừ một tiếng, Justin thầm mắng, tên này thật đúng là một tên keo kiệt. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, đỡ kính gọng vàng. Tư Không Trọng Vân nói nhỏ, thời đại này, rất nhiều người đều giống như hắn, sinh ra quá mức nghèo khổ, thời niên thiếu trải qua quá nhiều ngày ăn bữa tối, sau khi có được sức mạnh cùng quyền thế, sẽ có khát vọng bệnh hoạn đối với tài phú. Nghe vậy, Tiết Vân không nói gì, nói trắng ra, những người như Andrew trước đây rất nghèo, dẫn đến hôm nay tuy rằng công thành danh toại, nhưng trong xương cốt vẫn không có chút cảm giác an toàn nào. Nghe tiếng nghị luận của mọi người, ngục tốt đi theo cũng trầm mặc không nói. Nếu như không phải ngại thân phận cấp trên, hắn đối với người như Andrew cũng không có nửa điểm hào cảm. Chương 775, đi thang máy một đường đi xuống lòng đất, mang theo Justin ở phía sau, Tư Không Trọng Vân thần tình thoải mái đi ra thang máy. Đối với Tiết Vân dạy dỗ đã hoàn thành, trung niên nhân trước mắt như chút được gánh nặng càng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Lâu Đinh, đẩy đẩy kính gọng vàng, Tư Không Trọng Vân hỏi, xem ra có người tới đón ngươi rồi. Ngài làm sao biết? Tiết Vân thần tình kinh ngạc. Xú tiểu tử, đừng xem thường ta. Yên lặng lắc đầu, Tư Không Trọng Vân nhướng mày nói, tuy rằng bị nhốt ở chỗ này không thấy ánh mặt trời, cũng không có nghĩa là ta không tiếp thu được tin tức liên quan từ bên ngoài. Đại Hạ Đế Quốc Long Đô Thần Võ Thể, Toàn Cầu Người Gác Đêm Hiệp Hội, Hoàng Kim VIP, hội viên, nheo mắt lại, Tư Không Trọng Vân đầy thâm ý nói. Thân phận hiển hách đặc thù như vậy, tiểu tử ngươi làm sao có thể vẫn bị giam ở trên hòn đảo này? Muốn giải cứu thế lực của ngươi, chỉ sợ tuyệt không chỉ có một. Ha ha, đó đều là chút hư danh, Tiết Vân xấu hổ cười nói. Cứ như vậy đi, thở dài một hơi, Tư Không Trọng Vân chuyển đề tài, mở miệng nói, là chiến hữu của sư phụ ngươi lúc còn sống, ta có thể giúp ngươi cũng không nhiều, có liên quan đến việc sử dụng và tu luyện vực trường sinh vật và lĩnh vực. Về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi từng bước thăm dò tăng lên. Dù sao, dừng một chút, Tư Không Trọng Vân cảnh cáo, con đường của người khác vĩnh viễn là của người khác. Muốn trở thành cường giả như Bắc Cung Mục, không chỉ phải có thực lực cường đại, còn phải đi ra con đường riêng của ngươi. Vạn sự vạn vật, bề ngoài địch trăm sông đổ về một biển. Lâu Đinh, trên thực tế, ở rất nhiều phương diện chi tiết lại có bất đồng cực lớn. Cường giả chân chính đều có chấp niệm cùng cơ hội thuộc về mình, những người khác không cách nào bắt chước cùng phục chế, tự nhiên sẽ khó có thể vượt qua. Hiểu rồi, trịnh trọng gật gật đầu, Tiết Vân đáp, đa tạ ngài trong khoảng thời gian này chiếu cố cùng dạy dỗ. Ngài theo như lời mỗi một câu nói, ta đều sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiết Vân, nhìn người trẻ tuổi trước mắt này, Tư Không Trọng Vân lại nhớ tới thân ảnh cao lớn kiệt ngạo bất tuân kia. Đi đi. Đi con đường mình nên đi, chậm rãi xoay người, Tư Không Trọng Vân một tay giương lên, mang theo một đám thuộc hạ cũng không quay đầu lại, hướng phía sau bếp trực tiếp đi đến, hít sâu vào, trong lòng Tiết Vân cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn thật sự là có chút không rõ, cường giả như Tư Không Trọng Vân, tại sao lại cam nguyện bị vây ở một nơi chật hẹp như vậy? Mặc dù chưa từng thấy qua quái thai vũ trang của đối phương, nhưng chỉ dựa vào lĩnh vực của Tư Không Trọng Vân mà xem, cho dù không bằng Bắc Cung Mục cũng sẽ không kém chỗ nào. Đối phương ngủ đông ở Đại Dương Liên bang một chỗ ngục giam trong mười mấy năm. Mục đích đến tột cùng là vì cái gì đây? Đi thôi, đi theo ta, tiếng thúc giục của ngục tốt từ từ truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Tiết Vân. Hơi nhíu mày, Tiết Vân tạm thời bỏ qua những vấn đề phức tạp này. Mang theo Chu Hiển Linh khúm núm, theo sát bước chân của ngục tốt, trước mắt quan trọng nhất vẫn là rời khỏi cái nhà giam chết tiệt này. Nếu không, cuối cùng Du Long khốn lặn xuống nước, hết thảy đều uổng công. Hai người một đường không nói chuyện, đi theo ngục tốt qua lại trong hầm mỏ oi bức. Không thể không nói, hang động này nằm sâu trong lòng đất của hòn đảo, kỳ thật so với trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Tiết Vân lúc trước lĩnh hội bất quá là một góc băng sơn của nó mà thôi. Ba người đi bộ chừng 10 phút, trên đường ít nhất đi qua 4 cửa ải, mỗi một cửa ải đều có rất nhiều ngục tốt cầm roi ra canh gác. Tiết Vân càng chú ý tới ven đường có không ít kiến trúc nhân tạo, giống như container, từng dãy được xây ngay ngắn, vị trí cũng nằm trên vách đá của hố khoáng bỏ hoang, giống như một khối lập phương cổ quái được khảm trong vách đá hang động. Theo như lời Chu Hiển Linh nói, hầu hết các thiết bị này là phòng khách dành cho nhân viên nhà tù. Văn phòng của Kakaro và Andrew nằm trong số đó, còn có một bộ phận là kho chứa vật tư. Dù sao đảo ma quỷ cô độc ở hải ngoại, tất cả vật tư đều dựa vào nhóm trong đất liền cung ứng. Tàu hàng lui tới nhiều tháng mới có thể cập bến một lần. Tích lũy một lượng lớn vật tư là rất cần thiết, nếu không, rất nhiều cai ngục và tù nhân sẽ phải chết đói trên đảo. Một đường hành vi, người cai ngục cuối cùng dẫn hai người đến góc cuối mỏ. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy, không khí xung quanh càng trở nên ẩm ướt. Khá lắm, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, kinh ngạc hỏi, nơi quỷ quái này chẳng lẽ còn có sông ngầm? Không phải sông, lắc đầu, Chu Hiển Linh cười khổ nói, chúng ta bây giờ đang ở dưới lòng đất của hòn đảo. Đây thực ra là âm thanh do hải lưu ma sát nham thạch của vô tận hải phát ra. Cách chúng ta phòng trừng chỉ có gần trong gang tấc, gõ lên vách đá ướt sũng bên cạnh. Chu Hiển Linh bĩu môi nói, này, phía sau chính là biển rộng. Chết tiệt, con mẹ nó cũng có thể. Đáy lòng âm thầm mắng mẹ, Tiết Vân không khỏi cảm giác được có chút sợ hãi. Phải biết rằng, áp suất nước dưới đáy biển khổng lồ cỡ nào. Vách đá mỏng manh như thế rõ ràng đã từng trải qua dấu vết nhân công đào bới. Phòng trừng đội ngũ khai khoáng năm đó vừa vặn đào đến nơi này liền phát hiện hải lưu, cho nên mới ngừng lại. Nơi này nếu xảy ra chiến sự quy mô lớn, bất cứ quái thai vũ trang nào cũng có thể phá hủy vách đá lung lay sắp đổ này. Dòng hải lưu ở tầng dưới chót chảy ngược vào, toàn bộ đảo ma quỷ sẽ chìm xuống biển sâu. Đến lúc đó, bị vây dưới lòng đất bỏ hoang hầm mỏ tù phạm cùng ngục tốt lập tức đều sẽ gặp tai ương. Kết quả hơn phân nửa sẽ trở thành biển sâu quái thai khẩu phần ăn. Ta đi chỗ em rể ngươi, khóe miệng lặng lẽ co giật. Tiết Vân nhịn không được líu lưỡi nói, liền loại tình huống này, Kakaro tên mập mạp chết tiệt kia còn để cho bọn tù phạm tiếp tục ở trong hầm mỏ khai khoáng thạch. Này con mẹ nó không phải ngại mệnh dài sao? Tiếp tục khai thác các mỏ còn lại, ngay cả khi hiệu suất chậm, nó vẫn sẽ gây ra thiệt hại hoàn toàn cho cấu trúc địa chất ban đầu, làm tăng nguy cơ và khả năng sụp đổ của vách đá. Đây không khác gì lấy hạt rẻ trong lửa. Ai, không có biện pháp, hai tay giang ra, Chu Hiển Linh cười khổ nói, cái kia chết heo mập cùng Andrew đã sớm ở trong phòng ngủ của mình tốn giá lớn lắp đặt tốt khẩn cấp, chạy trốn hệ thống. Bọn họ nhà vì vơ vét cuộc cải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm sao sẽ quản chúng ta những này khổ ha ha sống chết. Ra khỏi đất liền và bao quanh bởi biển, nhà tù Devil Island là một nhà tù không thể vượt qua. Cùng lúc đó, Tạp Tạp La Đặc cũng bởi vậy mà làm được một tay che trời. Không chỉ là mạng sống của hàng ngàn tù nhân, cho dù là những ngục tốt bình thường kia, ở trong mắt hắn cũng bất quá là con kiến hôi tùy thời có thể dùng để đệm lưng. Căn bản không có nửa phần thương tiếc. Khụ, cố ý nặng nề ho khan một tiếng, nghe được hai người nói chuyện phiếm nội dung, dẫn đường ngục tốt mặt đầy căm giận bất bình. Hết lần này tới lần khác người khác nhỏ giọng, căn bản là không cách nào thay đổi loại này hiện trạng. Đừng nói chuyện phiếm nữa, chúng ta đã đến rồi. Phía trước chính là phòng thăm dò đa năng. Chương 776, cuối hang động, hành lang kim loại được tu sửa nhân tạo dần dần lộ ra manh mối. Ba người trực tiếp hành tàu ở trong hành lang dài, còn chưa tới mục tiêu, một cỗ sinh vật lực trường khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đập vào mặt. Lâu Đinh, tình huống gì? Kinh ngạc trước khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện trong hành lang dài. Tiết Vân không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi, đạo hành lang này tại sao có thể có sinh vật lực trường khí tức mãnh liệt như vậy? Tù phạm không phải đều là đeo lên hạn chế vòng cổ sao? Ngục tốt dẫn đường phía trước cười mà không nói. Căn bản không chuẩn bị giải thích nghi hoặc cho Tiết Vân. Không, không phải tù nhân, co rụt cổ lại, Chu Hiển Linh khúm núm nói, là quái thai vũ trang của hòa thượng kia. Hòa thượng, Tiết Vân thần tình khó hiểu. Đang nói chuyện, ba người đã đi ra hành lang kim loại kéo dài. Một đạo ánh sáng màu lam phá hư không, ầm ầm bao phủ ba người. Nhìn kỹ vào, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, giống như đặt mình trong thế giới biển. Đại sảnh hình bán cung toàn bộ là kết cấu thủy tinh trong suốt. Cảnh tượng trong biển sâu bên ngoài thủy tinh hoàn toàn là nhìn không sót một cái gì. Ầm ầm, một con quái thai hình người khổng lồ đang trấn giữ trong đại sảnh. Thân hình đen nhánh cường tráng ít nhất cao hơn 5 thước. Sợi tóc màu xám vô cớ lơ lửng giữa không trung, mặt xanh răng nanh ba đầu sáu tay, trên trán có thêm một con độc nhãn tràn ngập tơ máu. Lao đinh, hình tượng chỉnh thể, cực kỳ giống kim cương trợn mắt trong truyền thuyết. Trước người quái thai, đại hòa thượng mặc tăng bào thần tình hơi say, đang ngồi xổm trên mặt đất, ôm một bình rượu đỏ đắt tiền điên cuồng uống hào phóng. Trước mặt hắn, mấy chục bình rượu rỗng ngã trái ngã phải, liếc mắt nhìn tất cả đều là rượu nổi tiếng giá trị xa xỉ. Tiết Vân kinh ngạc với khí tức cường đại của hòa thượng. Bên tai đồng thời cũng vang lên nhắc nhở hồi báo của hệ thống. Bách khoa toàn thư chuyên về kỹ năng quái dị thụ động kích hoạt. Tên quái thai, ma thần, tịnh thế đại phạm thiên, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, siêu vị cấp, trung giai, quái thai cương mục, thần thoại mục, biến hóa hệ, quái thai trang bị, hàng ma kim cương sử, bồ đề niệm châu, ngộ thiện hoàn, cảnh lam vụ áo, năng lực cơ bản, lực địch ngàn quân vật lý cận chiến năng lực, phối hợp đông đảo quái thai trang bị, hoàn toàn có thể làm được công phòng vẹn toàn, sức chiến đấu rất mạnh, và lại có được thời gian dài duy trì tác chiến cường đại sức chịu đựng. Năng lực đặc thù, tà thần kim cương thể, tịnh thế đại phạm thiên mở ra đặc thù huyết mạch, cầm trong tay hàng ma sử, trong nháy mắt tăng cường tự thân tổng hợp sức chiến đấu, phòng ngự, tốc độ, lực lượng, đồng thời gia tăng 80%. Kim cương thân thể, hàng long phục hổ, vạn phu mạc khai, năng lực đặc thù, hàng thế thần thông. Tịnh thế đại phạm thiên lợi dụng ngộ thiện hoàn năng lực, có thể tùy tâm điều khiển nhiều loại tự nhiên nguyên tố tác chiến, trong đó bao gồm phong, hỏa, lôi, thổ, đối với địch nhân tiến hành chuẩn xác trung tầm xa khoảng cách đả kích. Uy lực vô cùng, khó lòng phòng bị, năng lực đặc thù, bồ đề chính pháp. Tịnh thế đại phạm thiên lợi dụng bồ đề niệm châu, có thể chế tạo ra một đạo cường lực rào sát kết giới. Kết giới do 108 khỏa niệm châu tạo thành. Mỗi một khỏa niệm châu đều đại biểu một đầu hủy diệt cấp LV. 9 hoang dã quái thai, vây khốn giết địch, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Năng lực đặc thù, trừ tà thủ chính. Tịnh thế đại phạm thiên thân khoác cảnh lam vụ áo, đối với tất cả tinh thần lực kỹ năng có được hoàn toàn miễn dịch hiệu quả. Đối với sinh vật vực trường cùng lĩnh vực có được 50% kháng tính. Quái thai giới thiệu, thượng cổ trong truyền thuyết thần linh hộ pháp, rơi xuống nhân gian sau đó căm hận nhân loại, hơn nữa bắt đầu trả thù thế giới. Lực lớn vô cùng, phi thiên độ địa, thủy hỏa bất xâm, giỏi về biến hóa, tính cách hỉ nộ vô thường, tác phong xảo trá. Là thập phần nguy hiểm tà ác quái thai, địch ta so sánh phân tích, chính diện tác chiến, hơn phân nửa là ngũ ngũ khai cục diện, bởi vì cái gọi là đêm xuân khổ ngắn ngày cao lên, ICU bên trong đâm tiểu mễ, nghĩ biện pháp, từ sau lưng cho nha một cái côn, giỏi lắm, hòa thượng này có lai lịch gì, nếu là tù nhân, hắn dựa vào cái gì không đeo vòng cổ, như Trần Đại Sư, vội vàng tiến lên, ngục tốt cung kính với hòa thượng, ân. Vẫn ngửa đầu uống rượu, hòa thượng say khướt liếc mắt nhìn ba người một cái, hỏi, có chuyện gì sao? Andrew trưởng quan bảo tôi dẫn hai phạm nhân tới thăm tù. Ngục tốt cung kính đáp, biết rồi, liếc mắt nhìn Tiết Vân và Chu Hiển Linh phía sau, trước mắt đại hòa thượng mắt say mông lung, lạnh lùng nói, 10 phút, vừa dứt lời, quái thai hình người khổng lồ ầm ầm mà động, bước ra một bước, đã tránh cho Tiết Vân và Chu Hiển Linh thân hình đen kịt chọc trời. Phía sau quái vật, hơn 10 cửa phòng rõ ràng xếp thành một hàng, rõ ràng là rõ mồn một trước mắt. Tiết Vân giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, hòa thượng trước mắt và quái thai, siêu vị cấp trung giai. Này, căn bản là canh gác chuyên môn bảo vệ ở đây, chính là vì bảo vệ căn phòng phía sau dãy cửa phòng này. Mỗi người chọn một phòng, vào đi, đại hòa thượng uống ra một ngụm nồng đậm mùi rượu, không sao cả nói, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 10 phút. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu, chuyện đã đến nước này cũng không có gì phải rối rắm. Tiết Vân không hề nhìn về phía địa phương khác, chọn một cánh cửa vừa mát, tiến lên mở cửa đi thẳng vào. Vừa vào phòng, Tiết Vân đã bị cảnh tượng trước mắt chấn động, cùng một bức tường kính cong, bên ngoài lá chắn trong suốt, cảnh quan đáy biển sâu thẳm giống như cảnh trong mơ rộng lớn mạnh mẽ. Không ít quái thai dưới đáy biển thoáng cái đã đi qua. Thỉnh thoảng có loại cự vật chọc trời kia vừa mới tới gần hào cũng sẽ bị lập tức quay đầu hướng biển sâu xa xa trốn đi. Bài trí trong phòng cực kỳ đơn giản, một chiếc bàn gần với bức tường kính, cộng với một băng ghế dự bị nhỏ, hầu như không có bất kỳ dụng cụ hoặc thiết bị dư thừa nào. Phạm nhân FC 009171 đã vào vị trí, thanh âm trí tuệ nhân tạo đột nhiên vang lên trong phòng. Không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào, hoàn toàn là một bộ ngữ khí cùng thái độ giải quyết việc chung. Bắt đầu nối thông đạo thăm dò, ong, tiếng động cơ nặng nề lập tức vang lên. Trong biển sâu ngoài vòng bảo hộ thủy tinh nháy mắt hiện ra vô số bọt khí lớn nhỏ không đều. Nhìn lên đi, trên mặt biển, một đạo bóng ma thật lớn chậm rãi trầm xuống. Một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ. Ta đi, châu bò, khóe miệng không khỏi khẽ co giật. Tiết Vân nghẹn họng chân chối nhìn tàu ngầm lặn xuống tới trình độ ngang bằng với phòng. Ngay sau đó, rắc một tiếng, mũi tàu ngầm tựa hồ chính thức nối liền với phòng. Cả phòng cũng bắt đầu rung động khó hiểu. Kết nối thông đạo thành công. Lần thăm dò này chính thức bắt đầu đếm ngược. Ầm ầm, bên ngoài tấm chắn thủy tinh, mũi tàu ngầm rộng mở trong sáng, đã thấy hai thân ảnh vội vàng trong khoang thuyền đã sớm sốt ruột không nhịn được. Rõ ràng chính là Lưu Lãng cùng Mạc San tóc mai hoa dâm. Chương 777, Vương Bát Đản tiến lên phía trước, hai tay chống ở trên mặt bàn. Tiết Vân cách thủy tinh hướng hai người giống giận nói, hai người các ngươi đáng chết hố hàng, đem lão tử cho hại thảm. Lâu Đinh, mí mắt cụp xuống, trên trán Lưu Lãng đầy hắc tuyến, một lúc lâu cũng không nói ra lời. Hội trưởng, ngài thua rồi, Nhẫn Tuấn không nhịn được cười trộm một chút. Mạc San đưa tay hướng về phía Lưu Lãng dương dương, mở miệng nói, ta đã nói rồi, tiểu tử này cùng chúng ta gặp mặt nhất định sẽ chửi má nó. Ngài còn không tin, càng muốn cùng ta đánh cuộc, 5.000 liên bang tệ, cũng không thể quỵt nợ a. Thở dài thật sâu. Lưu Lãng móc ra một sấp tiền mặt, không nói hai lời nhét vào lòng bàn tay Mạc San, biểu tình đặc sắc đúng là hiếm thấy. Chết tiệt, hai đứa cháu ba ba này, con mẹ nó lúc nào rồi, lại còn lấy lão tử làm tiền đặt cược. Hai người các ngươi, nắm chặt hai tay, trên trán Tiết Vân nổi lên gân xanh, hung tợn cười nói, có phải có chút quá đáng hay không? Đưa tay nắm lấy vòng cổ trên cổ, Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi nói, mở to hai mắt thấy rõ ràng. Thứ này đeo ở trên cổ cũng không dễ chịu, nếu không hai người cũng tới thử xem. Tích tích tích, cùng với tiếng cảnh báo dồn dập, ánh sáng màu cam đột nhiên lóe lên từ vòng cổ. Bộ vòng cổ này là một thiết bị đặc biệt được Liên minh Đại Dương phát triển đặc biệt để hạn chế khả năng của Nai, Edward, Loading, không chỉ có hiệu quả ức chế trường sinh lực trong cơ thể người mặc. Phàm là người đeo muốn mạnh mẽ dỡ bỏ nó, đều sẽ kích thích thiết bị khẩn cấp bên trong thứ này. Tiết Vân liều mạng lôi kéo nó, hiển nhiên bị phán định là thao tác quá khích. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi ánh đèn biến thành màu đỏ thẫm, vòng cổ cũng sẽ nổ tung tại chỗ. Đừng, đừng kích động, đến trước cửa kính, Lưu Lãng liên tục xua tay, cười khổ nói, cái vòng cổ này nổ tung uy lực không phải chuyện đùa. Ngàn vạn lần đừng sằng bậy a. Thân là cao tầng của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, Lưu Lãng biết rất nhiều về những thứ do ngành khoa học kỹ thuật Liên bang Đại Dương sản xuất. Một khi vòng cổ nổ tung, mạng nhỏ của Tiết Vân khẳng định khó giữ được. Đến lúc đó dư uy nổ tung thậm chí có thể phá hư vòng bảo vệ thủy tinh trong phòng. Đến lúc đó, thân ở đáy biển tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Một cái cũng đừng hòng chạy thoát. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân dừng động tác trong tay, kéo băng ghế nặng nề ngồi xuống. Tiếng chuông báo động lúc này mới lập tức dừng lại. Thấy thế, Lưu Lãng cùng Mạc San thở dài một hơi, nhao nhao sụi lơ ở chỗ ngồi đối diện, bọn họ thật sự có chút sợ hãi, sợ Tiết Vân trong lúc nhất thời nghĩ không ra kéo mọi người cùng nhau đệm lưng. Chuyện lừa dối ta gia nhập tiểu đội, Hoàng Kim VIP, tạm thời không nói, hai chân vểnh lên mặt bàn, Tiết Vân nheo hai mắt lại, mở miệng chất vấn, lão tử bị nhốt trên hòn đảo này cũng sắp một tháng rồi. Các ngươi mới đến chuộc người, hiệu suất này không khỏi cũng quá chậm đi. Dừng một chút, Tiết Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, những người khác đâu, như thế nào chỉ có hai người các ngươi, mọi người có phải hay không đều bị thả ra? Lúc trước tiểu đội, Hoàng Kim VIP, một mình thả Logan đi, ngay cả Tiết Vân ở bên trong 6 người, bị Đại Dương Liên bang mật thám tận diệt, về sau không biết nguyên nhân gì, bị phân biệt giam giữ, hiện giờ Lưu Lãng đã lộ diện, Tiết Vân tự nhiên cho rằng những người khác cũng có thể đã được Hiệp hội Liên minh bảo lãnh ra ngoài. Đối mặt với chất vấn, sắc mặt Lưu Lãng và Mạc San lập tức âm trầm xuống, hai người âm thầm cắn răng, nhìn qua tựa hồ là có điều gì khó nói. Chuyện gì xảy ra? Nhạy cảm nhận được không thích hợp, Tiết Vân nhíu mày, trầm giọng nói, các ngươi đây là biểu tình gì? Đến tột cùng là tình huống gì? Tiết Vân, ngươi nhất định phải tỉnh táo, Mạc San nhẹ giọng nói, bình tĩnh, hạ chân xuống. Tiết Vân nheo hai mắt lại, lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ nói, mọi người, xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù thời gian tiếp xúc với các thành viên tiểu đội VIP vàng không lâu, nhưng đối với Tiết Vân mà nói, đồng dạng là tồn tại thân là quái thai hình người, lại trải qua một hồi đại chiến kéo dài, hắn đã sớm đem những người khác trở thành đồng bọn có thể phó thác sinh tử. Thấy hai người trước mắt ấp úng hồi lâu cũng không lên tiếng, trong lòng Tiết Vân lập tức có dự cảm không tốt. Tiết lão đệ, nghe ta nói, điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Lưu Lãng nhíu mày nói, lần này ta đặc biệt đi tới Ác Ma Đảo là muốn thông báo cho ngươi một chuyện. Trầm mặc một lúc lâu, Lưu Lãng cắn răng tiếp tục nói, chỉ sợ còn muốn tạm thời ủy khuất ngươi ở chỗ này đợi thêm một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn Liên minh Hiệp hội còn không thể bảo lãnh ngươi ra tù. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Cảm giác kia giống như là bị pôn, lĩnh vực, lực lần nữa đánh trúng. Tại sao? Thái độ khác thường cũng không có nổi giận tại chỗ. Bất mãn nhướng mày, Tiết Vân hồ nghi nhìn về phía đối diện hai người. Lần nữa chất vấn. Rõ ràng ta là vì các ngươi Liên minh Hiệp hội làm việc mới có thể bị Đại Dương Liên bang Chính phủ bắt sống, lấy các ngươi thế lực phạm vi ảnh hưởng, muốn đem ta từ nơi này vớt ra ngoài, hẳn là một kiện rất dễ dàng sự tình mới đúng. Chậm rãi đến gần cửa kính, Tiết Vân gằn từng chữ nói, ta cần một lời giải thích hợp lý. Lăng lăng nhìn Tiết Vân đối diện, Lưu Lãng một lúc lâu cũng nói không ra lời, đồng dạng thân là người xuyên Việt. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra ngữ khí cùng thần thái của Tiết Vân biến hóa cực lớn. Mắng má nó cũng được, oán giận cũng được, thậm chí là không bình tĩnh lật bàn trở mặt. Đây đều là phản ứng bình thường Tiết Vân coi mình là huynh đệ đáng tin cậy mới có thể có. Nhưng thái độ của Tiết Vân hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Lạnh lùng, cảnh giác cộng thêm xử lý bình tĩnh hiếm có. Tất cả chỉ có thể nói rõ một điểm. Tiết Vân không còn tin tưởng Lưu Lãng và tổ chức Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu mà hắn đại diện. Không giống như trò đùa giữa bạn bè, hắn đã cảm thấy bị lừa gạt sâu sắc, thậm chí là bị vứt bỏ. Đúng vậy, quả thật đã xảy ra chuyện. Chậm rãi cúi đầu, Lưu Lãng không dám nhìn thẳng Tiết Vân ánh mắt sắc bén. Thì thào nhỏ nhẹ nói, tiểu đội, Hoàng Kim VIP, trừ ngươi ra tất cả thành viên khác, đều sẽ ở 10 ngày sau, bị Chính phủ Liên bang Đại Dương công khai xử hình. Ra đầu tê dại một trận, Tiết Vân sững sờ tại chỗ. Không thể tin được hết thảy những gì mình nghe được. Trong đầu, bóng dáng Alan, Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát còn có Ivanov và Mộc do Mỹ thoáng hiện ra. Tôi đã cố hết sức, âm thầm cắn chặt răng, Lưu Lãng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cười khổ nói, trước mắt loại tình huống này, ta chỉ có thể đem hết toàn lực bảo trụ an nguy của ngươi. Dù vậy, Đại Dương Liên bang vì an toàn cân nhắc, như trước kiên trì tại xử quyết rớt tất cả mọi người về sau. Mới có thể đem ngươi bí mật phóng thích, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lời còn chưa dứt, Tiết Vân mạnh mẽ đứng lên, vùng nắm đấm hướng Lưu Lãng nện tới. Phanh, Lưu Lãng sững sờ tại chỗ, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Quyền phong hung ác va chạm mạnh vào vòng bảo hộ, khiến cả phòng hơi rung động. Lưu Lãng, ngươi tên hỗn đản này. Trên vòng bảo hộ trong suốt, quyền phong kéo ra máu tươi đầm đìa. Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi, trợn tròn mắt chừng Lưu Lãng, lớn tiếng quát lớn, ngươi con mẹ nó, đến tột cùng đem chúng ta những người này cho là cái gì? Chương 778, nhìn chằm chằm vào vách ngăn thủy tinh dính đầy máu, vẻ mặt Lưu Lãng ngạc nhiên, thân thể cứng ngắc, một lúc lâu cũng nói không ra lời. Tiết Vân, ngươi thật quá đáng. Lâu Đinh, tức giận ầm ầm đứng dậy, Mạc San cắn răng giận dữ quát, vì ngươi, hội trưởng vận dụng đại lượng nhân mạch cùng tinh lực, nếu không... Ngươi cho rằng dựa vào cái gì chỉ có một mình ngươi sẽ bị đơn độc giam giữ đến Ác Ma Đảo trên? Nếu như không phải hội trưởng bất chấp tất cả mà bảo toàn ngươi, tiểu tử ngươi hiện tại cùng những người khác giống nhau, chỉ sợ đang gặp liên bang mật thám đám xúc sinh kia nghiêm hình tra khảo. Nghiêm hình khảo vấn, nhíu mày, Tiết Vân thần tình không dám tin, nếu không thì sao? Mạc Gian căm giận bất bình nói, nếu như không phải các ngươi một mình thả Logan đi, sự tình cũng sẽ không phát triển đến hôm nay tình trạng này. Hoàng Kim VIP, tiểu đội bị tập thể xử hình, căn bản là gieo gió gặt bão. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, lúc trước sở dĩ buông tha Logan, hoàn toàn là bởi vì mưu đồ cùng kiên trì của Alan. Thỏ chết hồ bi, cảm động lây, có lẽ đồng dạng là thân là đáng buồn giết người công cụ. Đoàn người cuối cùng đều lựa chọn không lại ra tay, nhưng là Rosen sở dĩ hội phản loạn liên minh hiệp hội nguyên nhân. Còn có hắn cùng đại dương liên bang ở giữa rất nhiều khúc mắc. Ngoại trừ Alan bên ngoài, không ai biết phía sau cụ thể chân tướng. Hôm nay Tiết Vân hồi tưởng lại, tựa hồ quả thật có rất nhiều kỳ quặc. Đủ rồi, câm miệng, xem Mạc Gian còn muốn nói thêm gì nữa. Lưu Lãng lập tức lên tiếng, lạnh lùng quát lớn, Mạc Gian, ngươi đi ra ngoài trước. Ta muốn cùng hắn một mình tâm sự. Hơi ngẩn ra, Mạc Gian muốn nói lại thôi, rơi vào đường cùng đành phải không cam lòng đóng cửa mà đi. Chỉ để lại một mình Lưu Lãng ở trong phòng thăm dò. Cùng Tiết Vân hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lâu Đinh, chuyện Logan, không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Thở dài một hơi, Lưu Lãng lắc đầu nói. Người biết người này ở Đại Dương Liên bang địa phận đều làm những gì không? Phá hủy nhóc thành Liên minh Hiệp hội cứ điểm. Bất quá là trẻ con mà thôi. Dừng một chút, Lưu Lãng liên tục cười khổ, nói nhỏ, người này đánh cắp tất cả tư liệu liên quan đến quái thai nhân tạo của Bộ Khoa học Kỹ thuật nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương, đồng thời bắt đi thành phẩm thí nghiệm quan trọng nhất trong phòng thí nghiệm. Quái thai nhân tạo, con mẹ nó là quái thai nhân tạo. Tiết Vân thất hồn lạc phách chậm rãi ngồi xuống, đáy lòng khiếp sợ không nói nên lời. Không biết vì sao, hiện nay chỉ còn lại vài nền văn minh nhân loại, dường như đều đang âm thầm nghiên cứu khoa học kỹ thuật liên quan đến quái thai nhân tạo, ý nghĩa của nghiên cứu này không cần phải nói nhiều. Ai có thể dẫn đầu chế tạo ra quái thai nhân tạo, có thể nói là hoàn mỹ, người đó sẽ có được năng lực thống trị thế giới này. Cho nên, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, Lưu Lãng âm thầm cắn răng nói, lúc trước để cho các ngươi tại chỗ xử quyết Logan, cũng là vì đem hết thảy đều bóp chết ở trong tã lót. Đáng tiếc chính là, chúng ta không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới bây giờ một bước này. Xoa xoa huyệt thái dương, Lưu Lãng cười khổ nói, xem ra, hiệp hội luôn luôn tác phong cùng thái độ, thật đúng là để cho các ngươi đầy đủ chán ghét đây. Alan tên kia, biết rõ buông tha Rosen sau kết cục, nhưng vẫn như cũ vẫn là mang theo các ngươi cùng đi lên tuyệt lộ. Thở dài một hơi, Lưu Lãng ảm đạm hao tổn tinh thần nói, ta cái này đại lý hội trưởng, làm được thật sự là quá thất bại, cách lá chắn trong suốt. Tiết Vân yên lặng nhìn nam nhân trước mắt đấm ngực dậm chân. Lửa giận trong lòng dần dần bình ổn lại, công bằng mà nói, cho dù là bản thân Lưu Lãng, cũng bất quá là quân cờ trong trò chơi quyền lợi này mà thôi. Người đánh cờ thật sự căn bản không phải là hắn, mà là Hoắc Hoa Đức, còn có những người thống trị thực quyền cao tầng các đại văn minh cổ quốc. Ca, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, một tên cai ngục kiêu ngạo đi vào trong phòng thăm viếng. Vẻ mặt không kiên nhẫn hô to, phạm nhân FC 009171, thời gian thăm viếng kết thúc, đứng dậy nhanh chóng theo ta trở về phòng giam. Căn bản không để ý tới người này, Tiết Vân thần sắc như thường nhìn về phía đối diện Lưu Lãng. Tiếp tục hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Không có biện pháp, trầm trọng lắc đầu, Lưu Lãng vẻ mặt chán chường nói, có thể nghĩ biện pháp ta đều nghĩ tới. Có thể bảo vệ ngươi vẫn là bởi vì ta liên hệ Đại Hạ Đế quốc Long Đô đương nhiệm thành chủ. Cũng chính là ngươi vị kia họ Hồ huynh đệ, thông qua quan hệ của hắn đối với Đại Dương Liên bang gây áp lực. Bị ép bởi quan hệ ngoại giao, đám kia hám lợi nghị viên, lúc này mới bằng lòng đối với ngươi mở một mặt lưới. Khá lắm, thì ra là Hồ Quý. Tiết Vân hơi ngẩn ra, trong lòng không khỏi ấm áp. Chỉ tiếc, Tiết Vân có được bối cảnh kinh người như vậy, những thành viên khác của tiểu đội VIP Hoàng Kim lại không có phúc phận như vậy. Còn mẹ nó, thấy mình bị hai người không nhìn, ngục tốt tại chỗ nổi giận, giơ tay lên liền giơ lên ẩn chứa lôi đình nguyên tố roi ra. Cắn răng giận dữ quát, lão tử lại nói một lần cuối cùng, tiểu tử ngươi thăm viếng thời gian đã kết thúc, mau theo ta đi. Quay đầu hung hăng trừng về phía cai ngục, Tiết Vân vẫn ngồi trên ghế, căn bản vẫn không nhúc nhích. Một cơn sóng nhiệt mãnh liệt từ mi tâm phun ra, Bão tố màu xám giống như thực chất, nhanh chóng hướng phía sau Ngục Tốt điên cuồng quét ngang mà đi. Ngay sau đó, cơ thể Cai Ngục cứng ngắc, trên khuôn mặt xuất hiện biểu tình hoảng sợ đến cực điểm. Long, sợ hãi phun ra một chữ. Vào lúc này, trong mắt người Cai Ngục, phòng thăm dò trước mắt đã hóa thành một mảnh địa ngục vô gián. Hư ảnh của cự long bốc lên ngọn lửa màu xám đầy trời. Nghênh đầu đập vào mặt mình, ếch, phát ra một tiếng kêu thảm quỷ dị, ý thức sụp đổ Ngục Tốt hai mắt mãnh liệt trắng bệch. Cả người run rẩy rất nhiều, há mồm phun ra bọt mép ầm ầm ngửa mặt ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình an tĩnh đến giống như cái gì cũng không phát sinh. Đây là, hai đầu lông mày tràn đầy khiếp sợ, Lưu Lãng ấp a ấp úng thán phục, sinh vật vực trường, trà trộn với Hiệp hội Liên minh người gác đêm toàn cầu nhiều năm. Cho dù chưa từng ăn thịt heo, Lưu Lãng cũng tuyệt đối đã thấy heo chảy. Tiết Vân tại chỗ thi triển ra, sinh vật vực trường, lực lượng, lĩnh vực, cơ hồ liếc mắt một cái đã bị đối phương cho nhận ra. Loại kỹ xảo tác chiến này, cho dù là Lưu Lãng cũng chưa bao giờ có cơ hội đọc lướt qua. Hắn ngược lại đã từng yêu cầu nhạc phụ của mình chỉ đạo một hai. Đáng tiếc lại bị Hoắc Hoa Đức tại chỗ cự tuyệt. Lý do dĩ nhiên là lấy thực lực của hắn căn bản còn chưa đủ tư cách đi tiếp xúc loại đồ chơi này. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Tiết Vân bên này dĩ nhiên là thông hiểu đạo lý. Hiểu rồi, ta sẽ không làm khó ngươi. Trực tiếp lợi dụng, lĩnh vực, chấn động Ngục Tốt, Tiết Vân chậm rãi đứng lên, vòng qua Ngục Tốt ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp đi về phía cửa. Nhưng là, muốn ta làm rút đầu rùa đen trốn ở trong lồng giam. Mắt thấy đã từng chiến hữu chịu chết, chính mình lại tham sống sợ chết, loại này vô tình vô nghĩa hoạt động, coi như là chết, ta cũng không muốn đi làm. Tiết Vân, ngươi muốn làm gì? Mạnh mẽ đứng lên, Lưu Lãng trừng to hai mắt, hô to, nơi này cũng không phải Đại Hạ Đế quốc Long Đô, Đại Dương Liên bang nhóc trong thành cao thủ như mây, dù là tòa ma quỷ đảo này cũng xa không có bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này ngươi cũng không cần quan tâm, quay đầu nhìn Lưu Lãng một cái, hơi nheo hai mắt lại. Tiết Vân trầm giọng nói, ta sẽ dùng phương thức của mình đi giải quyết những chướng ngại này. Chương 779, không nhìn về phía Lưu Lãng nữa, Tiết Vân vung tay trực tiếp đi ra khỏi phòng thăm dò. Bên ngoài đại sảnh mái vòm, lâu đinh, lam mang trong biển sâu xuyên thấu mà đến luân phiên lóe ra. Chiếu rọi trên khuôn mặt Tiết Vân, hiện ra dư ảnh màu sắc sặc sỡ, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Nghĩ đến cảnh ngộ hiện giờ của các thành viên khác trong tiểu đội VIP Hoàng Kim, trong lòng Tiết Vân liền một trận tâm phiền ý loạn. Thân ở thời đại phế thổ lạnh lẽo tận thế này, không một ai trong hội tuần đêm hùng mạnh như Alan và Rosen có thể có được sự tự do và tôn trọng mà họ xứng đáng, huống chi trên đời này ngàn vạn người bình thường. Đến giờ phút này, Tiết Vân mới chính thức hiểu được lý do năm đó Bắc Cung Mục muốn thay đổi thế giới này. So sánh với sự hỗn loạn mà quái dị mang đến, tính đê tiện, tham lam và ngạo mạn trong bản tính con người, có lẽ mới là ngọn nguồn của tất cả bi kịch trên thế giới này. Hảo tiểu tử, hòa thượng vẫn ngồi xổm trong đại sảnh mắt say mông lung liếc về phía Tiết Vân. Lắc đầu cười nói, lĩnh vực của ngươi ngược lại rất thú vị, lại có hình chiếu quái thai long tộc. Ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn, đại hòa thượng tiếp tục lắc đầu nói, chỉ có điều, phương diện vận dụng, vực sinh vật, vẫn còn quá non nớt, quả thực không khác gì người mới học. Tôi sẽ đi, lão tử cũng không phải là người mới học sao? Đại sư, tử lượng tốt, lâu đinh, đối mặt với hòa thượng cổ quái trước mắt này, Tiết Vân không dám có nửa phần khinh thị, cười híp mắt nói, nếu không ta bồi ngài uống mấy chén. Dừng lại, đưa tay ngăn lại, đại hòa thượng vội vàng bảo vệ trong ngực bình rượu, lắc đầu nói, rượu này nhưng là hòa thượng mệnh, Kakaro con heo mập kia mỗi ngày cũng liền đưa tới hơn 10 bình mà thôi. Hòa thượng chính mình cũng không đủ uống. Tiểu tử ngươi cũng đừng đánh nó chủ ý, ngẩng đầu nhanh chóng uống một ngụm, đại hòa thượng hà ra một luồng mùi rượu, tiếp tục nói, huống hồ, ngươi cũng không cần vì vừa rồi bên trong sự cùng ta lôi kéo làm quen. Chỉ cần ngươi không cứng rắn xông ra tòa này ngục giam. Những chuyện khác, hòa thượng ta căn bản cũng không có hứng thú đi quản. Đừng nói ngươi chấn ngất chính là một cái ngục tốt, coi như ngươi đem nơi này tất cả ngục tốt đều cho giết sạch. Ta cũng lười động một chút đầu ngón tay. Nghe vậy, Tiết Vân trong nháy mắt bật cười, hòa thượng này tính tình cổ quái, có được thực lực cường đại như thế, náo loạn nửa ngày lại chỉ là cái canh cửa thủ vệ mà thôi. Đang muốn nói chuyện với người này, phòng thăm dò bên cạnh lại đột nhiên truyền đến thanh âm Chu Hiển Linh đau khổ cầu xin. Trưởng quan, xin ngài, tôi muốn gặp trưởng ngục. Mày nhíu chặt, Tiết Vân theo thanh âm nhìn lại, đã thấy cửa lớn phòng thăm dò ầm ầm mở ra, một ngục tốt mắng chửi đĩnh đạc xách Chu Hiển Linh ra. Nhấc chân đá hắn ra khỏi cửa phòng, nói mê sảng cái gì vậy, trưởng ngục rất bận rộn, làm gì có công phu để ý đến thứ đồ chơi như ngươi. Lập tức cút về phòng giam cho ta, lại chít chít méo mó, lão tử cần phải động roi. Cùng với tiếng quát của cai ngục, Chu Hiển Linh bị đá ngã xuống đất, chật vật ngã cho chó ăn phân. Xem ra bằng hữu của ngươi cũng gặp phải phiền toái rồi. Hòa thượng ung dung trêu chọc nói, không để ý tới hàng này nữa. Tiết Vân vội vàng bước nhanh về phía trước, đưa tay nâng Chu Hiển Linh đang run rẩy dậy. Chuyện gì xảy ra? Tiết Vân hỏi. Tôi muốn ra tù, vẻ mặt hoảng hốt lắc đầu. Chu Hiển Linh giơ tay lau máu mũi, mất hồn mất vía nhìn chung quanh, điên cuồng nói, bây giờ tôi phải ra tù, không thể đợi thêm nữa, nếu không, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bình tĩnh đã, nghi ngờ nhướng mày, Tiết Vân lại trầm giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khóc không ra nước mắt nhìn về phía Tiết Vân, tinh thần Chu Hiển Linh gần như sụp đổ, lại sụi lơ ngồi xuống đất, nước mũi nước mắt nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, Chu Hiển Linh và Tiết Vân giống nhau, vốn là dân nghèo của đế quốc Đại Hạ, khi còn nhỏ, cùng với cha mẹ bị bọn buôn người lừa dối đến Cộng hòa Liên bang Đại Dương. Vốn tưởng rằng từ nay về sau có thể trải qua cuộc sống tự do giàu có. Không nghĩ tới vẫn chỉ có thể trà trộn sống tạm trên đường phố rách nát trong nội thành nhóc. Mười mấy năm trước, cha mẹ hắn bởi vì lao lực thành tật lần lượt qua đời, chỉ để lại hắn cùng bốn đệ đệ muội muội còn nhỏ, như đứa con đầu lòng trong nhà. Chu Hiển Linh đương nhiên gánh vác trọng trách nuôi dưỡng em dâu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải bắt đầu hoạt động trộm gà trộm chó ở nội thành. Nhiều năm qua, hắn tham sống sợ chết mà sống, thật vất vả để giành được một khoản tiền, ở dưới nội thành bàn hạ một chỗ nhà cũ rách nát. Coi như là vì tương lai các đệ muội sáng tạo một phần dựa vào. Làm cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là, York lần này quyết định xây dựng một con đường cao tốc mới. Vừa vặn quy hoạch muốn đi qua trước nhà cũ của bọn họ. Vì Mỹ quan hào phóng, chính phủ lại muốn mạnh mẽ dỡ bỏ nhà cũ của bọn họ. Nhưng đến lúc này hắn lại bị kết án tù vì tội trộm cắp. Vốn lấy tội của hắn, nhiều nhất nửa năm cũng có thể mãn hạn phóng thích. Nhưng là, bốn cái tuổi nhỏ đệ đệ muội muội dĩ nhiên bị chính phủ liên bang đuổi ra khỏi nhà. Hiện giờ thân không có vật gì lưu lạc đầu đường, chỉ có thể ở tạm trong âm u ẩm ướt hẻm nhỏ rác rưởi. Vừa rồi tới thăm Chu Hiển Linh, chính là muội muội lớn tuổi nhất dưới gối hắn. Xuống nội thành cái địa phương quỷ quái kia, hoàn cảnh ác liệt ngư long hỗn tạp tự nhiên không cần nhiều lời. Mấu chốt là chị An lại càng hỏng bét cực độ, vừa nghĩ tới đệ muội tuổi nhỏ của mình ở trong bóng tối run lẩy bẩy. Trải qua cuộc sống ăn bữa tối, trong lòng Chu Hiển Linh liền đau đớn, con đã hứa với cha mẹ, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Chu Hiển Linh cắn răng nói, đại muội nói, tiền mặt trên người bọn họ đều bị côn đồ đầu đường cướp đi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào nhặt rác sống qua ngày. Không thể tiếp tục như vậy nữa, ngũ đệ hắn vừa mới 7 tuổi a, còn có tam muội, từ nhỏ nàng chỉ sợ hắc. Không được, tôi muốn ra ngoài, càng nói càng kích động. Chu Hiển Linh hoàn toàn mất đi lý trí, thoát khỏi sự ngăn cản của Tiết Vân, đứng dậy chạy về phía bình phong trong suốt cách ly biển sâu. Thả tôi ra, hỗn đản, tôi muốn ra ngoài, một quyền lại một quyền đánh vào trên bình phong dày đặc. Thân hình vốn gầy yếu điên cuồng run rẩy, tiếng va chạm nặng nề không dứt bên tai, cắn răng nghiến lợi mặc cho hai quyền dính đầy máu tươi. Chu Hiển Linh vẫn không ngừng đấm vào bình phong trong suốt kiên cố vô cùng. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn mất khống chế. Không ai nghĩ tới, Chu Hiển Linh ngày thường khúm núm, lại không muốn sống nữa, bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, hoàn toàn nhìn đến choáng váng. Ai, không thú vị, thật sự là không thú vị. Híp mắt nhìn Chu Hiển Linh đang nổi điên. Đại Hòa Thượng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn không nhìn. Chiếu theo loại điên pháp này của Chu Hiển Linh, đừng nói là phá vỡ bình phong thành công vượt mục. Phòng chừng qua một lát nữa, hai tay của mình đều sẽ phế bỏ. Dừng tay, ngục tốt cắn răng gầm lên, muốn quát dừng hành vi của Chu Hiển Linh. Đáng tiếc đối phương căn bản là nghe không lọt, cho dù hai tay huyết nhục mơ hồ vẫn không có muốn buông tha. Con mẹ nó, muốn chết, hoàn toàn mất kiên nhẫn, ngục tốt rút roi ra bên hông ra, lôi đình nguyên tố mãnh liệt ầm ầm quật khởi, không nói hai lời rút về phía Chu Hiển Linh. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, lôi đình uy quang khủng bố chợt lóe lên. Huynh đệ, đừng như vậy, chi chi, dòng điện sắc bén ở trong hư không loạn sâu chuỗi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Vân thả người ngăn ở trước người Chu Hiển Linh, tay trái cầm roi ra cho dù cháy đen một mảnh, cũng không có ý tứ muốn buông ra, tay phải nắm chặt nắm đấm giữa không trung của Chu Hiển Linh. Tiết Vân thần sắc như thường nhìn về phía đối phương, nhẹ giọng nói, yên tâm, còn có ta ở đây. Tiết lão đệ, giống như vừa tỉnh mộng, mắt nhìn cánh tay trái đầy vết thương của Tiết Vân, nước mắt Chu Hiển Linh ầm ầm rơi xuống, ngồi phịch xuống đất khóc không thành tiếng. Cầu xin anh, giúp, giúp tôi, chuyện nhỏ một việc. Bàng Bàng vung tay đoạt lấy roi da của Ngục Tốt, hung hăng ném xuống đất, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiết Vân trịnh trọng nói, ta thề, nhất định sẽ dẫn ngươi ra khỏi hòn đảo này. Ngồi khoanh chân cách đó không xa, Đại Hòa Thượng ôm bình rượu, nhướng mày cười nói, ha ha, có chút ý tứ. Chương 780, thành phố York, trong tầng hầm của tòa thị chính chính phủ liên bang, hành lang tối tăm ẩm ướt truyền ra tiếng bước chân rộn ràng nhốn nháo. Lâu Đinh, đầu đội mũ nồi màu đỏ, mặc áo choàng da dày, quen tin chân đi giày da sắc mặt âm trầm, mang theo một đại đội mật thám liên bang rất nhanh đi lại trong thông đạo ngăm đen. Tên kia còn chưa xưng tội sao? Quentin hỏi, cũng không có, lắc đầu, thuộc hạ phía sau vội vàng tiến lên đáp, các loại hình phạt đều đã thay nhau thi triển nhiều lần. Tên kia không chỉ mạnh miệng, cho dù ngay cả biểu tình dư thừa cũng không có, vĩnh viễn đều là một bộ mặt người chết. Nheo mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, Quentin yên lặng lắc đầu cười nói, dã thú đã rơi vào bẫy dập, cho dù hung ác giảo hoạt cũng không thể đấu lại thợ săn. Dừng một chút, Quentin quay đầu phân phó, bốn tên phạm nhân khác cũng xem trọng cho ta, nghị viện đã hạ phán quyết thư, 10 ngày sau sẽ công khai xử quyết bọn họ ở bến cảng. Tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai sót gì, nghe rõ chưa? Vâng, một đám thuộc hạ sẵn sàng đón địch, nhào nhào đứng nghiêm tại chỗ đáp ứng, hài lòng gật gật đầu. Quentin hăng hái, bước chân không khỏi nhanh hơn một chút, là con trai thứ hai của gia tộc Nicholas thành nhóc. Lần này hắn bất ngờ bắt được toàn thể thành viên của tiểu đội VIP vàng, nhân cơ hội này, Liên bang Đại Dương hung hăng gõ cửa Hiệp hội Liên minh Toàn cầu. Lâu Đinh, tất cả công lao này, tự nhiên là tính ở trên đầu của hắn. Nếu có thể đi xa hơn nữa, tìm hiểu nguồn gốc để tìm ra nơi ở của Logan, tội phạm bị chính phủ liên bang truy nã, địa vị tương lai của Quentin trong gia tộc, nhất định sẽ nâng cao một bậc. Nghĩ đến đây, người trẻ tuổi trước mắt nhất thời có chút không kiềm chế được kích động trong lòng. Vung tay giơ áo choàng lên, dứt khoát đi về phía sâu trong hành lang, trong phòng giam âm lãnh, ẩm ướt, bóng người mảnh khảnh bị treo lên cao. Ellen rời khỏi mặt đất bằng cả hai chân, xương bả vai bị xiềng xích tráng kiện xuyên thủng, cả người rõ ràng treo ngược giữa không trung. Những chiếc còng bằng vàng tư tính trên cổ tay và mắt cá chân vẫn còn rõ ràng. Mái tóc dài màu bạc che khuất khuôn mặt thanh tú. Toàn thân Ellen rách nát không chịu nổi, ngực và tứ chi phủ kín vết máu bị quất. Trên cổ lại đeo vòng cổ ức chế giống Tiết Vân như đúc. Ellen Yaso, bên tai truyền đến tiếng gào thét kiêu ngạo, miễn cưỡng mở hai mắt ra. Ellen ngẩng đầu lên, uể oải nói, sao, hôm nay là do cậu đích thân đến thẩm vấn tôi sao? Không để ý đến lời chào của Ellen, Quentin đại khai đại hợp ngồi ở trên ghế cấp dưới mang tới. Thản nhiên tự đắc nhếch chân bắt chéo, tinh thần không tệ nha, cười tâu toét. Quentin nhướng mày nói, thế nào, liên bang mật thám trong địa lao hoàn cảnh coi như thích ứng đi. Này non nửa tháng lao cơm ăn coi như hài lòng sao? Khụ khụ, một cơn ho dữ dội, khóe miệng nhếch lên vết máu. Ellen gật đầu cười nói, nhờ phúc của cậu, khẩu vị cũng tạm được. Chỉ là đồ ăn quá thanh đạm một chút, gặp nguy không loạn, thần sắc thản nhiên, tất cả mật thám liên bang đều bị biểu hiện của Ellen làm cho khiếp sợ. Liên bang mật thám địa lao hình phạt có bao nhiêu đáng sợ? Những mật thám này tự nhiên là trong lòng biết rõ, người bình thường chỉ sợ còn chưa tới hiệp thứ ba, cũng đã không thể chịu đựng được, cho dù là mình mặc cái gì màu sắc quần lót, bình thường cũng sẽ toàn bộ đều lộ ra, có thể gánh vác tra tấn phi nhân, còn có thể tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Ý chí kinh người như thế, tuyệt đối không phải người bình thường có thể dễ dàng có được. Cười khinh miệt, Quentin căn bản không để sự ngoan cường của Ellen vào mắt. Hắn trà trộn ở liên bang mật thám bộ phận nhiều năm, gặp qua vô số kẻ liều mạng, nhiều người chỉ mới bắt đầu hành động giống như Ellen, bề ngoài gợn sóng không sợ hãi thấy chết không sờn, nhưng đến lúc sắp bị xử quyết, cơ hồ lập tức sẽ lộ nguyên hình, bởi vì cái gọi là con kiến hôi còn sống vụng, không ai có thể tiếp tục giữ bình tĩnh tuyệt đối khi đối mặt với đau khổ và cái chết. Nói thẳng đi, nhún vai, Quentin nghiêng đầu, nói thẳng, về các ngươi phán quyết thư đã chính thức truyền đạt, toàn bộ liên bang nghị viện nhất trí phán quyết các ngươi có tội. Đem tại 10 ngày sau tại Yorktown cảng bên ngoài, công khai chém đầu thị chúng. Nói cách khác, nheo mắt lại, Quentin cười tà nói, con đường của ngươi đã đi đến cuối cùng. Thôi đi, trong phòng giam đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường, ngoại trừ tiếng tích tắc của giọt nước rơi xuống góc, cơ hồ không có bất kỳ dị âm dư thừa nào. Tất cả mọi người nín thở, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Alan. Qua một lúc lâu, Alan thản nhiên hỏi ngược lại, vậy thì sao? Mọi người ngạc nhiên, trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương lại có loại phản ứng không quan tâm này. Đùa gì vậy, chẳng lẽ anh không rõ tình hình sao? Nhẹ nhíu mày, Quentin vẻ mặt không vui nói, liên minh hiệp hội đã từ bỏ các ngươi những thứ rác rưởi này. Không ai có thể cứu vớt các ngươi sắp sửa đối mặt là đại dương liên bang dân chủ pháp chế hạ cực hình thẩm phán. Cô lạnh lùng nhìn Quentin, khuôn mặt thanh tú của Alan vẫn không gợn sóng, đối mặt với tử vong không có nửa phần khó chịu. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội. Chậm rãi đứng dậy, Quentin đi tới trước mặt Alan, nheo hai mắt lại nói, nói cho ta biết Rosen hiện giờ ở đâu, giúp chúng ta đưa hắn ra trước công lý, ta có thể cân nhắc thay ngươi hướng nghị viện cầu tình, để ngươi trở thành nhân chứng bẩn thỉu của chúng ta. Chỉ có như ấy, ngươi mới có thể bảo trụ mạng nhỏ của mình. Mỉm cười, Alan cúi thấp đầu, tiếp tục duy trì trầm mặc. Thế nào, rất công bằng, không phải sao? Đưa tay ra, Quentin như trước tiếp tục khuyên nhủ nói, dùng Rogan mệnh đổi lấy mạng của ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhiều nhất bất quá là sẽ bị giam giữ trên 8 đến 10 năm. Có lẽ 5 năm không đến liền có thể lấy lại tự do. Luật pháp của Liên bang Đại Dương, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Anh liếc nhìn Alan vẻ mặt suy sụp, Quentin dốc hết toàn lực mà mê hoặc nói, dù sao, chúng ta chính là cái này tận thế phế thổ thời đại. Dân chủ nhất, bác ái cùng tự do quốc gia a, hay cho một quốc gia dân chủ, bác ái và tự do. Yên lặng lắc đầu, khóe miệng Alan nhếch lên, không tự chủ được cười khổ. Ngay sau đó, một đạo gợn sóng trong suốt từ mi tâm của hắn khuếch tán ra. Cả phòng giam đột nhiên run rẩy một trận, đột nhiên ngẩn ra, bao gồm Quentin ở bên trong, tầm mắt mọi người đều trở nên khó bề phân biệt, phảng phất đột nhiên tiến vào trong một mảnh hỗn độn, cảnh vật trước mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng hoa văn màu xám nhạt thâm trầm. Đây là sinh vật vực trường, cả hai đầu gối đều cong, Quentin mạnh mẽ ôm ngực, nặng nề quỳ rạp xuống đất, tâm nhĩ chỗ khác thường đau đớn, làm cho hắn cơ hồ không cách nào hô hấp bình thường. Dân chủ và tự do mà ông gọi là gì? Ánh mắt lạnh như băng quét qua tất cả mọi người ở đây. Alan ngẩng cao đầu, trầm giọng nói, vì nghiên cứu phát triển hạng mục, quái thai nhân tạo, lợi dụng trẻ em vô tội tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người. Đây, cũng coi như là tự do và dân chủ sao? Cuộn tròn trên mặt đất, ẩm ướt và bẩn thỉu, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Alan. Trong hai mắt Quentin bảo đầy tơ máu, trái tim điên cuồng co quắp, hô hấp càng ngày càng suy nhược. Chương 781. Làm sao có thể, chiến đấu bất lực trên mặt đất, Quentin vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, sự tình làm sao có thể phát triển thành tình trạng như bây giờ. Loading, sinh vật vực trường, là kỹ năng chỉ có số ít người gác đêm mới có thể đọc lướt qua. Cho dù là hậu duệ của gia tộc Nicholas, hắn cũng không có tư cách đi tu luyện loại này liên quan đến tự ý thức, vận dụng cao giai kỹ xảo, người đối với ta còn chưa đủ hiểu rõ à, trước mắt bao người. Làn da sau cổ Alan chậm rãi nứt ra, chân giả máy móc không hiểu từ đó chậm rãi chui ra. Tổng thể nhìn qua, cực kỳ giống một con nhện máy khéo léo. Tạch tạch tạch, con nhện máy to bằng bàn tay nhúc nhích, nhanh nhẹn nhảy tới cổ tay Alan. Hưu một tiếng, một luồng nhiệt độ cao màu đỏ từ trong miệng con nhện bắn ra. Chỉ trong chốc lát đã đem còng tay chế thành từ kim nung chảy tại chỗ. Một đám mật thám trợn mắt há hốc mồm, bọn họ tê liệt ngã xuống đất. Muốn mở miệng gầm rú, nhưng bởi vì trái tim tê liệt nguyên nhân, căn bản liền không phát ra bất kỳ thanh âm nào, vẽ hồ lô cởi bỏ tất cả trói buộc. Alan thả người từ giữa không trung nhảy xuống, giơ tay rút ra xiềng xích xuyên thấu xương bả vai mình. Loading, rào, máu tươi đầm đìa, rơi đầy đất, nam nhân đầu đầy tóc bạc trước mắt mặt không chút thay đổi. không có nửa phần thống khổ, nói xin chào đi, chậm rãi ngồi xổm bên cạnh Quentin. Ellen cầm con nhện máy móc trong tay, lạnh lùng nói, người các ngươi muốn tìm đang nhìn các ngươi qua thứ này đấy. La Căn, nhìn chằm chằm vào con ngươi đỏ tươi của con nhện cơ giới. Quentin cho dù có ngu xuẩn, cũng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi, đã sớm thông đồng một mạch. Đúng vậy, nhún vai, Ellen bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Đạm Phong khinh nói, trên thực tế, ta cùng Logan mới thật sự là chiến hữu. Tất cả những thứ này, đã sớm ở trong kế hoạch của ta. Trên trán đầy mồ hôi, Quentin cảm thấy tim đập chậm hơn và ý thức của cậu dần mờ đi. Náo loạn nửa ngày, lúc trước người phản bội cũng không phải chỉ có một mình Logan. Là liên minh hiệp hội tại Đại Dương Liên bang York thành chủ yếu chiến lực. Ellen căn bản ngay từ đầu chính là Logan đồng mưu, những người không muốn đi theo bọn họ, đã sớm bị quét sạch vô tình. Bọn hắn biết rõ phản bội kết quả, nhất định sẽ đưa tới Hoàng Kim VIP tiểu đội điên cuồng đuổi giết. Thay vì cứng đối cứng, chẳng bằng áp dụng một ít thủ đoạn nhỏ. Đó là lý do Ellen đề nghị, để Rosen trước một mình hành động, chính mình thì làm ẩn núp ở liên minh hiệp hội bên trong ám tử. Tìm kiếm cơ hội đem hết toàn lực phá hư Hoàng Kim VIP, tiểu đội truy sát nhiệm vụ. Kết quả, hắn cũng quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người. Lợi dụng sự đồng cảm của mọi người trong tiểu đội VIP Hoàng Kim, mê hoặc bọn họ buông tha Logan, từ đó hấp dẫn sự chú ý của Hiệp hội Liên minh và Liên bang Đại Dương. Ngươi, thật ác độc, Quentin cắn răng nói, ác độc, lông mày khẽ nhíu, Ellen lắc đầu cười nói, so với các ngươi những người này làm những chuyện kia, ta cùng Logan quả thực tiện lương như là thiên sứ. Cho dù là thành viên của tiểu đội VIP Hoàng Kim, tôi cũng không có ác ý gì đáng nói. Thở dài một hơi, Ellen bất đắc dĩ thở dài, nói cho cùng, ta cùng bọn họ giống nhau, đều là bị cái này tận thế phế thổ thế giới vứt bỏ rác rưởi mà thôi. Không coi ai ra gì, lặng lẽ sờ soạng trong lòng Quentin. Sau một lúc lâu, cuối cùng Ellen cũng tìm ra một chiếc chìa khóa điện tử màu đen. Ta một mực chờ ngươi xuất hiện, nếu không, thật đúng là không dễ thoát thân. Cầm lấy chìa khóa nhắm ngay cổ mình, Ellen nhẹ nhàng ấn phím, tích, nương theo một đạo âm thanh điện tử khẽ ngâm, vòng cổ ức chế đeo trên cổ Ellen trong nháy mắt cởi ra, hóa thành hai nửa sắt vụn rơi xuống mặt đất, cả người run rẩy cuộn tròn, trong đầu Quentin trống rỗng, thời khắc cuối cùng trước khi chết đã bội phục Ellen sát đất. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, từ lúc hắn bắt đầu đi bước đầu tiên, cũng đã tính toán xong phía sau 10 bước, thậm chí là 100 bước. Nếu muốn làm đến nước này, trí tuệ, can đảm cùng vận khí, cơ hồ thiếu một thứ cũng không được. Ellen, chuẩn bị rút lui đi, con nhện máy móc trong lòng bàn tay đột nhiên lên tiếng. Chính là tiếng thúc giục thâm trầm của Logan. Hiểu rồi, tùy ý lựa chọn một bộ mật thám thi thể. Ellen kéo đồng phục của đối phương xuống, lập tức mặc lên người mình, lại nói, tình huống bên kia của anh thế nào rồi? Mái tóc dài màu bạc nổi bật, Ellen đội lên mũ quân rộng thùng thình, sửa sang lại nếp nhăn trên đồng phục, không chút hoang mang hỏi, tên chó săn á nhân mà Nakayama phái tới, đã dọn sạch rồi, bây giờ còn chưa phải lúc. Logan trầm giọng đáp, trong đó có một kỹ thuật hạch tâm, bên Trung Sơn Nghĩa Chí vẫn chưa mở cửa cho chúng ta. Lúc này động thủ vẫn còn quá sớm, ai, ta đã nói rồi mà. Yên lặng trợn trắng mắt, Ellen cười khổ nói, lúc trước ở Brook Trấn, ta nên diễn giả làm thật, trực tiếp tiêu diệt cái kia âm dương quái khí thần quan. Bằng không, hiện tại chúng ta cũng không cần vì chuyện này mà phiền não. Nghe vậy, Logan trầm giọng nói, không khỏi để cho Trung Sơn Nghĩa Chí nghi ngờ. Ngươi bây giờ còn không thể cùng ta hội hợp, thoát khốn sau chính mình tìm một chỗ ẩn núp đi. Đó là tự nhiên, công khai ra khỏi phòng giam. Ellen cải trang thành mật thám đi lại trong hành lang sâu thẳm, mỉm cười nói, chuyện bên tôi, cậu không cần lo lắng, chúng ta thỉnh thoảng giữ liên lạc là được rồi. Trầm mặc một lúc lâu, Logan đột nhiên mở miệng hỏi, những người khác, thật sự cứ như vậy mặc kệ không hỏi sao? Gọi là những người khác, đương nhiên là chỉ thành viên tiểu đội, VIP Hoàng Kim, bao gồm cả Tiết Vân. Không quản được, nheo mắt lại, Ellen đi ra khỏi địa lao, dựa vào diễn xuất tinh xảo trà trộn vào trong đám người lui tới. Cuối cùng an toàn đi ra đại sảnh thị chính. Kế hoạch này, kết cục của bọn họ ngay từ đầu đã được xác định. Đón ánh mặt trời chói mát, đi bộ chậm rãi trên những con phố rộng rãi và sáng sủa của Uptown York. Ellen chậm rãi lắc đầu nói, muốn thay đổi thế giới này, dù sao cũng phải trả một cái giá nhất định. chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo. Tôi hiểu, nhưng, con nhện máy móc trong lòng phát ra tiếng thở dài. Logan cười khổ nói, tên tiểu tử thối tên Tiết Vân kia. Kỳ thật, ta còn rất thưởng thức. Ha ha, ta cũng vậy, ngẩng đầu sang sảng cười. Ellen đỡ mặt giờ khóc giờ cười nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Trên đời này, vận thế của mỗi người đều khác nhau. Không chừng tiểu tử kia thật đúng là có thể biến nguy thành an. Bỏ mũ ra, dương mái tóc bạc dài đầy đầu lên. Hành động của Ellen lập tức khiến cho vô số thiếu nữ bên đường thét chói tai. Tóm lại, đi xem đi, chương 782. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Trong đình gác Hải Đăng, Tư Không Trọng Vân thần tình kinh ngạc, có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Lâu Đinh, ta nói, trong miệng nhai thức ăn ngon miệng. Cánh tay trái của Tiết Vân buộc đầy băng vải. Không sao cả lặp lại, tôi muốn vượt ngục. Hả, bao gồm Tư Không Trọng Vân và Justin, tất cả thành viên của tổ chức, liên minh thân sĩ, đều trợn tròn mắt, không hẹn mà cùng nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng vậy, chúng ta muốn vượt ngục. Nặng nề gật gật đầu, Chu Hiển Linh thay đổi khúm núm ngày xưa, vô cùng kiên định nói, ngục giam cô đào chết tiệt này, ta một ngày cũng không ở nổi nữa. Âm thầm cắn răng, hai tay cũng buộc đầy băng vải. Chu Hiển Linh gằn từng chữ, tôi muốn ra ngoài. Mắt thấy đường kính hai người thống nhất, một bộ dáng đã sớm thương lượng tốt, Tư Không Trọng Vân đỡ mặt cười khổ, chậm rãi ngồi phịch xuống giường, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Hai người các ngươi điên cái gì vậy? Tha cho cái đầu nổ tung khoa trương đến cực điểm. Justin khóe miệng co giật, cắn răng quát to, các ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Nhi đồng công viên trò chơi sao? Mạnh mẽ dậm chân, Lâu Đinh, Justin tiếp tục ồn ào nói. Trong ngục giam từ trên xuống dưới có mấy ngàn tên ngục tốt. Kakaro của Andrew bản thân cũng là cường đại người gác đêm. Đám gia súc này cũng không phải dễ chọc. Huống chi, nheo mắt lại, Justin tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào hai người muốn chạy trốn. Nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh, toàn bộ tầng ngoài của đảo ác ma đều bị lá chắn hợp kim ethylene bao phủ. Trên cổ chúng ta còn đeo vòng cổ năng lực ức chế. Căn bản là không thể phát huy ra thực lực quái thai vũ trang đột phá phong tỏa. Hai tên ngốc các ngươi làm sao chạy thoát được? Liên tục không ngừng chất vấn linh hồn, đánh thẳng vào tâm thần Chu Hiển Linh. Hiểu biết về nhà tù này, Chu Hiển Linh chưa chắc ít hơn Justin. Nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh của các em trai em gái lưu lạc trên đường phố nguy hiểm trong nội thành. Cho dù biết rõ chạy ra khỏi đảo ác ma là chuyện cơ hồ không có khả năng. Hắn cũng vẫn muốn buông tay thử một lần. Lá chắn hợp kim ethylene mà, bỏ bát đũa trống xuống, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời trong suốt ngoài đại sảnh, trầm giọng nói, thứ kia ta từng đập nát một lần, hẳn là ngăn không được ta, vấn đề bây giờ là, đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiết Vân chỉ trên cổ ức chế vòng cổ, cau mày nói, làm sao thoát khỏi thứ này trói buộc, chỉ cần nghĩ biện pháp cởi bỏ nó, ta có thể khôi phục sức chiến đấu, đến lúc đó, một bức tường thủy tinh mà thôi. Căn bản không tính là chướng ngại. Phương tiện giao thông đâu? Thật lâu không có lên tiếng, Tư Không Trọng Vân đột nhiên nhắc nhở. Hòn đảo nhỏ này bốn phía bao quanh biển, khoảng cách nơi này gần nhất lục địa ít nhất cũng có mấy trăm cây em. Cho dù các ngươi có thể thành công chạy đi, không có thuyền hoặc là phi hành trở cụ tiếp ứng, các ngươi cũng đồng dạng sẽ táng thân biển rộng, biến thành biển sâu quái thai lương thực. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Rào cản của hợp kim ethylene, mặc dù mạnh mẽ, không phải là sự tồn tại không thể chiến thắng, nhưng đối mặt với biển vô tận mênh mông, dựa vào đơn thuần nhân lực lại căn bản liền không cách nào vượt qua. Mặc dù là có được phi hành quái thai, cũng không có người gác đêm dám khoe khoang chính mình có thể vượt qua hơn nửa cái hải dương. Thuận lợi tìm được bến cảng, cái này cũng không cần lo lắng, nhún vai, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, cười nói, phương tiện giao thông. Tòa ngục giam này không phải vẫn luôn có sẵn sao? Mọi người vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết hắn ám chỉ cái gì. Bọn họ trà trộn trong ngục giam ác ma đảo nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua chuyện trên đảo có phương tiện giao thông. Hảo gia hỏa, yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân cười khổ nói. Mấy người các ngươi ở trong ngục giam này chịu hình nhiều năm như vậy. Mỗi ngày đều đang làm gì, sẽ không cho tới bây giờ cũng không chú ý tới những chi tiết nhỏ này chứ. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, chẳng lẽ nói, Tư Không Trọng Vân nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi chỉ là những tàu ngầm loại nhỏ dùng để đi tham quan bên ngoài. Đúng vậy, mỉm cười, Tiết Vân vui vẻ gật đầu. Phương tiện giao thông tốt như vậy, sao không dùng chứ? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhào nhào lộ ra biểu tình kinh ngạc. Trước mặt mọi người, Tiết Vân lập tức nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Đầu tiên, vận dụng tất cả nhân lực cùng tài nguyên, nghĩ biện pháp làm được mở ra ức chế vòng cổ chìa khóa. Sau đó đi qua dưới lòng đất thông đạo, trực tiếp tại thăm dò bên ngoài mái vòm chỗ mở ra đột phá khẩu. Từ đáy biển vượt ngục, thừa dịp loạn đoạt lấy một chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm, thuận lợi thoát khỏi ác ma đảo. Không thể không nói, ý nghĩ này của Tiết Vân thập phần lớn mật, hơn nữa đơn giản thô bạo đến cực hạn. Hàm lượng kỹ thuật cơ bản là không, nhưng từ bề ngoài mà xem, rồi lại là hữu hiệu nhất chạy trốn phương thức, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thú vị. Trầm mặc một lúc lâu, Tư Không Trọng Vân đẩy đẩy kính gọng vàng, hứng thú hỏi, nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Minh chủ, cái này, Justin đang muốn lên tiếng khuyên can, vừa muốn mở miệng lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Tư Không Trọng Vân. Lập tức nuốt trở lại, đem hết thảy đều thu hết vào đáy mắt, trong lòng Tiết Vân biết rõ ràng, Tư Không Trọng Vân sở dĩ vẫn ở trong ngục giam này. Chắc chắn là có chuyện rất trọng yếu cần hắn đi làm. Nhưng hôm nay vì chính mình, vị cao thủ cùng thời với Bắc Cung Mục này, lại cam nguyện buông tha nguyên tắc của mình, lựa chọn chủ động ra tay trợ giúp hắn vượt ngục, không hỏi nguyên do, hết sức tương trợ. Phần tình nghĩa này, quả thực làm cho Tiết Vân có chút cảm động. Rất đơn giản, quét mắt nhìn mọi người một cái. Tiết Vân thẳng thắn nói, căn cứ theo như lời Chu Hiển Linh nói, chìa khóa cởi bỏ vòng cổ ức chế, vẫn luôn bị Andrew người này cất giữ ở trong két sắt văn phòng. Ta cần một cơ hội. Trong ánh mắt Tiết Vân tràn ngập chắc chắn. Trầm mặc hồi lâu, Tư Không Trọng Vân thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ngươi muốn cho ta chủ động cùng lão quỷ bên kia người phát sinh xung đột, cố ý tạo ra hỗn loạn, đưa tới Andrew lực chú ý, vì ngươi tranh thủ thời gian. Đúng vậy, Tiết Vân gật gật đầu. Điều duy nhất có thể thu hút sự chú ý của Andrew và đám cai ngục, chỉ có thể là hai thế lực lớn trong ngục sống mái với nhau. Một khi tù nhân trong tù nổi loạn tập thể, Andrew nhất định phải triệu tập rất nhiều lực lượng ngục tốt, tự mình đến dẹp loạn. Lúc này, Tiết Vân mới có cơ hội trà trộn vào văn phòng của hắn. Đừng đùa nữa, Justin cười khổ nói, cho dù các cậu có thể trà trộn vào văn phòng, làm sao có thể an toàn mở khóa mật mã két sắt? Đây, chính là công việc của tôi. Chu Hiển Linh vẫn trầm mặc không nói, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt hèn mọn hiện ra nụ cười tự tin. 5 phút đồng hồ, không, chỉ cần 3 phút đồng hồ, phải biết rằng, ta chính là nhóc thành dưới nội thành nổi danh tuyệt thế thần trộm. Trên đời này liền không có ta cậy không ra khóa. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên môn, sở trường đặc biệt của Chu Hiển Linh bình thường căn bản là thủ đoạn hạ lưu không được người ta coi trọng, nhưng đến lúc này, lại vừa vặn có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Cũng tốt, đẩy đẩy kính gọng vàng. Tư Không Trọng Vân nâng cằm, mỉm cười nói, vậy ta sẽ cố gắng, giúp ngươi một lần nữa. Chương 783. Trong 3 ngày kế tiếp, toàn bộ nhà tù Alcatraz giống như một thùng xăng có thể được đốt cháy bất cứ lúc nào. Thành viên của tổ chức, liên minh quý ông, bắt đầu gây chuyện thị phi không kiêng nể gì trong nhà tù Alcatraz. Lao đinh, sân thể dục, phòng y tế, bếp sau, thậm chí là trong hầm mỏ, phàm là nơi có phạm nhân, sẽ phát sinh các loại sự kiện ẩu đả lớn nhỏ không đồng nhất. Tù nhân trong ngục giam vốn chính là một đám hormone bạo dạp đồ bất pháp, rất nhiều người gia nhập tổ chức vì có thể khi dễ người khác mà không bị người khi dễ. Tư Không Trọng Vân ra lệnh một tiếng, liền hai chữ gây chuyện. Các tù nhân của liên minh thân sĩ biểu hiện tích cực hơn bất cứ ai, giống như châu chấu quá cảnh, nhìn không vừa mắt liền ra tay, bắt ai thì đánh người đó. Dù sao thù mới hận cũ cùng tính, không có nguyên nhân đáng nói, càng không có lý do, chỉ là chơi đùa. Một bộ phận người thậm chí còn ỷ vào người đông thế mạnh, suýt nữa muốn động thủ với ngục tốt duy trì trật tự. Cũng may đúng lúc bị Justin ngăn cản, lúc này mới không gây ra động tĩnh lớn không thể vãn hồi. 3 ngày, Tiết Vân mắt điếc tai ngơ, vẫn đứng trong cương đình. Chu Hiển Linh canh giữ bên ngoài cương đình, giống như môn thần không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Không ai biết hắn đang làm gì. Mọi người ở trong ngục giam dưới lòng đất mỗi ngày ẩu đả sống mái với nhau, cũng không có thời gian chú ý hành tung của hai vị đại thần trên lầu. 2 ngày nữa trôi qua, Lao đinh, loạn cục của ngục giam đảo ác ma càng ngày càng nghiêm trọng. nhưng phạm vi quy mô vẫn chưa đủ lớn. Tù nhân bình thường, thương vong hơn 10 người, căn bản cũng không đủ để khiến Andrew chú ý. Ở trong mắt của hắn, tính mạng của những người này căn bản không đáng giá. Tử thương nhiều hơn nữa cũng sẽ không để cho hắn có chút động dung. Các tù nhân muốn làm tổn thương lẫn nhau, đó là việc của tù nhân, miễn là không ảnh hưởng đến sự giàu có của Andrew. Muốn khiến cho sự chú ý của hắn, nhất định phải để cho tự do côn đồ tổ chức ứng chiến. Đáng tiếc đám người này thái độ khác thường, đối mặt với sự khiêu khích và kiêu ngạo của liên minh thân sĩ, thế nhưng đều lựa chọn nhượng bộ và lảng tránh, cũng không muốn triển khai xung đột chính diện với nó. Tất cả đều trở nên khó bề phân biệt. Thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua, đảo mắt lại qua 3 ngày, 2 ngày nữa thôi, tiểu đội VIP Hoàng Kim sẽ bị áp giải đến cảng hành hình. Thời gian để lại cho Tiết Vân đã không còn nhiều. Nửa đêm, trong phòng giặt ủi của nhà tù ngầm, một đám tù phạm tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt mọi người âm trầm, không ít người ngậm thuốc lá hút mây nhà khói, có vẻ rất là nghẹn khuất. Quỷ lão, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đầu đầy tóc vàng Browning lắc lắc đầu, cắn răng nói, mấy ngày nay các huynh đệ tổn thất thảm trọng, thân sĩ liên minh, đám người kia quả thực giống như là uống nhầm thuốc, khắp nơi tìm chúng ta phiền toái. Ngày hôm qua tại phòng tắm, lại có chừng 10 cái huynh đệ bị người từ sau lưng đâm một đao. Trong đó có 3 cái huynh đệ tại đưa đến phòng y tế trên đường đoạn khí. Chúng ta nếu là lại nhịn xuống, liền thật thành rụt đầu rùa đen. Hai mắt híp lại, Vôn tuổi già sức yếu ngồi ở chính giữa. Thần sắc như thường nghe Browning oán giận, không có nửa phần xúc động. Tiểu bất nhẫn, tác loạn đại mưu, có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cầm lấy chén trà trên tay, Vôn chậm rãi uống một ngụm nước trà, tiếp tục nói, các ngươi không bằng hảo hảo ngẫm lại, tại sao Tư Không Trọng Vân luôn luôn trầm ổn lại đột nhiên để cho thủ hạ rêu rao như thế? Mục đích hắn làm như vậy là gì? Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức yên tĩnh, ngay cả Browning, người bất bình nhất, cũng rơi vào im lặng, tò mò, mà thấy toàn bộ báo, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, Vôn thở dài một hơi, lão thần tại nói, lấy ta nhiều năm qua đối với hắn hiểu rõ, căn bản không có lợi sự tình, người này nhất định sẽ không đi làm, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, tuyệt không thể như hắn nguyện, muốn đem chúng ta làm thương xử, quả thực là mơ mộng hão huyền. Một phen nói xuống, có lý có cứ, đám thủ hạ bên cạnh trầm mặc không nói, cho dù trong lòng còn có mọi cách không tình nguyện, vẫn lựa chọn yên lặng gật đầu. Browning nói với các anh em, nheo mắt lại, Vôn âm trầm hạ lệnh, mặc kệ đám gia súc của liên minh thân sĩ gây sự thế nào, cũng không được tham gia. Nhìn thấy người của bọn họ tụ cùng một chỗ liền trốn thật xa cho ta. Vô luận như thế nào cũng không được cùng bọn họ phát sinh xung đột chính diện. Người dám can đảm vi phạm lệnh, giết không tha. Vâng, cắn chặt răng, Browning chậm rãi đáp, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Mọi người lập tức cảnh giác, không hẹn mà cùng đứng dậy vây quanh Paul. Ai? Browning hỏi, đưa tin, mọi người vẻ mặt nghi hoặc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Paul, khẽ nhíu mày, Paul suy nghĩ một lát, gật đầu nói, cho hắn vào đi, ta, từ từ mở cửa, một tù nhân bình thường vẻ mặt bình tĩnh, đang yên lặng đứng sừng sững trước cửa phòng giặt quần áo, từ đồng phục đầu bếp đầy vết bẩn trên người hắn mà xem, căn bản là một thành viên của liên minh quý ông, thật can đảm, không khỏi nhướng mày, Paul chậm rãi đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía phạm nhân ở cửa, chất vấn, đã trễ thế này, Tư Không Trọng Vân để cho ngươi một mình chạy đến chỗ chúng ta thương lượng. Chẳng lẽ không sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Quỷ lão nói đùa, ta bất quá chỉ là một tiểu nhân vật đến đưa tin. Bước vào phòng giặt ủi, tù phạm trước mắt thần thái tự nhiên, khẽ mỉm cười nói, huống chi, cho dù là hai nước giao chiến, còn có quy củ không giết đến xử, đạo nghĩa giang hồ như vậy. Nói vậy quỷ lão khẳng định vẫn sẽ tuân thủ, chống tay mà đứng, Vôn lưng, vung tay lên, đám thủ hạ lập tức ngoan ngoãn nhường đường. Thế còn lá thư, Browning hỏi, trầm giọng, nghe vậy, tù nhân đưa tay vào lòng, lập tức khiến cho một đám tù nhân cảnh giác, đừng căng thẳng, tôi chỉ đưa tin mà thôi. Mỉm cười, tù nhân trước mắt móc ra một phong bì, hời hợt đưa cho Browning, nhận phong bì từ tay Browning, Vôn mở ra nhìn. Khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười giảo hoạt. Ha ha ha ha, Tư Không Trọng Vân muốn sáng mai hẹn chúng ta ở trên sân thể dục đánh một trận. Nói cái gì một núi không thể hai hổ. Lúc này Giác Trục xuất ác ma đảo duy nhất tù phạm thế lực. Tù nhân trong phòng giặt quần áo trong nháy mắt phát ra ý cười kiêu ngạo. Quả nhiên, đám người, liên minh thân sĩ, kia khẳng định có vấn đề, nếu không cũng không cần vội vã muốn gây sự như vậy. Trở về nói cho minh chủ các ngươi, trước mặt xé nát lá thư, Vôn âm trầm khuôn mặt, đầy cõi lòng ý cười nói, mặc kệ hắn muốn làm gì, chúng ta tự do côn đồ các huynh đệ đều không có nửa điểm hứng thú. Cái gì cho má quyết đấu, muốn tính kế chúng ta, vẫn là để cho hắn bớt lo đi. Vừa dứt lời, tất cả tù nhân đều cười ha ha, chỉ có người đưa tin bị vây ở giữa mặt không chút thay đổi. Có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chương 784. Ha ha, minh chủ quả nhiên đoán không sai. Cười khinh miệt, người đưa tin trước mắt chậm rãi ngẩng đầu lên, nhếch miệng nói, muốn kéo các ngươi xuống nước, nếu như không trả giá một chút, xem ra là không có chút hy vọng nào. Lâu Đinh, còn không phải sao, nhấc mày lên, khuôn mặt nếp nhăn chợt mờ, Vôn có chút hăng hái mà cười nói, muốn chúng ta phối hợp cũng có thể, vậy phải xem Tư Không Trọng Vân tên kia nguyện ý ra cái giá gì. Sự tình đến nước này, lời dư thừa đã không cần nói nữa, Tư Không Trọng Vân muốn ngục giam đại loạn, phối hợp với Tiết Vân vượt ngục, Vôn đa mưu túc trí liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối trong đó. Tuy rằng chưa chắc rõ ràng chi tiết cụ thể trong đó, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không phối hợp không ràng buộc với Tư Không Trọng Vân làm việc. Ha ha, bảng giá, mở rộng bộ đồ đầu bếp rộng rãi, người đưa tin trước mắt rõ ràng buộc đầy bao thuốc nổ dữ tợn. Khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt người đưa tin tràn ngập quyết tuyệt. Theo ta mạng, đủ chưa? Mọi người một trận kinh ngạc, không khỏi sững sờ tại chỗ. Khốn kiếp, bàn tay to lớn vung lên, Browning lập tức hét lớn, tản ra, bảo vệ lão quỷ. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, phòng giặt là lâm vào một mảnh biển lửa tại chỗ, sóng xung kích do vụ nổ nhấc lên khuếch tán bốn phương tám hướng. Ánh lửa ngút trời, khói thuốc súng tràn ngập, Lâu Đinh, vụ nổ dữ dội lập tức gây chấn động toàn bộ hầm mỏ dưới lòng đất. Tất cả tù nhân đều bị đánh thức. Ngay sau đó, rất nhiều nhân mã từ trong hậu trù vọt ra, cầm trong tay nồi niêu song chảo cùng dao phay. Gào khóc thảm thiết xung sát hướng phòng giặt quần áo đã sụp đổ một nửa. Minh chủ, người của chúng ta đánh lén thành công rồi. Nhìn chằm chằm đầu nổ tung, trong tay cầm dao phay, Justin mừng rỡ như điên cười nói. Vôn lão già kia, lần này cho dù là không chết, cũng phải rớt một lớp da. Đi theo phía sau hàng ngũ, Tư Không Trọng Vân vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu phân phó nói. Dặn dò các huynh đệ, không cầu giết địch bao nhiêu, thế nhưng thanh thế nhất định phải đủ mạnh. Tóm lại một câu, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, ở bảo toàn an nguy của mình dưới tình huống, cho ta đem sự tình tận lực nháo lớn, đẩy đẩy kính gọng vàng, khóe miệng hiện ra một tia ý cười thâm thúy, Tư Không Trọng Vân gằn từng chữ, âm ý càng lớn càng tốt. Đã nhận, Justin nhe răng cười gật đầu, giơ dao phay trong tay lên đuổi theo đám người, khói thuốc lượn lờ. Browning đầy bụi bặm hộ tống Paul từ từ đứng dậy khỏi đống gạch vụn. Khụ khụ, bảo vệ quỷ lão, giơ tay quạt đi mê chướng trước mắt. Browning trung thành bảo vệ, hét lớn, mau, mau ngăn đám khốn kiếp. Liên minh thân sĩ, này lại, yểm trợ cho bọn quỷ rút lui. Người ở đây vốn đều là người gác đêm. Tuy rằng bởi vì ức chế vòng cổ nguyên nhân không cách nào triệu hoán vũ trang quái thai, nhưng thể chất lại so với người bình thường thật sự là mạnh hơn quá nhiều. Vụ nổ vừa rồi quy mô không nhỏ, kỳ thật nhiều nhất cũng bất quá là hại đến khoảng cách gần nhất mấy cái quỷ xui xẻo mà thôi. Nhưng vụ nổ bất thình lình này vẫn làm cho tổ chức côn đồ tự do Paul cầm đầu kinh hồn bạt vía. Đáng chết, Tư Không Trọng Vân, coi như ngươi lợi hại, bụi đất trên đầu rơi xuống. Paul trong cơn giận dữ, bỏ qua một bên Browning đỡ, nghiến răng nghiến lợi mà giận dữ quát. Không cần rút lui, hắn không phải muốn toàn diện khai chiến sao? Vậy thì khai chiến, tòa ngục giam này có hắn không có ta, để cho các huynh đệ giữ vững tinh thần, cho ta làm bọn họ. Vâng, quỷ lão, đã sớm không thể nhịn được nữa. Browning lúc này gật đầu, giơ tay quát to, các huynh đệ, khốn kiếp, khai chiến, uống. Rất nhiều thành viên của đám đông tự do đã lao ra từ sâu trong phòng giặt ủi, trong tay bọn họ nắm chặt ống thép cùng gậy gỗ, vẻ mặt phẫn nộ xông về phía đám người trên sân thể dục. Trong phút chốc, hai nhóm nhân mã hung hăng va chạm vào nhau, tiếng hô giết giận mắng không dứt bên tai, toàn bộ ác ma đảo ngục giam tại chỗ sôi trào, Tù nhân trong phòng giam nhao nhao phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Đám người này đã sớm bất mãn với hiện trạng, giờ phút này hoàn toàn là e sợ thiên hạ không loạn. Ô, tiếng còi báo động kéo dài vang vọng trên bầu trời toàn bộ hòn đảo. Rất nhiều cai ngục từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Kakaro cùng Andrew. Ác ma hào ngủ say ầm ầm như tỉnh mộng. Kakaro đã ra lệnh trong đêm, tuyên bố rằng bất cứ điều gì cần thiết để dập tắt tình trạng bất ổn hiếm hoi này. Từ trong chăn ấm áp chui ra, Andrew hoang mang trương địa mặc tốt chế phục, cho dù là quần thắt lưng cũng không kịp buộc chặt, lập tức tổ chức tất cả ngục tốt đi dưới đất hầm mỏ quảng trường. Tất yếu muốn đem tất cả gây sự phạm nhân một lưới bắt hết. Hả, đại sảnh mái vòm trước cửa phòng thăm dò, đại hòa thượng cổ quái vẫn ngồi chính giữa trên mặt đất. Sau khi nghe được tiếng còi cảnh sát du dương, không khỏi nhíu mày, quên đi, rời khỏi nơi này chuyện bên ngoài. Cùng hòa thượng ta không quan hệ, quản nhiều như vậy làm gì? Yên lặng lắc đầu, đại hòa thượng ngửa đầu uống một ngụm rượu, dứt khoát ngửa mặt nằm xuống đất, thái độ mắt điếc tai ngơ. Cùng lúc đó, bên ngoài trạm gác của ngọn hải đăng trên mặt đất, không khỏi ngẩn ra, Chu Hiển Linh ngồi canh gác bên ngoài cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Trong lòng hắn rõ ràng, đây là Tư Không Trọng Vân dựa theo ước định, chính thức bắt đầu động thủ. Thân hình gầy yếu đơn bạc, yên lặng run rẩy. Đầu mày Chu Hiển Linh hiện lên vẻ sợ hãi. Sau một lúc lâu, biểu tình lập tức trở nên kiên định. Leng keng, cửa thang máy bên cạnh lên tiếng trả lời mở ra. Hai tù nhân mặc áo choàng đầu bếp bước ra khỏi cabin. Lặng lẽ gật đầu với Chu Hiển Linh. Minh chủ để cho chúng ta đến thay thế hai vị. Dáng người hai tù nhân trước mắt tương tự như Tiết Vân và Chu Hiển Linh. Hiển nhiên là kết quả sau khi trải qua chọn lựa kỹ càng. Vì giúp Tiết Vân vượt ngục, Tư Không Trọng Vân có thể nói là hao hết tâm tư. Chờ một chút, quay đầu nhìn về phía cương đình yên tĩnh như lúc ban đầu. Chu Hiển Linh nhíu mày, cắn răng nói khẽ, Tiết huynh đệ lúc trước đã dặn dò, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, cho hắn một chút thời gian, lát nữa là tốt rồi. Nghe vậy, hai tên tù phạm đưa mắt nhìn nhau, rơi vào đường cùng đành phải cùng Chu Hiển Linh yên lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiếng còi báo động trên Alcatraz vẫn gào thét như thường lệ. Sự hỗn loạn trong toàn bộ nhà tù đạt đến đỉnh điểm. Và gần như tất cả các tù nhân đều tham gia vào cuộc đại loạn chưa từng có này. Ông, tiếng ù ù nặng nề đột nhiên vang lên bên tai. Ánh sáng màu đỏ thẫm tràn mi từ cửa sổ cương đình. Giống như ngọn lửa nhảy vọt lên, dị biến nổi lên. Chu Hiển Linh vừa định đi vào cương đình kiểm tra tình huống. Cửa chính cương đình lại tự chủ chậm rãi mở ra. Xin lỗi. Đợi lâu, mồ hôi rải rác trên trán, Tiết Vân thần thái tự nhiên từ trong cương đình cất bước ra. Quét mắt nhìn ba người vẻ mặt ngạc nhiên một cái, trầm giọng nói, thay quần áo đi, lập tức hành động. Chương 785, bên trong cabin thang máy, đã thay áo blau trắng của tù nhân sau bếp, Tiết Vân mang theo Chu Hiển Linh một đường xuống phía dưới. Hướng khu vực hầm mỏ ngục giam ngang nhiên mà đi, lâu đinh, bên tai là tiếng nhạc êm dịu trong cabin. Chu Hiển Linh không nhịn được run lẩy bẩy, vô luận chấn định thế nào cũng không thể bảo trì bình tĩnh cơ bản nhất. Theo như lời hai tù nhân thay thế mình vừa rồi nói, hôm nay ma quỷ đảo đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Hai thế lực lớn phạm nhân chém giết cùng một chỗ, khắp nơi đều tràn ngập đáng sợ bạo lực sự kiện. Mặc dù Andrew mang theo rất nhiều cai ngục đến trấn áp, nhưng cuối cùng chỉ như muối bỏ biển, các tù nhân trong ngục giam đã bị cừu hận che mắt. Một đám đồ bất hợp pháp đem bất mãn nhiều năm qua hoàn toàn phát tiết ở trong trận động loạn này. Cho dù là đối mặt với ngục tốt cầm trong tay lôi đình roi ra, bọn họ đồng dạng là đồng loạt xông lên, lấy chiến thuật biển người cùng Andrew cùng cấp dưới chơi trò mèo vờn chuột cổ xưa. Nói không khoa trương, lúc này hầm mỏ ngục giam dưới lòng đất đã tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Bọn Tiết Vân không chỉ phải đối mặt với đông đảo tù phạm điên cuồng, còn phải tránh đi đông đảo ngục tốt vây bắt. Cuối cùng đi qua hành lang dài rằng rặc mới có thể thuận lợi trà trộn vào văn phòng Andrew. Trong thời gian này, không thể xuất hiện dù là một chút xíu sai lầm. Đừng khẩn trương, liếc nhìn biểu tình bỉ ổi của nam nhân bên cạnh. Tiết Vân hít sâu một hơi, khuyên giải an ủi. Đến phía dưới, cái gì cũng đừng nghĩ. Chỉ cần theo sát ta là tốt rồi. Yên lặng gật đầu, lau đinh, Chu Hiển Linh siết chặt hai quyền. Trong đầu tràn đầy bộ dáng em trai em gái lẻ loi hiu quạnh. Áp lực vô hình trung chợt giảm đi một chút. Đinh, theo một tiếng ngâm khẽ vang lên, thang máy rốt cục tới tầng dưới chót, cửa cabin chậm rãi mở rộng trước mặt hai người. Bang, một cỗ sóng nhiệt không hề báo trước trong nháy mắt đập vào mặt. Hai người Tiết Vân và Chu Hiển Linh sững sờ tại chỗ. Mặc dù hai người đã sớm tưởng tượng qua thảm trạng vô số hố khoáng dưới lòng đất, nhưng đến khi chân chính đối mặt, lại vẫn làm cho người ta cảm thấy lòng còn sợ hãi. Trên quảng trường cực lớn, vô số bóng người hỗn chiến cùng một chỗ, vô luận là tù phạm hay là ngục tốt đều mặt lộ hung quang, giống như dã thú phát cuồng vung tay với nhau. Hầm mỏ trên tầng cao nhất đang bốc ra khói đen nồng đậm. Hàng hang động dã rời bị người ta phá hủy hầu như không còn. Điều này gián tiếp dẫn đến tất cả phạm nhân trong ngục giam đều tham gia vào cuộc bạo loạn chưa từng có này. Có rất nhiều tù nhân và cai ngục rên rỉ trên mặt đất. Có người đã sớm ngã vào trong vũng máu không nhúc nhích. Nhìn từ bên ngoài, căn bản là không biết sống hay chết. Càng nhiều người vẫn đang hỗn chiến. Trong đám đông, một quái thai vũ trang mặt xanh răng nanh qua lại như thoi đưa. Chính là hư không dạ xoa của Andrew. Phàm là người này đi đến chỗ nào, lập tức sẽ nhấc lên một đợt sóng người ngã ngựa đổ. Giết được một đám mất đi khống chế tù phạm khắp thế giới khóc cha gọi mẹ. Đi thôi, chặt nhíu mày, Tiết Vân quyết định thật nhanh, lôi kéo Chu Hiển Linh trợn mắt há hốc mồm lập tức bước ra. Không chút do dự bước nhanh ra khỏi cabin, đúng như mong đợi, ngục giam phát sinh hỗn loạn lớn như thế. Andrew quả nhiên tự mình duy trì cục diện, người này thực lực tuy rằng bình thường, nhưng đối mặt với một đám tù nhân không thể triệu hồi quái thai vũ trang. Bình ổn nội loạn bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Mục tiêu của Tiết Vân vẫn không thay đổi. Chính là văn phòng của Andrew trên vách đá hành lang. Giờ phút này, chính là thời điểm bọn họ giành giật từng giây, trực tiếp vòng qua quảng trường hỗn loạn không chịu nổi. Toàn bộ quá trình Tiết Vân biểu tình lạnh lùng, mang theo Chu Hiển Linh run lẩy bẩy phía sau, bước chân nhẹ nhàng dị thường. Hai người các ngươi, đứng lại, hơn 10 ngục tốt chặn ở trên con đường nhất định phải đi qua. Trước mắt Tiết Vân hai người lén lút tới gần, lập tức giơ roi ra lóng lánh lôi quang trong tay lên. Tiến lên muốn làm khó dễ, ngồi rồi, đứng yên tại chỗ, Chu Hiển Linh vẻ mặt hoảng sợ, khóe miệng co quắp nói, Andrew không phải đồ ngốc, quả nhiên có phòng bị, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này còn phải hỏi sao, cũng không thể cùng những tên này giảng đạo lý đi. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân nhướng mày, một đạo gợn sóng trong suốt ầm ầm hướng đám ngục tốt trong cửa ải trước mắt chấn động mà đi. Ngay sau đó, hơn 10 ngục tốt sửng sốt. Hoàn cảnh trước mắt đại biến bộ dáng, trong nháy mắt đồng thời đặt mình trong vô gian địa ngục. Bốn phương tám hướng đều là kêu rên khắp nơi, biển lửa mãnh liệt, trên bầu trời, càng là xoay quanh một đạo chọc trời cự đại long ảnh. Mấy trăm trượng thân ảnh che khuất bầu trời, dương nanh múa vuốt địa liền hướng về bọn họ gào thét mà xuống. Lĩnh vực, long uy luyện ngục, khí tức của vực trường sinh vật, trong khoảnh khắc bao phủ bát hoang. Các ngục tốt trước mắt làm sao chịu đựng được loại áp bách tinh thần này. Tại chỗ đồng thời miệng sùi bọt mép, hai mắt trở nên trắng bệch, nhào nhào ngửa mặt tê liệt ngã xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không thể đứng thẳng bình thường nữa. Giải quyết xong rồi, đi nhanh lên, đưa tay kéo Chu Hiển Linh lên, Tiết Vân căn bản cũng không quay đầu lại, tung người xuyên qua quảng trường hỗn loạn không chịu nổi, một cước đá văng ngục tốt hôn mê, một lòng chỉ muốn mau chóng chạy tới văn phòng Andrew. Chỉ cần lấy chìa khóa từ két an toàn để tháo vòng cổ đàn áp, Tiết Vân có thể đạt được hoàn toàn tự do. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn, chính là một cái ác ma đảo ngục giam căn bản là không có biện pháp lưu lại hắn. Đông một tiếng, một bóng đen khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Không thiên vị, vừa vặn ngăn ở trước người hai người. A, các người lén lút lút, muốn làm gì? Quân trang thuần trắng không gió tự động, thân hình to lớn giống như một ngọn núi nhỏ chặn đường Tiết Vân. Tay trái cầm điểm tâm sô-cô-la, tay phải cầm một ly đồ uống không biết tên, mặt đầy thịt ngang yên lặng co quắp, giám ngục ngục giam ác ma đảo. Tạp tạp la đặc đích thân tới hiện trường, nheo hai mắt cúi đầu nhìn về phía hai tên tù phạm dưới thân. Trầm giọng quát hỏi, ai cho phép các ngươi rời khỏi khu vực quảng trường? Tạp tạp la đặc, hoàn toàn bị dáng người mập mạp trước mắt chấn nhiếp. Hai chân Chu Hiển Linh mềm nhũn, không chịu thua kém ngồi phịch xuống đất, vô luận như thế nào cũng không dám dễ dàng đứng dậy. Nhà nhà cái rắm, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, Tiết Vân âm thầm mắng mẻ, đáy lòng mãnh liệt hạ quyết tâm, dứt khoát lặp lại chiêu cũ, vận khởi trong cơ thể, sinh vật vực trường, năng lượng, ầm ầm hướng thân hình cao lớn Kakaro phát động, lĩnh vực, lực lượng, loảng xoảng, khoảng cách giữa mi tâm tạp tạp la đặc còn có một tấc. Rõ ràng nở rộ lên một tầng gợn sóng u lam, sửng sốt, Tiết Vân cảm giác trong đầu vang lên tiếng gầm rú vang dội. Mùi vị đó, giống như bị người từ chính diện dùng gạch hung hăng đập vào ót. Lảo đảo suýt nữa ngửa mặt ngã xuống đất. Ân, lĩnh vực, nhướng mày ngạc nhiên, Kakaro cắn một miếng điểm tâm sô-cô-la, miệng đầy dầu mơ hồ nói. Ta nhớ tới, ngươi chính là một tháng trước bị liên bang mật thám đặc biệt đưa tới cái kia hoàng mao tiểu tử. Nghe nói còn là cái phi thường trọng yếu lợi thế chính trị tới. Chậm rãi uống một ngụm đồ uống, Kakaro tiến lên một bước, mặt đất dưới chân lập tức rung chuyển. Bây giờ nghe mệnh lệnh của ta, hai tay ôm đầu lập tức nằm xuống, nếu không, ta có quyền đem các ngươi tại chỗ đánh gục. Nương theo khí tức cường đại, sinh lực trường, phát ra, một quái thai vũ trang khổng lồ trong nháy mắt hiện ra thân hình. Chậm rãi từ từ bay lên phía sau tạp tạp la đặc. Chương 786, hống, tiếng giống giận dữ bạo ngược vang vọng trời cao, làn da toàn thân đỏ bừng, chậm rãi nhúc nhích như thịt cháy khét. Lâu đinh, quái thai trước mắt, dáng người mập mạp, giống như một khối u thịt khổng lồ mục nát bành trướng. Hai tay cường tráng, lại có cự chảo dữ tợn làm người ta sợ hãi. Trên cái đầu cực lớn, một đôi con người màu đen to bằng quả hạnh nở ra u mang khát máu. Miệng đầy răng lợi chậm rãi nhếch lên, cho đến sau đầu hai bên, quái thai vươn đầu lưỡi dài nhỏ, nước miếng sền sệt rơi đầy đất, có vẻ rất tàn nhẫn thích giết. Hơi nhíu mày, Tiết Vân âm thầm cắn răng, cảm giác được áp lực khó hiểu, ngẩng đầu nhìn quái thai vũ trang trước mắt, âm nhắc nhở của hệ thống chợt vang lên bên tai. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái dị, bảo chúa, mỹ thực dị giáo, ảnh, Kakaro, đánh giá tiềm năng, S, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục, dị thú bộ, biến hóa hệ, trang bị quái thai, không, năng lực cơ bản, có được nhất định vật lý phá hoại lực, thông qua ăn uống có thể làm được vô hạn tăng sinh cùng biến hóa. Công kích thủ đoạn quỷ dị đa dạng, có thể căn cứ tác chiến hoàn cảnh, làm ra tương ứng sách lược thế công. Năng lực đặc thù, bảo quân thể phách, bị động, dị đoan mỹ thực ra miễn dịch đại bộ phận thuần vật lý thế công. Đối với tinh thần lực kỹ năng cùng lĩnh vực lực lượng trời sinh có được cực cao kháng tính. Cưỡng ép công kích có tỷ lệ sẽ gặp phải quái thai cắn trả. Lâu đinh, năng lực đặc thù, dầu mỡ xuyên thấu, dị đoan mỹ thực ra ở trong ngày thường tích trữ hạ mỡ. Có thể ở trong chiến đấu tiến hành giai đoạn tính phân giải. Này chất béo thành phần dễ cháy dễ nổ. Hơn nữa có cực mạnh ăn mòn tính, vung vẩy trường không có thể dùng để giết địch, thuộc về khoảng cách trung bình tầm xa công kích, năng lực đặc biệt, mỹ thực ra, dị giáo mỹ thực thông qua nuốt các loại vật phẩm, nguyên liệu, kim loại, người sống hoặc là quái thai, trong thời gian ngắn có thể thu được vật phẩm này đặc tính một trong. Nếu như muốn chuyển đổi hiệu quả tiếp theo, thì cần nuốt vào khác tương ứng vật phẩm thay thế, mỗi lần chuyển đổi hiệu quả, thời gian kéo dài là 10 phút. Không CD thời gian, đặc thù năng lực, hoàn mỹ tan mỡ, dị đoan mỹ thực ra thông qua phân giải trong cơ thể mỡ cùng dầu mỡ. Trong thời gian ngắn thăng hoa tự thân lực lượng, hình thể tương ứng thu nhỏ lại, nhưng sức chiến đấu đại đột phá, lực phá hoại, phòng ngự, tốc độ toàn diện tăng lên 230%. Không thời gian hạn chế, CD thời gian là 48 giờ. Quái thai giới thiệu, trong truyền thuyết địa ngục cao giai ngạ quỷ, say mê với mỹ thực. Đối với ăn uống chi dục không có chút nào sức đề kháng. Giỏi về biến hóa thân thể, tính cách bạo ngược, hỉ nộ vô thường, thông thường ký túc xá tại ít người núi sâu hoặc là cô đảo. Thích sống một mình, địch ta so sánh phân tích, khoái đao chảm loạn ma, không quan tâm hắn ăn cái gì, lợi dụng ngắn tần nhanh đặc điểm, đem hàng này cất cấp đánh ra, toàn bộ thế giới liền thanh tịnh, mẹ kiếp em rể mày, thật con mẹ nó xui xẻo, âm thầm mắng mẹ. Tiết Vân khom người bày ra tư thế ứng chiến, cho dù phóng thích ra, lĩnh vực cũng sẽ bị quái thai vũ trang của tạp tạp la đặc ngăn cản mà quay về. Chỉ có thể bị động lựa chọn phòng thủ, thuận tiện bảo vệ Chu Hiển Linh không hề có sức chiến đấu đáng nói. Vô dụng, nhai sô-cô-la dim sum, Kakaro rũ mí mắt, lắc đầu nói, ta vũ trang quái thai trời sinh đối với lĩnh vực có được cực cao kháng tính. Rất hiển nhiên, người bất quá là người mới học mà thôi. Sinh vật vực trường cường độ quá yếu, căn bản là không có khả năng đột phá phòng ngự của ta. Trong hư không, tiếng động lạ đùng đùng không dứt bên tai, đeo vòng cổ ức chế. Tiết Vân chỉ có thể mượn sinh vật vực trường chống lại cường địch trước mắt, mặc dù biết rõ không có tác dụng, Tiết Vân như trước đem lĩnh vực lực mở đến trình độ lớn nhất chưa từng có từ trước đến nay, hướng Tạp Tạp La Đặc chút xuống. Không biết cái gọi là dẹp giường, há miệng một ngụm đem sô cô la điểm tâm nuốt vào. Kakaro khóe miệng dính đầy sô cô la tương, đưa tay một đường đạn đạo, dám can đảm ảnh hưởng ta muốn ăn, toàn bộ đều đáng chết. Cự chảo giữ tợn che khuất bầu trời, không có bất kỳ kỹ xảo gì đáng nói. Tạp Tạp La Đặc thao túng mỹ thực ra cuồng bạo phía sau, trực tiếp giơ tay lên liền hướng Tiết Vân chấn áp mà xuống. Bang bang, một vệt quang hoa màu vàng từ trên trời giáng xuống. Thời khắc mấu chốt, đại môn màu vàng khổng lồ đứng sừng sững ở trước mặt Tiết Vân hai người, vừa vặn chặn thế công của mỹ thực ra ở giữa không trung. Ngục trưởng nhân chống tay mà đứng, Tư Không Trọng Vân đẩy đẩy kính gọng vàng, lạnh nhạt nói, bất quá là hai người trẻ tuổi không hiểu chuyện mà thôi, cần gì ra tay nặng như vậy chứ. Trên hư không, đại môn màu vàng tản mát ra tiếng ù ù trầm trọng. Hết lần này tới lần khác, khung cửa chỉnh thể đường nét lại có vẻ mơ hồ vô cùng, như ẩn như hiện trong lúc đó, phảng phất cũng không phải thực thể. Tiết Vân đáy lòng cả kinh, dĩ nhiên ý thức được vấn đề. Cánh cửa màu vàng trước mắt là hình chiếu hiện thực của Tư Không Trọng Vân. Sinh vật vực trường, bắt nguồn từ trong, lĩnh vực, là phương pháp vận dụng năng lượng. Sinh vật vực trường, cấp cao hơn, chứng cứ chính là, hệ thống cũng không có kịp thời hồi báo tin tức. Tư Không Trọng Vân, người thật to gan, dám công khai xuất thủ với ta, người chán sống rồi sao? Mút ngón tay, thịt ngang trên khuôn mặt Tạp Tạp La Đặc không khỏi run rẩy. Trầm giọng quát, người rốt cuộc muốn làm gì? Đây, chẳng lẽ là lệnh của nghị sĩ Hunter đối với ngươi sao? Chặt nhíu mày, Tư Không Trọng Vân thủy chung trầm mặc không nói, cố nén cảm giác run rẩy trong ý thức truyền đến, ngang nhiên dùng lực lượng, lĩnh vực, chống đỡ quái thai vũ trang chân thật tồn tại. Cái này giống như dùng đầu của mình đi nghênh đón một thanh loan đao sắc bén. Trình độ hung hiểm trong đó, không cần nói cũng biết. Hai người các ngươi, đi mau, cũng không quay đầu lại. Trên trán Tư Không Trọng Vân đầy gân xanh, thấp giọng nói, mập mạp này, để ta đối phó. Tiết Vân và Chu Hiển Linh liếc nhau, quay đầu nhìn quảng trường hỗn loạn không chịu nổi, náo loạn trong ngục giam đã sắp được Andrew bình ổn. Tiếp tục kéo dài, bọn họ nhất định sẽ mất đi cơ hội, lại muốn tìm kiếm cơ hội vượt ngục, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Đi thôi, kéo Chu Hiển Linh chân mềm nhũn, Tiết Vân hung hăng cắn răng, dứt khoát vòng qua Tạp Tạp La Đặc dáng người mập mạp, chạy như điên về phía hành lang. Hỗn trướng, đừng nghĩ trốn. Tạp Tạp La Đặc ầm ầm xoay người, tiện tay chỉ trong lúc đó, mỹ thực ra phía sau bạo khởi tại chỗ, dương nanh múa vuốt muốn chặn đường đi của hai người. Khi một hàng dài đại môn màu vàng trong nháy mắt đột ngột mọc lên, lần nữa chặn lại mỹ thực ra bạo ngược, giống như một loạt hư ảnh cao lớn dã rời, tản mát ra khí tức mãnh liệt. Sinh vật vực trường, đáng chết. Mắt thấy hai người càng lúc càng xa, Kakaro trợn tròn mắt, quay đầu trừng về phía Tư Không Trọng Vân, giận tím mặt nói, hai con dẹp này đến tột cùng là ai của ngươi, vì sao liều chết cũng muốn giúp bọn họ? Lại nói tiếp, hình như cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt. Đẩy đẩy kính gọng vàng, hai bên tóc mai tóc bạc tung bay theo gió, Tư Khực Trọng Vân lau đi bên môi đỏ sậm máu mũi, im lặng nói, người trẻ tuổi muốn đi đường, liền để cho bọn hắn đi đi. Ngục trưởng thành người cần gì phải đi ngăn trở phần giác ngộ này đâu. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tư Không Trọng Vân ánh mắt thâm thúy, gàn từng chữ cười nói, đây mới là nam nhân nên có lãng mạn a. Chương 787, chạy như điên. Tiết Vân kéo Chu Hiển Linh bị dọa vỡ mặt, lảo đảo đi thẳng về phía văn phòng Andrew. Dọc đường gặp được ngục tốt, không một ngoại lệ đều bị Tiết Vân lĩnh vực lực đánh ngất đi. Lâu đinh, xong rồi, chết chắc rồi. Thần sắc kích động nhìn chung quanh, Chu Hiển Linh khóc giống lên, Tư Không tiên sinh, hắn chết chắc rồi, đụng phải con heo mập Kakaro kia, hắn không thể toàn thân trở ra, ầm ầm ngồi phịch xuống đất. Chu Hiển Linh run lẩy bẩy, tiếp tục nói, chúng ta đều sẽ chết, Kakaro sẽ không buông tha chúng ta, hắn sẽ đem tất cả mọi người bầm thây vạn đoạn, câm miệng cho ta. Quay đầu lại tát một bạt tai lên mặt Chu Hiển Linh. Tiết Vân đồng dạng là đầu đầy mồ hôi, đưa tay một phát túm lấy cổ áo đối phương, tại chỗ giận dữ nói, đến lúc này, chúng ta đã không có đường lui đáng nói, thay vì suy nghĩ những hậu quả đáng sợ này, còn không bằng động tác nhanh lên một chút, mau chóng bắt được ức chế vòng cổ chìa khóa. Nhưng mà, Chu Hiển Linh muốn nói lại thôi. Không có nhưng mà, một tay kéo Chu Hiển Linh, Tiết Vân hô hấp dồn dập tiến lên, trầm giọng nói, ngẫm lại những đệ đệ muội muội lưu lạc ở đầu đường của ngươi. Nếu như ngươi không đi ra khỏi tòa ngục giam này, ai có thể cứu vớt bọn họ? Trừ ngươi ra, còn có người sẽ quản sống chết của bọn họ sao? Đột nhiên ngẩn ra, Chu Hiển Linh ầm ầm sững sờ tại chỗ. Vâng dạ là thiên tính của hắn, tham sống sợ chết là thói quen của hắn. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn không có nghịch lân. Vừa nghĩ tới bốn em dâu nhỏ tuổi đói khổ lạnh lẽo bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm ở ngoài khu phố, trong lồng ngực Chu Hiển Linh lập tức hiện ra dũng khí khó có thể nói rõ. Lâu Đinh, không sai, ngươi nói đúng, chậm rãi đứng dậy, hung hăng cho mình hai bạt tai. Chu Hiển Linh lau nước mắt và nước mũi trên mặt, cắn răng run rẩy nói, ta là chỗ dựa duy nhất của bọn họ, ta không thể nhận sợ. Chết cũng không thể nhận sợ. Thở dài một hơi, Tiết Vân kéo Chu Hiển Linh, tiếp tục dọc theo vách đá leo lên quần thể kiến trúc nhân tạo trên vách đá. Nơi đó là ký túc xá và khu làm việc của cai ngục. Đó cũng là nơi văn phòng của Andrew được đặt. Không ai biết còn có thể có bao nhiêu cai ngục hoặc nguy hiểm đang chờ đợi bọn họ. Quỷ yết ngục giam đảo ác ma còn có thể có những người gác đêm khác lén lút trấn thủ trong bóng tối. Hay không, nhưng mà, khai cung không có quay đầu lại. Chuyện đã đến nước này, Tiết Vân chỉ có thể mang theo Chu Hiển Linh đi tới bóng tối. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, lúc này mới thật sự là điểm mấu chốt khảo nghiệm tâm tính con người. Đến rồi, hai người khó khăn leo lên tới đỉnh núi, kiến trúc trước mắt không giống với hầm mỏ tự nhiên, hoàn toàn do kim loại và bê tông đổ lên, tạo hình tổng thể giống như một cái hộp màu đen khảm ở trong vách đá hơi nhô ra. Nơi này chính là văn phòng của Andrew. Chu Hiển Linh thất thanh nói, trái phải quan sát một hồi, Tiết Vân đưa tay đẩy cửa lớn, căn bản không có nửa chút động tĩnh, hiển nhiên Andrew lúc gần đi còn không quên khóa lại, còn chờ gì nữa, lên đi, vội vàng tránh ra, Tiết Vân hất cằm lên, ý bảo, đến lúc biểu diễn kỹ thuật tinh xảo của ngươi rồi, mau mở khóa, nheo mắt lại, Chu Hiển Linh cất bước tiến lên, từ trong ngực lấy ra hai sợi dây thép dài nhỏ, chậm rãi cắm vào trong ổ khóa. Một lát công phu, lại nghe, két, một tiếng, khóa cửa phòng làm việc mở ra, trước sau hao phí thời gian thế nhưng chưa tới 20 giây. Đậu má, nhân tài a, khó trách tên này nói mình là cái thế thần thâu. Tay nghề mở khóa cửa này, quả thực đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, châu bò, nhịn không được vươn ngón tay cái ra. Tiết Vân trở tay liền cho đối phương một cái like, ha ha, tiểu ý tứ, xấu hổ xoa xoa tay. Chu Hiển Linh cười đáng khinh nói, đây hoàn toàn là bản lĩnh quen tay hay việc, dù sao anh em cũng dựa vào tay nghề này để ăn cơm. Nếu ngay cả cánh cửa này cũng không mở ra được, chẳng phải là suốt ngày đói bụng sao? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân không tiếp tục dây dưa đề tài này, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên môn. Hắn cùng Chu Hiển Linh coi như là một tiểu đoàn đội hợp tác vượt ngục. Mọi người phân công bất đồng, đều tự phát huy tác dụng ở điểm mấu chốt là được. Thời điểm Tiết Vân phát lực, còn chưa tới, cốp, một cước đá văng cửa phòng. Tiết Vân cất bước đi vào, thuận tay mở ra ánh đèn trong phòng làm việc. Trong phút chốc, trang hoàng hoa lệ đến cực điểm nở rộ ra hào hoa chói mắt. Suýt nữa sáng mù mắt chó hợp kim của hai người. Đèn lớn thủy tinh rực rỡ, phối hợp với nguyên bộ đồ dùng bằng gỗ lim và giường chiếu. Có vẻ rất ung dung quý phái. Trên mặt đất là thảm nhung trắng dày, trước phòng ngủ trong phòng làm việc. Lại còn lắp đặt lò sưởi, chợt nhìn nhất chính là bàn học bên cạnh cao ngất một loạt tủ rượu. Các loại đắt tiền danh tửu rực rỡ muôn màu, có thể nói là xa hoa đến cực hạn. Nha nha phi, đây con mẹ nó là văn phòng sao? Nói là phòng khách sạn 5 sao, lão tử cũng tin a. Cảnh tượng trước mắt và hoàn cảnh sống của tù nhân quả thực khác nhau một trời một vực. Không quá lời khi nói rằng một bên là thiên đường và bên kia là địa ngục tàn nhẫn. Đồ chó, rất biết hưởng thụ. Tiến lên từ trong tủ rượu lấy ra một chai rượu vang đỏ đắt tiền. Tiết Vân cắn mở nút chai, đặt mông ngồi phịch ở Andrew rộng rãi thoải mái đại ca trên ghế. Chỉ bên cạnh két sát, mở miệng nói, tiếp tục đi, cái thế thần thâu, khóe miệng co giật một chút. Chu Hiển Linh cười khổ tiến lên, sau khi đi một vòng quanh két sát cực lớn, khom người bắt đầu làm việc, lại nheo mắt lại, Chu Hiển Linh nghiêng tai dán sát cửa két sát. Chậm rãi bắt đầu chuyển động ổ khóa cơ mật, Rắc rắc rắc, khi một tiếng trầm đục dồn dập đột nhiên vang lên, đang hưởng thụ rượu vang đỏ, Tiết Vân bất phòng giật mình một cái. Từ trên ghế ca trực mạnh mẽ bắn lên. Tình huống gì? Tiết Vân hỏi. Là thiết bị mã hóa. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Chu Hiển Linh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, loại két sắt này đã được xử lý đặc biệt, bên trong lắp đặt thiết bị mã hóa, mỗi lần mở khóa chỉ có 3 lần cơ hội nhập mật mã chính xác, nếu không lập tức sẽ bị khóa vĩnh viễn. Vừa rồi tôi thử mở khóa, đã phát động một lần cơ chế sai lầm. Nói cách khác, chúng ta còn có 2 lần cơ hội, nếu lại phạm sai lầm lời nói liền vĩnh viễn không mở ra cửa dương. 3. Một cái tát đập vào trán, Tiết Vân nhất thời có chút không nói gì, muốn châm chọc, nói đến bên miệng rồi lại nhanh chóng nuốt trở về. Giai đoạn hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào Chu Hiển Linh, oán giận và bức bách không có tác dụng gì, ngược lại sẽ mang đến áp lực vô hình cho đối phương. Loại thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không thể rớt dây xích. Nếu không tất cả kế hoạch đều sẽ sụp đổ, cuối cùng rơi xuống kết cục cả bàn đều thua. Ô, một sóng chưa yên, một sóng lại nổi lên. Đang lúc hai người mở khóa trong phòng làm việc của Andrew, trong ngục giam lại một lần nữa vang lên tiếng còi cảnh sát du dương. Ngay sau đó, một âm thanh điện tử chậm rãi vang lên trên bầu trời đảo ác ma. Báo động, mời tất cả cai ngục trở về khu văn phòng. Văn phòng phó cai ngục khu A-89 gặp phải xâm nhập dị thường. Sự kiện số 0053 đã được kích hoạt. Nhà giam khởi động biện pháp khẩn cấp. Có phạm nhân ý đồ vượt ngục. Mời tất cả cai ngục nhanh chóng trở về khu văn phòng. Chương 788. Đây là chuyện gì xảy ra? Buông rượu đỏ trong ngực xuống, Tiết Vân mờ mịt ngẩng đầu, nhất thời cảm thấy đại sự không ổn. Là trí tuệ nhân tạo cảnh báo sớm của ngục giam. Lâu Đinh đứng dậy trong sợ hãi. Chu Hiển Linh cắn răng nói, cái này két sắt khóa tâm liên kết cả tòa ngục giam cảnh báo thiết bị. Vừa rồi ta không cẩn thận đụng phải cái kia đồ chơi. Tuy rằng không ảnh hưởng mở khóa, nhưng là đã kinh động đến cả tòa ngục giam ngục tốt. Cái này, nên làm cái gì bây giờ? Chu Hiển Linh vẻ mặt ngạc nhiên, con mẹ nó, ngẩng đầu uống một ngụm rượu. Tiết Vân xoay người đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, cách đó không xa dưới vách núi đã bắt đầu tập kết rất nhiều ngục tốt. Mắt thấy liền muốn xung sát đi lên, tiếp tục mở khóa, khuỷu tay đập vỡ cửa kính văn phòng, tiếng chuông cảnh sát dồn dập vang lên, đã kinh động cả tòa nhà tù. Tiết Vân hiện tại cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Từ trong không gian hệ thống trực tiếp lấy ra một khẩu súng máy hạng nặng, vững vàng cố định ở chỗ cửa sổ, thuận tay an trí băng đạn thật dài, rắc một tiếng, Tiết Vân kéo chốt súng, miệng súng đen như mực dĩ nhiên nhắm về phía vách đá phía dưới đất trống. Trầm mặt phân phó nói, những này đáng chết ngục tốt do ta tới đối phó, chỉ cần lấy ra két sắt bên trong chìa khóa, chúng ta liền còn có cơ hội thoát khốn. Minh, hiểu rồi, run rẩy gật đầu. Chu Hiển Linh vội vàng xoay người ngồi xổm xuống, cả người tựa vào két sắt, tiếp tục cẩn thận xoay chốt khóa. Lâu Đinh, đến giờ rồi, ngoại trừ tử chiến đến cùng, hai người đã không có biện pháp nào tốt hơn để nghĩ. Phạm nhân bên trong, nghe cho kỹ đây, khống chế hư không dạ xoa khoan thai đến chậm. Andrew hổn hển đá bên cạnh ngục tốt cái mông, nghiến răng nghiến lợi quát to, mặc kệ các ngươi muốn làm gì, ta hiện tại cho các ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Giơ cao hai tay lên, lập tức từ trong phòng làm việc của ta đi ra, ta có lẽ còn có thể cân nhắc đối với các ngươi bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, ta có quyền lực đem các ngươi ngay tại chỗ chính pháp. Phi, ta tin ngươi cái quỷ. Xa xa liền nhắm vào Andrew cao giọng kêu gọi đầu hàng. Tiết Vân căn bản không nghe lọt những chiêu lừa dối này của đối phương. Cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, ngang nhiên bóp cò súng máy. Thình thịch, lưỡi lửa vô tình phun ra. Đạn dày đặc bắn phá đối phương. Khẩu súng máy hạng nặng này đến từ kho của phiến quân ở tiểu vương quốc Ba Sa. Hỏa lực cường đại không cần nhiều lời. Tuy rằng đối với người gác đêm không có khả năng tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng đối với bình thường ngục tốt mà nói, không khác gì một hồi ác mộng. Trong phút chốc, rất nhiều cai ngục bị bắn ngã xuống đất. Hư không dạ xoa mặt xanh răng nanh ầm ầm nhảy lên, vung vẩy tam xoa kích trong tay đem viên đạn gào thét mà đến toàn bộ ngăn cản ra. Không biết điều, một tay giơ lên, Andrew trợn tròn mắt, ngang nhiên chỉ về phía văn phòng ngày xưa. Hư không lôi đình, bạo phá, quái thai vũ trang xấu xí mạnh mẽ giơ tam xoa kích lên. Một vòng chói mắt quang hoa trong nháy mắt xẹt qua hư không. Lôi đình lực ầm ầm cách không đón đầu rơi xuống, ầm ầm, lôi đình nguyên tố cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập về phía xung quanh văn phòng, dòng điện hết sức ầm ầm nhảy lên nhảy xuống, trong nháy mắt bao phủ văn phòng cách đó không xa trong sấm sét. Cả hành lang hầm mỏ run rẩy dữ dội, vô số đá vụn từ trên không rơi xuống mặt đất, hơn phần nửa hố khoáng suýt nữa sụp đổ. Tê, văn phòng khảm nạm trong vách đá đã cháy đen một mảnh. Ngoại trừ khói thuốc từ từ bốc lên, an tĩnh đến không có nửa tiếng vang. Con dẹp chết tiệt, cắn răng tung người đột tiến về phía trước. Andrew nổi cơn thịnh nộ và một lượng lớn đồ đạc được lưu trữ trong văn phòng. Tất cả những tài sản quý giá mà anh đã thu thập được trong nhiều năm. Trải qua chiến dịch này, xem như hoàn toàn hóa thành tro tàn. Nhưng vì bình ổn trận hỗn loạn này, hắn biết rõ sẽ như thế cũng không thể không dốc hết toàn lực. Bằng vào năng lực vũ trang quái thai, Andrew thoải mái nhảy lên đỉnh núi, đứng sừng sững trước một mảnh văn phòng rách nát, đau lòng tới cực điểm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai anh hùng tâm báo mật, dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Đưa tay chỉ, hư không dạ xoa phía sau ầm ầm mà động, giơ tam xoa kích lên đâm thẳng vào cửa phòng làm việc. Ong, ngay sau đó, một cỗ sinh lực trường chấn động dị thường cường đại đột nhiên quật khởi. Trong nháy mắt từ trong phòng làm việc khuếch trương ra ngoài. Bang bang, đại môn hợp kim ầm ầm vỡ nát, một bàn tay to màu tím vươn ra, không thiên vị mà chế trụ cổ họng hư không dạ xoa. Cái này, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Andrew cả người cứng ngắc, hoàn toàn bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Cơ bắp cả người tăng vọt, tử quỷ thân hình cao lớn ầm ầm nhảy lên, đưa tay ấn đầu hư không dạ xoa xuống đất, bất quá một chiêu công phu, liền đem đầu hư không dạ xoa nghiền thành mảnh nhỏ huyết nhục mơ hồ. Động ngươi thì thế nào? Một cỗ hàn khí sắc bén gào thét mà ra, Tiết Vân sải bước đi ra, hàn băng nữ vương phía sau lơ lửng giữa không trung, hai đầu lông mày tràn ngập hàn ý lạnh thấu xương. Chẳng lẽ, còn cần chọn ngay sao? Lắc tay ném chiếc vòng cổ đã chia làm hai xuống đất. Toàn thân Tiết Vân đều tản ra sinh vật lực trường khí tức nồng đậm. Cả người triệt để thoát khỏi trói buộc, khôi phục toàn bộ thực lực. Hai quái thai vũ trang, sợ hãi lui về phía sau hai bước. Andrew cắn răng hoảng sợ nói, điều này sao có thể? Chẳng lẽ, tiểu tử ngươi là thần võ thể trong truyền thuyết? Tạch, trên mặt Tiết Vân tràn ngập ý giết chóc, giơ tay tùy ý búng ngón tay. Tang, một đạo băng chùy sắc bén trong nháy mắt đột ngột mọc lên. Lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp xuyên qua bụng Andrew, thuận thế nhấc lên giữa không trung. Phốp, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực chênh lệch cực lớn giống như một đạo lệch trời. Đối mặt với thế công cường lực của Tiết Vân, Andrew căn bản không thể ngăn cản, ngửa đầu xem thường liền mất đi tất cả chi giác. Ngao, nương theo một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, huyệt thiên trúc long thân dài 100 mét từ trong hư không thả người ra. Thân hình uốn lượn dán sát mặt đất chạy đi, một đám ngục tốt cách đó không xa nghẹn họng nhìn chân chối. Còn không kịp có phản ứng, long uy mãnh liệt lập tức cuốn chiếu bát hoang, giống như một bức tường trong suốt, ầm ầm đập xuống trung tâm đám người. Rầm rầm, mấy trăm tên ngục tốt nhất thời đầu váng mắt hoa, không một ngoại lệ nhao nhao ngửa mặt ngã xuống đất, mặc dù không ngất đi, lại là ngoan ngoãn nằm sấp tại chỗ, không dám có chút nào dư thừa động tác. Đi theo ta, kéo Chu Hiển Linh lên. Tiết Vân chợt nhảy lên long cốt, vỗ vỗ huyền thiên trúc long đầu, trầm giọng nói, chúng ta đi gặp một hồi bên ngoài thăm dò cái kia đại hòa thượng. Chương 789, bên ngoài phòng thăm dò, đại hòa thượng khoanh chân ngồi trên mặt đất, đang ngửa đầu uống rượu ngon, giống như quái thai vũ trang trợn mắt kim cương nói năng thận trọng. Thủy Trung đứng ở phía sau hắn, vẫn duy trì không nhúc nhích. Lâu Đinh, hả? Hơi ngẩn ra, đột nhiên cảm nhận được khí tức khác thường. Đại hòa thượng chậm rãi buông bình rượu xuống, nheo hai mắt lại không hiểu nhìn về phía lối vào. Ngao, tiếng gầm trầm trọng xen lẫn hơi thở cực nóng phun ra. Đầu rồng cực lớn từ trong bóng tối dần lộ ra manh mối. Huyền Tiên Trúc Long nhe răng nhếch miệng, vảy trên mặt cùng với tiếng gầm nhẹ điên cuồng run rẩy. Long uy cuồn cuộn nhấc lên sóng nhiệt đầy trời, điên cuồng nghiền ép đại hòa thượng trong đại sảnh. Quái thai long tộc, Khoa Trương nhướng mày, đại hòa thượng không khỏi lấy lại tinh thần, hai tay giang ra rất nhiều, cả người mùi rượu từ từ dâng lên, giống như thực chất như ẩn như hiện, có chút ý vũ, đập mạnh xuống sàn. Đại hòa thượng mượn lực đạo phản chấn thả người nhảy lên, lập tức nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, uống ngạt giọt rượu ngon cuối cùng, vung tay đem trống rỗng bình rượu ném về một bên. Đại hòa thượng sờ sờ chọc đầu, chống nạnh cười nói, thế nào, đây là muốn từ ta nơi này tìm đột phá khẩu, trắng trợn vượt ngục sao? Đại sư, đã lâu không gặp. Lâu Đinh đứng sừng sững trên đầu rồng, Tiết Vân đứng thẳng lên, có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, toàn thân khí thế mãnh liệt bốc lên. Phía sau Chu Hiển Linh phủ phục ở Huyền Thiên Trúc Long trên lưng, sớm là câm như hến. Ơ a, thật đúng là tiểu tử ngươi. Đánh giá Tiết Vân từ trên xuống dưới một phen, Đại Hòa Thượng nhếch miệng cười hỏi, mấy ngày không gặp, cái thứ trên cổ cuối cùng cũng cởi ra rồi. Xem ngài nói kia, lắc đầu, Tiết Vân nói năng thận trọng, trầm giọng nói, nếu không cởi ra, ta làm sao có gan xông vào cửa ải này của ngài. Đại Hòa Thượng trước mắt thực lực sâu không lường được, quái thai vũ trang, ma thần, tịnh thế đại phạm thiên, càng là tồn tại nghiêm túc, siêu vị cấp trung giai. Đối mặt với đối thủ cường đại như vậy, cho dù là Tiết Vân cũng không dám khinh thường. Huyệt Thiên Trúc Long giơ cao đầu rồng, lân phiến cả người nhúc nhích, lập tức cuốn Chu Hiển Linh tay trói gà không chặt xuống góc mặt đất. Tiết Vân nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Đại Hòa Thượng. Sở dĩ đem Chu Hiển Linh an trí ở một bên, chính là vì tận lực để cho hắn tránh đi thật xa, để tránh lát nữa bị dư uy chiến đấu lan đến. Tuổi còn trẻ, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngẩng đầu nhìn thẳng cự long bay lên trời, Đại Hòa Thượng trước mắt không kiêu không nóng nảy, nhấc chân hung hăng đạp xuống mặt đất, lại nghe rầm một tiếng, mặt đất lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng bốc lên một mảnh biển lửa cực nóng. Không giống Tiết Vân thao túng vô gian nghiệp hỏa, ngọn lửa màu vàng quay cuồng trước mắt cương chính hung mãnh, nóng rực như mặt trời, ngọn lửa mãnh liệt hừng hực thiêu đốt, giống như có được sinh mệnh, trong nháy mắt lan tràn ra bốn phương tám hướng. Cho đến khi hình thành một bức tường lửa tản ra sóng nhiệt, bao bọc toàn bộ bên ngoài đại sảnh mái vòm. Xú tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo. Chậm rãi hất cằm lên, Đại Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy mắt say mông lung nói, ở trên hòn đảo này, mặc kệ ngươi như thế nào gây sóng gió, Hòa Thượng ta đều mặc kệ đi để ý tới. Nhưng là nếu như muốn từ phía sau ta mạnh mẽ đột phá vượt ngục, trừ phi ngươi đem Hòa Thượng ta cho đánh ngã. Ai? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ nói, ta cùng đại sư không thù không oán, xem ngài cũng không giống là Đại Dương Liên bang chính phủ nhân viên công tác. Cần gì phải đánh nhau đâu, nếu không chúng ta thương lượng một chút, trở tay từ trong không gian hệ thống móc ra một lọ pháo mừng hoàng gia. Tiết Vân nhếch miệng cười, đề nghị nói, bình rượu ngon này ta đưa cho ngài, coi như là tiền mua đường, nếu không ngài dứt khoát mắt nhắm mắt mở, đại phát từ bi thả chúng ta một con ngựa. Về sau mọi người gặp lại cũng sẽ không xấu hổ nha. Lời bài hát, mambo, mạnh mẽ trừng to hai mắt, Đại Hòa Thượng nhìn chằm chằm bình rượu trong suốt, không tự chủ được nuốt nước miếng. Hợp ý, đúng bệnh hốt thuốc, ánh mắt Tiết Vân độc ác, không thể nghi ngờ vừa vặn đánh trúng điểm yếu của Hòa Thượng. Người trẻ tuổi, ngươi không nên quá phận. Đập vào miệng một cái, cố nén cơn nghiện rượu dục dịch trong cơ thể, Đại Hòa Thượng hung hăng lắc đầu, đỏ bừng mặt cự tuyệt, không, không được, chuyện khác đều có thể thương lượng, duy chỉ có chuyện thả em qua, không thể nói, vậy thì đáng tiếc, không có duyên phận đâu. Trở tay thu hồi lễ pháo hoàng gia, mắt thấy vẻ mặt Đại Hòa Thượng thất vọng đau đến không muốn sống. Khóe miệng Tiết Vân nhếch lên ý cười thực hiện được, mặc kệ Đại Hòa Thượng có đáp ứng hay không, tối thiểu tâm tình hiện tại khẳng định đã vỡ vụn, cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường ngay tại một ý niệm. Rối loạn tâm thần đối phương, phần thắng bên Tiết Vân vô hình chung lại lớn hơn vài phần. Nếu đại sư ngài kiên trì muốn ngăn cản ta, vậy cũng không có gì để nói, ra vẻ thất vọng lắc đầu. Tiết Vân vung tay lên, sinh vật lực trường khí tức trong nháy mắt phóng lên cao. Ngưng tuyết cùng tử quỷ khí thế ngập trời ầm ầm hiện thân. Một trái một phải, vừa vặn đem Tiết Vân thừa long huyền không hộ ở chính giữa. Thần võ chi thể, biểu tình ngạc nhiên chợt lóe lên. Đại Hòa Thượng nheo mắt lại, cười lạnh nói, ha ha, người thật sự cho rằng số lượng quái thai vũ trang đủ nhiều sẽ có cái gọi là ưu thế sao? Đối phó bình thường người gác đêm có lẽ hữu dụng, đáng tiếc người đụng tới chính là Hòa Thượng ta a. Dừng một chút, Đại Hòa Thượng ngửa mặt lên trời lắc đầu nói, ngoại trừ đầu quái thai long tộc kia miễn cưỡng đạt tới siêu vị cấp sơ giai, tiêu chuẩn, những mặt hàng khác ở trên thực lực thủy chung là quá mức suy nhược. Nhiều quái thai vũ trang như vậy, dẫn đến trường sinh lực của ngươi bị phân tán xử lý. mặc dù có thể đồng thời khống chế tác chiến, tinh lực cũng sẽ tiêu hao càng nhiều. Đưa ngón trỏ ra lắc nhẹ, Đại Hòa Thượng tự tin cảnh cáo, người trẻ tuổi, số lượng tuyệt không bằng chất lượng, muốn đánh bại ta, chỉ bằng sức chiến đấu của những tên này, còn xa mới đủ a. Trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân nhắm chặt hai mắt, không khỏi nhớ tới Bắc Cung Mục đã chết, ngày xưa, Long Đô Chiến Thần tựa hồ cũng nói những lời tương tự với hắn. Có được thiên phú thần võ chi thể, đây không thể nghi ngờ là một thanh kiếm hai lưỡi, quá mức ỷ lại vào chiến thuật bầy sói. Khi gặp được cao thủ chân chính, ngược lại không thể làm được trình độ chuyên tâm. Đa tạ đại sư nhắc nhở, thiếu chút nữa đã quên. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tiết Vân nhìn xuống mặt đất, cao giọng quát, quái thai vũ trang, siêu vị cấp, này, trên tay ta không chỉ có một tên đâu. Ầm ầm, màu xám vô gian nghiệp hỏa bốc lên, đến từ địa ngục cực nóng nhiệt độ trong nháy mắt bao phủ bốn phương. Ngay sau đó, nương theo tiếng nổ vang long trời lở đất, một thân ảnh yểu điệu hiện thân từ trong hỏa diễm, chân đạp hỏa liên màu đen, ngang nhiên cất bước ra. Chương 790, lửa nghiệp vô gian cực nóng hừng hực thiêu đốt, nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, đôi cánh ác ma ầm ầm mở ra, giống như tấm màn che khuất bầu trời, bao phủ tất cả ánh sáng. Lâu đinh, đồng tử màu đỏ thẫm lóng lánh ra ánh lửa nóng rực. Trường bào bó sát người đen kịt phác họa dáng người yểu điệu thon dài, sừng trên trán sắc bén vô cùng, trên đỉnh một mặt hỏa diễm như ẩn như hiện chậm rãi bốc lên không thôi. Vẻ mặt hắc ám lô ly lạnh lùng, đạp không mà đi, ven đường mỗi một bước đều dẫm đạp ra hỏa liên rực rỡ chói mắt. Nói đi, muốn chém ai? Trong đầu vang lên một thanh âm lạnh như băng. Quay đầu nhìn Tiết Vân một cái, Hồng Liên nâng Trảm Hồn Liêm đao lên, vẻ mặt thủy chung không gợn sóng, không có chút sắc thái tình cảm nào, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiết Vân đỡ mặt cười khổ, hoàn toàn im lặng. Mấy ngày trước, thừa dịp Tư Không Trọng Vân ra lệnh cho thuộc hạ gây sóng gió trong ngục giam, Tiết Vân một mình một người cầu thả trong cương đình cũng không nhàn rỗi. Lợi dụng lúc trước mở hộp mù lấy được kinh nghiệm dược thủy, hắn đầu tiên đem Hồng Liên thăng cấp đến chung kết cấp LV-12 trạng thái, ngay sau đó lại sử dụng lúc trước hệ thống ban thưởng viên kia siêu vị chi tâm, thuận lợi mà đem hắc ám lô ly tiến hóa thành siêu vị cấp sơ giai vũ trang quái thai. Gian khổ trong đó tự nhiên không cần nhiều lời, mạo hiểm cực lớn đốt cháy giai đoạn, Tiết Vân cuối cùng cũng đạt được kết quả mong muốn. Sau đó là Marubozu, Lâu Đinh, Hồng Liên cuối cùng cũng trưởng thành thành quái thai vũ trang siêu vị cấp, không chỉ thực lực tăng lên trên diện rộng, còn thức tỉnh ý thức bản thân tương ứng, có thể đơn giản tiến hành trao đổi với Tiết Vân. Chỉ tiếc, người này tính tình vẫn lạnh lùng như cũ, trầm mặc ít lời tích chữ như vàng còn chưa tính, sát phạt lệ khí còn nặng hơn một nhóm, ba câu nói không thể rời khỏi hoạt động chém người đánh nhau. So sánh với tiểu hoàn tử ngây thơ đáng yêu, quả thực chính là một thiếu nữ bất lương khát máu bạo ngược. Cái này còn cần hỏi sao? Thanh âm dễ nghe như chuông đồng chợt vang lên trong đầu. Tiết Vân dưới thân cự long phun ra trầm trọng hơi thở. Tiểu hoàn tử từ chối cho ý kiến cười nói, đương nhiên là đối phó trên mặt đất cái kia đại hòa thượng. Ngàn vạn đừng xem thường hắn, phía sau hắn cái kia to con, tiến hóa tiềm lực tuy rằng không được tốt lắm, nhưng chính diện sức chiến đấu đều mạnh hơn chúng ta. Mặc kệ hắn nhiều như vậy, keng, nương theo một tiếng ngâm nga kéo dài, ám hắc la lị hung hăng vung lưỡi hái trong tay. Ngọn lửa cực nóng cắt qua bầu trời, nhiệt độ cực cao trong nháy mắt khiến không gian xung quanh gần như vặn vẹo biến hình. Chém một đao mới có thể biết nó có chịu đánh hay không. Khóe miệng lặng lẽ co giật, Tiết Vân nhất thời cười khổ liên tục. Nha đầu này, tính cách không khỏi cũng quá bá đạo hiếu chiến một chút. Trước kia làm sao lại không phát hiện nàng có khuynh hướng bạo lực phương diện này. Hai đầu, siêu vị cấp, đại hòa thượng trên mặt đất nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng cảm nhận được sinh lực trường hắc ám loli khí tức sao động. Hắc ám loli tóc dài màu đen tại chỗ chập chờn mà lên, bốc lên vô gian nghiệp hỏa dĩ nhiên bò lên lưỡi dao sắc bén. Xú tiểu tử, những này vũ trang quái thai khí tức cổ quái, hòa thượng ta nếu như không đoán sai, hẳn là thuộc về trang phục quái thai phạm trù đi. Chặt nhíu mày, đại hòa thượng đã thu hồi thái độ bất cần đời, sớm nhận ra chỗ quỷ dị của đông đảo quái thai vũ trang. Tiết Vân, cương mục và đẳng cấp quái thai vũ trang trên bầu trời tuy không giống nhau, nhưng khí tức lại là đồng tông đồng nguyên, sâu xa bên trong có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cũng không trả lời nghi vấn của đối phương, Tiết Vân lựa chọn bảo trì trầm mặc, Đến lúc này, hắn cùng trước mắt cái này đại hòa thượng một trận chiến, đã là không thể tránh được. Nếu nhất định là địch nhân, thì không cần phải bại lộ át chủ bài của mình quá nhiều. Đại sư quét qua một vòng tường lửa mãnh liệt bảo vệ bình chướng bốn phía, ánh mắt Tiết Vân sắc bén nhìn chằm chằm xuống đất, trầm giọng quát, có nhiều đắc tội. Vừa dứt lời, hắc ám lô ly thân ảnh mãnh liệt biến mất tại chỗ, chỉ để lại chấn động nhấc lên gợn sóng, cùng với không gian vặn vẹo khi cắt qua trời cao. Vụt, tiếng lưỡi dao xé gió vang vọng bát hoang. Ngay sau đó, thân ảnh oai hùng hiên ngang đột nhiên thoáng hiện tới bầu trời đại hòa thượng. Ngọn lửa địa ngục trên trảm hồn liêm đao hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa kèm theo tinh thần lực công kích ầm ầm hạ xuống, khiến thời gian tựa hồ đều bị đình trệ ngắn ngủi. Tu La thất ngục trảm, khóc huyết liên hoa, nguyên tội, nghiệp hỏa vô gian nóng rực, giống như một đóa hỏa liên màu đen lăng không nở rộ. Dọc theo đao quang sắc bén thuận thế bao phủ xuống, trong nháy mắt nuốt hết hơn phân nửa đại sảnh mái vòm. Ầm ầm, ánh lửa ngút trời, mặt đất run rẩy, toàn bộ hầm mỏ dưới lòng đất mơ hồ rung động, làm cho người ta có một loại ảo giác bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trời, trời ạ, Chu Hiển Linh ngồi phịch xuống đất, cảm thụ được sóng nhiệt khủng bố đập vào mặt, trợn mắt há hốc mồm lâm vào dại ra. Xú tiểu tử, ra tay thật là tàn nhẫn. Trong biển lửa hừng hực, đột nhiên truyền ra thanh âm mười phần trung khí của đại hòa thượng, bang bang kim sắc quang hoa từ trong ngọn lửa bốc lên, chỉ một kích mà thôi. Hắc ám lô ly dáng người đã bị chấn động ra, bay vọt lui về phía sau khoảng cách mấy chục mét. Hàng thế thần thông, tật phong bạo long, hô, phong nguyên tố mạnh mẽ nhanh chóng dựng lên, trong nháy mắt hội tụ thành một cái lam sắc long ảnh. Kề sát đại sảnh mặt đất gào thét xoay tròn chạy đi. Biển lửa mãnh liệt dập tắt tại chỗ, lại thấy đại hòa thượng vẫn đứng nguyên tại chỗ không chút nhúc nhích. Ngoại trừ sàn nhà dưới chân sụp đổ lõm xuống, căn bản không có chút thương thế dư thừa nào. Ma thần ba đầu sáu tay, Đại Phạm Thiên đã ngăn ở trước người hắn, đôi mắt trợn tròn, một cánh tay trắng kiện vẫn duy trì tư thế vung vẩy. Kim cương hàng ma sử to lớn kiên cố không ngừng xoay tròn, mơ hồ tỏa ra quang hoa kim sắc chói mắt. Chỉ bằng lực phá hoại vừa rồi, tiểu tử ngươi có tư cách chiến với ta một trận. Cười đi, vuốt ve một cái đầu trụi lùi. Hai tay đại hòa thượng chậm rãi chắp trước ngực, toàn thân quang hoa đại thịnh, bồ đề chính pháp, chư tà thủ chính, hống, ngẩng đầu gào thét một tiếng, lục tí ma thần thân hình cao lớn túm lấy chuỗi châu treo trên cổ, vung tay ném vào giữa không trung. Trong phút chốc, tiếng tụng kinh trầm trọng lập tức vang lên bên tai Tiết Vân. Cả đại sảnh ầm ầm một mảnh đen kịt, từng viên chuỗi châu trong suốt bay lơ lửng giữa không trung, giống như những vì sao khảm nạm trong bầu trời đêm. Khá lắm, trên trán chảy ra mồ hôi khó hiểu. Tiết Vân khẽ nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác nheo hai mắt lại, căn bản cũng không dám buông lỏng nửa phần. Trong tối tăm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức, sinh vật lực trường của đại hòa thượng đang chậm rãi dung hợp với một loại năng lượng đặc thù khác. Loại năng lượng này chính là sinh vật vực trường, hắn vừa mới học được. Chương 791, ý thức hợp nhất, hai tay hợp thành 10, nhảy dựng lên. Đại hòa thượng ngưng thần tĩnh khí, trầm giọng quát to, thiên cương địa sát, quái thai tinh túc, khai trận, lâu đinh, ầm ầm, nương theo tiếng giống giận của ma thần tịnh thế Đại Phạm Thiên. Niệm châu dày đặc giữa không trung nổ tung tại chỗ, từng bóng đen dương nanh múa vuốt từ trong niệm châu phá không mà ra. Ta đi chỗ em rể ngươi, nhịn không được âm thầm mắng mẹ. Tiết Vân nheo hai mắt lại, lập tức điều khiển ám hắc lô ly nhanh chóng hồi viện tới bên người. Dòng dã 108 quái thai hư ảnh muôn hình muôn vẻ, đồng thời tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm. Thế cho nên trong nháy mắt phong tỏa cơ hội xung quanh hắn. Vô luận là bình thường ngũ giác hay là phản ứng lực, rõ ràng đều bị ảnh hưởng cực lớn. Cảnh cáo ký chủ, gặp phải xa lạ ý thức niệm lực công kích, ký chủ năng lực tác chiến trình thể bị ảnh hưởng, lực phòng ngự, lực công kích, tốc độ cùng lực phản ứng, toàn diện giảm xuống 10%. Thỉnh ký chủ cẩn thận ứng đối. Chết tiệt, cái quái gì là ý thức niệm lực a, giảm xuống 10% tổng thể trạng thái, còn con mẹ nó để cho người ta sống hay không? Nhịn không được điên cuồng âm thầm châm chọc, một cảm giác bất lực nặng nề ngay lập tức tràn vào mọi tế bào trong cơ thể. Tiết Vân ầm ầm cảm thấy một trận thoát lực, quái thai vũ trang bên người đồng dạng là hơi ngẩn ra, đồng thời biểu hiện ra trạng thái tiêu cực uể oải không phấn chấn. Tiểu tử, ngươi đúng là vẫn là quá trẻ tuổi, nếu lại cho ngươi 10 năm 8 năm công phu, có lẽ ngươi có thể dễ dàng hơn ta, nhưng là hiện tại thôi, vẫn là quá non chút. Lâu đinh, trên mặt đất, Đại Hòa Thượng đắm chìm trong ánh sáng màu vàng, tiếng tụng kinh vẫn không dứt bên tai. Hòa Thượng ta tiếc tài, không muốn đuổi tận giết tuyệt, coi như ngươi có thể qua ta một cửa này, chạy ra tòa này ngục giam về sau, như cũ vẫn là muốn đối mặt Đại Dương Liên bang vĩnh viễn không chừng mực truy sát. Bọn họ cũng không phải là cái gì thiện tra. Nhấc mày lên, Đại Hòa Thượng mắt say mông lung mà kéo lên giọng, quát to, khuyên người ngoan ngoãn mà thu hồi vũ trang quái thai, lăn về chính mình phòng giam đi. Hòa Thượng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Đỡ phải máu tươi tại chỗ, thiên tài vẫn lạc, giờ này khắc này, Chu Hiển Linh trong góc đã sớm cuộn tròn thành một đoàn. Cả người run rẩy rất nhiều, cả người tự do ở bên bờ tinh thần sụp đổ, sát trận quái thai của Đại Hòa Thượng cũng ảnh hưởng đến trạng thái của hắn. Nếu không là trong lòng người này còn có phần chấp niệm giải cứu đệ muội kia, chỉ sợ vừa rồi cũng đã hôn mê. Cảm tạ ý tốt của đại sư, hít một hơi thật sâu, một mình đứng sừng sững trên lưng Huyền Thiên Trúc Long, ánh mắt Tiết Vân chắc chắn nhìn về phía mái vòm hình vòm bị ngọn lửa bao phủ. Khóe miệng treo lên một tia ý cười quật cường, rất nhiều chuyện, mặc dù biết rõ không thể làm, thừa dịp ta còn trẻ, còn có thời gian cùng năng lực đi ứng phó, mặc kệ như thế nào, ta thủy chung vẫn muốn đem hết toàn lực đi thử một lần. Hơi ngẩn ra, Đại Hòa Thượng không khỏi nhíu mày, không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi trên không trung. Cái gì chó má quy củ, cái gì tự do pháp chế, cũng bất quá là những kia cao cao tại thượng cặn bã chế định quy tắc mà thôi. Chúng nó phục vụ đều là đã có lợi ích người quyền lợi. Ta dựa vào cái gì phải đi tuân thủ những này dối trá ghê tởm đồ chơi. 3. Nhân sinh trên đời bất quá chính là không đến trăm năm thời gian, ta không muốn lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Đồng dạng hai tay tạo thành 10, Tiết Vân nhắm chặt hai mắt lại, mỉm cười nói, thế giới này cũng không hoàn mỹ, nhưng mà, ta vĩnh viễn có quyền lựa chọn. Ầm ầm, nương theo một tiếng sấm chợt vang lên, quái thai vũ trang lệ thuộc Tiết Vân trên bầu trời ầm ầm phân giải thành mảnh vụn nhỏ. Mảnh vụn đầy trời trong suốt, theo gió xuyên vào sâu trong mi tâm của hắn. Ngay sau đó, trong hai con người Tiết Vân nở rộ ra vầng sáng bảy màu. Cốc cốc, tiếng tim đập dồn dập xuyên qua thủy chung. Khóa hạn chế sinh vật, Thanh Đồng Tham Lam lên tiếng mở ra. Thất thải hỏa diễm phóng lên cao, chấn nhiếp đến toàn bộ hầm mỏ dưới đất đều lung lay sắp đổ. Đưa tay từ trong hư không nhận lấy Trảm Hồn Liêm Đao. Tiết Vân từ trong hỏa diễm bước ra, một đôi sừng cực lớn rõ mồn một trước mắt, ác ma chi dực từ trên lưng chậm rãi chống đỡ. Bên ngoài thân thể phủ lên một tầng thiết giáp vảy rồng màu tím, cơ hồ không hề giữ lại mà thể hiện ra chiến lược mạnh nhất. Tiết Vân ngang nhiên mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, cùng với lục đạo chi lực, cùng phát động, bên tai, hệ thống nhắc nhở âm cũng chợt vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công mở ra tuyệt đối vũ trang, 6 đạo hình thái, trụ cột phù hợp giá trị là 35%, 6 đạo hình thái phù hợp giá trị gia tăng 30%. Siêu vị cấp, sơ giai vũ trang quái thai X2, phù hợp giá trị gia tăng 30%, tổng khế hợp giá trị tổng cộng 90%. Chúc mừng ký chủ, tuyệt đối vũ trang khế hợp giá trị vượt qua 80%. Mở khóa danh hiệu mới vũ trang đạt nhân, đạt được danh hiệu khen thưởng cưỡng chế loại bỏ tất cả bất lương trạng thái mở ra tuyệt đối. Vũ trang 6 đạo hình thái cùng với sinh vật hạn chế khóa về sau. Ký chủ đem không lại sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Tuyệt đối vũ trang 6 đạo hình thái như cũ có sử dụng thời gian dài hạn chế. Thời gian sử dụng là 2 giờ, CD thời gian là 24 giờ. Hệ thống chó, con mẹ nó, cuối cùng cũng có lực một hồi a. Ngửa đầu thở dài một hơi, Tiết Vân cười khổ yên lặng cảm thán, cảm giác trong cơ thể sinh vật lực trường cùng sinh vật vực trường đồng thời đều đang hoan hô nhảy nhót, đây là ý thức chung khu lực lượng đang hết sức thiêu đốt hiệu quả. Trảm Hồn Liêm Đao trong tay nhẹ nhàng dương lên, lập tức nhấc lên hỏa diễm đầy trời, khí tức nóng rực làm cho không gian xung quanh vặn vẹo rất nhiều. Càng là đem đông đảo quái thai hư ảnh nhìn chằm chằm bốn phía bước lui thật xa, nhào nhào không dám tùy tiện tiến lên. Keng, vung Trảm Hồn Liêm Đao lên, Tiết Vân tiện tay vung lên, lập tức mang theo đao quang biển lửa như rồng ngâm đầy trời. Ngọn lửa màu vàng vừa rồi còn dựa vào tầng ngoài mái vòm bốn phía sụp đổ tại chỗ. Tính cả hư ảnh 108 đầu quái thai, trong nháy mắt sụp đổ tan rã, hóa thành khói xanh từ từ bay lên. Đại sư, nhìn chằm chằm vào Đại Hòa Thượng, Tiết Vân dương đao trực chỉ trên mặt đất cường địch, cao giọng quát, nếu ngài là chức trách chỗ, chúng ta liền thống thống khoái khoái mà đánh một trận, phân ra thắng bại cũng tốt, ta không chiếm tiện nghi của ngài, mở ra tuyệt đối vũ trang trạng thái đi. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời cao, Đại Hòa Thượng âm thầm cắn răng, sau khi suy nghĩ một lát, cũng thở dài một hơi, con mẹ nó, không đánh nữa, cụp mí mắt, Đại Hòa Thượng trước mắt vung tay lên, thu hồi quái thai vũ trang cao lớn, từ trong ngực lấy ra một bình rượu ngon nhỏ, cắn mở nắp bình ngửa đầu liền điên cuồng uống, hả, không khỏi vẻ mặt mơ hồ, Tiết Vân bật cười nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta nói không đánh, tiện tay ném đi bình rượu nhỏ trống rỗng, Đại Hòa Thượng vẻ mặt say khướt nói, lấy sức chiến đấu của chúng ta, nếu tiếp tục đánh nữa, nơi này cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó nước biển chảy ngược, cả hòn đảo đều sẽ chìm xuống đất, tiểu tử ngươi vẫn có thể chạy thoát như thường, nếu thật muốn phân thắng bại, giữa hai người chúng ta nhất định sẽ chết một người, con mẹ nó này lại càng không có lời, đưa tay chỉ về phía Tiết Vân, Đại Hòa Thượng ồn ào nói, Hòa Thượng ta xui xẻo a, hiện tại người trẻ tuổi một cái so với một cái biến thái, vốn tưởng rằng nhóc thành Grimm đã xem như cái yêu nghiệt, không nghĩ tới còn có ngươi như vậy đại biến thái, nghẹn khuất, thật sự là nghẹn khuất. Chương 792 bĩu môi, Đại Hòa Thượng vuốt ve đầu chọc, thu liễm tất cả hơi thở, xem ra tựa hồ thật sự không muốn đánh nữa. Ếch, Lâu Đinh, bay lơ lửng giữa không trung, vẫn duy trì trạng thái toàn bộ chiến lực, Tiết Vân không khỏi cười khổ nói, đại sư, ngươi cái này không khỏi có chút trò đùa đi, sao vậy, nhấc mày lên, Đại Hòa Thượng trừng mắt nhìn lên trời cao. Vẻ mặt không vui nói, tiểu tử ngươi còn muốn cùng ta phân sinh tử sao? Đừng giới thiệu, vậy thì không đến mức đó. Tiết Vân vội vàng xua tay, công bằng mà nói, thực lực của Đại Hòa Thượng trước mắt này sâu không lường được. Đối phương căn bản còn chưa xuất toàn lực, như thầy tu nói, nếu nghiêm túc đánh nhau, nhất định sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Cho dù Tiết Vân có thể thủ thắng, vậy cũng nhất định sẽ là kết cục thảm thắng, cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Thật sự là không cần thiết, vậy không phải là xong rồi sao? Lắc lắc ống tay áo tăng bào, Đại Hòa Thượng rung đùi đắc ý nói, lúc trước Hòa Thượng ta chỉ đáp ứng trấn thủ yếu đảo yếu ớt của tòa ngục giam này mười mấy năm. Thế nhưng, ta cho tới bây giờ chưa từng đáp ứng vì tòa đảo đổ nát này mà liều mạng của mình. Nhàn nhã chậm rãi tránh ra thân hình, Đại Hòa Thượng giơ tay áo lên, quyết định thật nhanh nói, các ngươi tùy ý, Hòa Thượng ta đi ngục giam trong khố phòng tìm xem. Xem còn có hay không rượu ngon, thuận tiện có thể cọ lên một chút. Thôi đi, Lâu Đinh, người này dĩ nhiên thật sự đi thẳng về phía cửa vào hành lang. Đại sư, dừng bước, chậm rãi từ trên cao rơi xuống mặt đất. Tiết Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra bình pháo mừng hoàng gia chân quý, vung tay ném về phía Hòa Thượng, nhận lấy chai rượu rồi nhìn. Hai mắt Đại Hòa Thượng lập tức sáng lên, mừng rỡ không nói nên lời. Đa tạ ngài giơ cao đánh khẽ, khóe miệng hơi nhếch lên. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy cười nói, hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt, có cơ hội cùng nhau uống cho thống khoái, không nên đánh nhau nữa là tốt rồi. Hơi ngẩn ra, mắt nhìn rượu ngon quý giá trong tay. Ha ha, ngươi đúng là rất thượng đạo. Đại Hòa Thượng cúi thấp mặt suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn thản nhiên nhét bình rượu vào lòng. Xú tiểu tử, mặc kệ ngươi sau khi đi ra ngoài muốn làm gì, cẩn thận nhóc thành cái kia gọi là Grimm gia hỏa. Hắn cũng không giống Hòa Thượng ta dễ nói chuyện như vậy. Yên lặng đi vào hành lang, Đại Hòa Thượng không quay đầu lại. Trong hành lang tối đen truyền ra tiếng từ biệt. Chúng ta, hữu duyên gặp lại, nghi ngờ đứng tại chỗ. Tiết Vân bật cười, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Thành phố York, lính mới, đây con mẹ nó lại là hàng từ trong sừng nào nhảy ra. Đúng như Đại Hòa Thượng nói, một khi chạy ra khỏi ngục giam cô độc hải ngoại này. Tiết Vân cùng Chu Hiển Linh hai người chẳng khác nào công khai khiêu chiến quyền uy thống trị của Liên bang Đại Dương, hai người lập tức trở thành mục tiêu công kích, gặp phải lệnh truy nã toàn diện của chính phủ Liên bang Đại Dương. Phòng chừng là chuyện ván đã đóng thuyền, huống chi, điểm đến tiếp theo của bọn họ chính là thành phố cảng phồn hoa York. Tiết Vân càng là muốn ở trước mắt bao người cường kiếp pháp trường. Đem, Hoàng Kim VIP, tiểu đội tất cả mọi người cứu vớt ra, tất cả hậu quả này. Có thể tưởng tượng được. Tiết lão đệ, Duy vâng dạ từ trong góc đứng dậy. Chu Hiển Linh nhìn Tiết Vân như ác ma hiện thế, nhịn không được sợ hãi nuốt nước miếng. Kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Nâng lên Trảm Hồn Liêm đao cực lớn, Tiết Vân trầm mặc không nói, vẫy vẫy tay ý bảo Chu Hiển Linh đuổi theo bước chân của mình. Hai người chậm rãi đi vào một gian phòng thăm dò, giờ phút này trong phòng thăm dò đã là một mảnh trống rỗng. Bởi vì trong ngục giam xảy ra bạo loạn, trước đó trấn thủ ở chỗ này ngục tốt tất cả đều bị triệu tập đến trên quảng trường hiệp trợ chống nổi loạn. Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ vốn là muốn thông qua thông đạo phá được phòng thăm dò, chặn được một chiếc tàu ngầm loại nhỏ, dùng làm phương tiện giao thông vượt qua đại dương, lặng lẽ ẩn núp trở về cảng nhóp, lại tính toán. Đáng tiếc trong phòng thăm dò hiện giờ không có một bóng người. Tàu ngầm dùng để chở bạn bè tù nhân giờ phút này đều trôi nổi trên mặt biển. Căn bản không có người thao tác lặn xuống. Điều này cũng có nghĩa là bọn Tiết Vân nhất định phải mạnh mẽ phá vỡ bình phong. Đối mặt với dòng hải lưu cường áp, trực tiếp từ đáy biển đen kịt nghịch lưu mà lên. Sau khi tới mặt biển mới có thể thành công đoạt được phương tiện vận chuyển. Mèo lớn, cùng với tiếng gọi của Tiết Vân, vẽ quỷ thú với bộ mặt dữ tợn từ trong hư không nhảy ra. Hống, toàn thân bộ lông màu vàng rối rít nổi lên. Trên hai chân trước của quỷ thú xuất hiện một lớp áo giáp kim loại màu bạc. Mơ hồ tỏa ra quang mang màu lam thẫm. Tiết Vân nhìn tạo hình mới vẽ đường cho quỷ thú, trong lòng hết sức hài lòng. Trong khoảng thời gian này ở trong gác, ngoại trừ đem Hồng Liên tiến hóa thành siêu vị cấp tồn tại ở ngoài, Tiết Vân thuận mang theo còn thăng cấp một chút đại miêu năng lực. Trực tiếp đem thanh, ly hải cự kinh kích, lấy được từ hộp mù kia làm vật liệu dung hợp, thay cho hươu chạy quỷ thú là một lần phẫu thuật ngoại khoa nghiêm cẩn. Mặc dù quái thai thuộc loại khí linh, ly hải cự kinh kích vẫn thuộc phạm trù quái thai, cho nên lấy nó làm vật liệu cường hóa quái thai, căn bản không có chút tật xấu nào. Hiệu quả cuối cùng, tự nhiên là vẽ quỷ thú kế thừa đại bộ phận kỹ năng. Có được năng lực đặc thù khống chế hải dương, phân lưu thủy áp. Lát nữa, ta sẽ phá vỡ vòng bảo hộ, nhìn chằm chằm đáy biển xanh thẳm bên ngoài mái vòm trong suốt. Tiết Vân cũng không quay đầu lại cảnh cáo, nước biển sẽ tràn vào trong phòng, ngàn vạn lần không nên bởi vì kinh hoàng mà giãy giụa lung tung. Ta cam đoan sẽ an toàn mang ngươi ra ngoài. Minh, hiểu rồi, vẻ mặt hoảng hốt chợt lóe lên, Chu Hiển Linh âm thầm cắn chặt răng, vẻ mặt chắc chắn liên tục gật đầu nói, Tiết lão đệ, ngươi cứ việc động thủ đi. Cho dù là nước biển không qua cổ, anh em cam đoan cũng sẽ không lộn xộn một chút. Thở dài một hơi, đối mặt với biển vô tận mênh mông, trong lòng Tiết Vân cũng không có 10 phần lo lắng. Trong đại dương sâu thẳm, tồn tại vô số quái thai hoang dã, trong đó không thiếu loại tồn tại mạnh mẽ chưa từng nghe thấy này. Không thể nói được, trong hải vực phụ cận đảo ác ma, vừa vặn ẩn núp loại cự vật đáng sợ trong truyền thuyết này. Không quản được nhiều như vậy, than nhẹ một tiếng. Tiết Vân giơ tay vung Trảm Hồn Liêm đao, lực trường sinh vật trong cơ thể lập tức sôi trào. Keng, đao quang màu đen sắc bén cách không chém ngang, vô gian nghiệp hỏa trực tiếp hóa thành một con rắn dài, nhanh chóng xẹt qua mái vòm trong suốt trước mắt. Ngọn lửa qua đi, tất cả trở về yên tĩnh. Chu Hiển Linh ngừng thở, nhát gan co đầu lại sau lưng Tiết Vân, không dám thở mạnh. Két, cùng với một tiếng giòn vang, rào chắn kiên cố trong suốt ầm ầm hiện ra một khe nứt rõ ràng. Chuẩn bị sẵn sàng, Trảm Hồn Liêm đao đứng trước người, Tiết Vân kéo ra tư thế, trầm giọng quát, nước biển lập tức muốn đổ vào, mèo lớn, đem dòng nước tách ra cho ta. Chương 793, bang bang, rào chắn trong suốt chống đỡ mái vòm lên tiếng nổ tung. Ngay sau đó, lao đinh, một lượng lớn nước biển không hề trì hoãn mãnh liệt phun trào. Dòng nước mạnh mẽ thuận thế chảy ngược vào trong phòng, hống, nương theo một tiếng giống giận. Thân ảnh nhanh chóng bay vọt lên, vẽ đường quỷ thú trợn tròn mắt, nhe răng nhếch miệng, hai chân trước sắc bén ầm ầm dương cung về phía hải lưu. Quang hoa màu lam đậm cực kỳ lóng lánh, tất cả thủy nguyên tố xung quanh nhau nhau hưởng ứng, dòng nước trước mắt giống như dừng lại, nương theo hai móng vuốt của hươu chạy quỷ thú phân nhánh ra. Dòng hải lưu trước mặt trở nên quỷ dị đến cực điểm, giống như sinh ra ý thức vật sống, cố ý né tránh trong lúc đó. Xa xa vòng qua Tiết Vân chỗ ở khu vực, mãnh liệt hải chiều nhau nhau hướng địa phương khác gào thét mà đi. Rào, Devil Wing mở rộng và điều chỉnh góc chạy nước rút, giống như nhấc gà con lên, đưa tay nhấc Chu Hiển Linh đang run lẩy bẩy. Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở, chú ý, ta muốn lao ra ngoài. Hàm răng cắn chặt run rẩy, Chu Hiển Linh nhắm chặt hai mắt gật đầu, muốn mở miệng lại bị gió lạnh thổi vào bụng, trong con ngươi màu đỏ bộc phát ra ánh sáng bảy màu. Tiết Vân chậm rãi hạ thấp thân hình, hai chân đạp mạnh một cái, ầm ầm hướng về phía trước lỗ thủng thật lớn bắn ra. Ầm ầm, lao đinh, tiếng nổ như sấm sét chợt vang lên, ngọn lửa cực nóng xen lẫn long uy ngập trời hóa thành một vệt lưu quang. Nhìn chằm chằm dòng hải lưu mãnh liệt, lướt qua lỗ thủng, sau một lúc lâu, bên tai dần dần yên tĩnh lại. Dù là như thế, Chu Hiển Linh vẫn không nhịn được dùng mình một cái. Trời ạ, Dũng mở to hai mắt, cảnh tượng trước mắt khiến Chu Hiển Linh trợn mắt há hốc mồm. Không khỏi hít sâu một hơi, trong biển sâu xanh thẳm, đường chạy quỷ thú xung phong ở phía trước đội ngũ, chân trước tráng kiện nở rộ ra u mang rực rỡ, ngăn cách nước biển mãnh liệt phía trước. Về phần Tiết Vân dựa vào ác ma chi dực, túm chặt Chu Hiển Linh theo sát phía sau, phạm vi của hai người nghiễm nhiên trở thành một khu vực chân không quỷ dị. Quay đầu lại nhìn khe nứt trong suốt bình phong sụp đổ. Một lượng lớn nước biển đang không thể khống chế tràn vào trong phòng thăm dò. Phòng trừng không dùng được bao lâu, toàn bộ phòng thăm dò sẽ không chịu nổi áp lực nước cực lớn. Hoàn toàn toàn tuyến sụp đổ, đến lúc đó, hầm mỏ dưới lòng đất nhất định sẽ bị liên lụy. Cho nên cả hòn đảo đều có thể bị ảnh hưởng, lục chìm đáy biển cơ hồ là chuyện không thể tránh khỏi. Đinh, xoay người giơ tay chỉ vào khoảng không, hàn khí lạnh thấu xương lập tức từ đầu ngón tay Tiết Vân bắn ra. Gió tuyết đầy trời gào thét đến cực điểm, lục đạo chi lực, rét đậm thịnh thế, trong phút chốc, vốn là chỗ bình phong vỡ nát, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ầm ầm ngưng kết ra khối băng tinh lớn trong suốt. Đóng băng ba thước, kín không kẽ hở. Nước biển bốn phía nhanh chóng bị đóng băng tại chỗ, trong nháy mắt cuối cùng là ức chế được dòng hải lưu mãnh liệt. Ngươi đây là, Chu Hiển Linh hơi có vẻ kinh ngạc nói, không có gì, làm hết sức mình an thiên mệnh mà thôi, không hề nhìn về phía sau. Tiết Vân im lặng nói, dù sao những tù phạm kia là vô tội, huống hồ Tư Không Đại Thúc còn ở trong ngục giam, mà quỷ đảo không thể bởi vậy mà chìm nghỉm, ít nhất bây giờ còn chưa phải lúc, xử lý tốt công việc khắc phục hậu quả. Tiết Vân khẽ nhíu mày, tâm niệm khẽ động, quỷ thú vẽ đường ngay phía trước lập tức di chuyển, hai chảo vung lên liền phá vỡ hải dương xanh thảm trước mắt. Thả người ngược dòng mà lên, đường vẽ quỷ thú vẫn mở đường phía trước, Tiết Vân và Chu Hiển Linh theo sát phía sau. Trong vực sâu vô tận, ba đạo thân ảnh nhỏ bé giống như điểm đen trên bầu trời vũ trụ, giống như sinh vật phù du chậm rãi hướng mặt biển tới gần. Bò, một đạo dị hưởng như châu ngâm chợt nổ tung trong hải vực xung quanh, sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường tầng tầng tiến lên. Trong nháy mắt từ trong biển sâu xuyên qua mà đến, trực tiếp đột phá hạn chế âm trướng, quét ngang qua Tiết Vân cùng Chu Hiển Linh thân thể. Tiết lão đệ, đây rốt cuộc là âm thanh gì? Đột nhiên cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, Chu Hiển Linh cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh, hét lớn, đầu tôi, đau quá, đau chết mất, bình tĩnh, đừng lộn xộn. Đồng dạng là cảm thấy một trận hoảng hốt, tình huống của Tiết Vân rõ ràng mạnh hơn Chu Hiển Linh rất nhiều. Tiếng kêu cổ quái vừa rồi rõ ràng mang theo thế công tinh thần lực quỷ dị nào đó. Không được, ta chịu không nổi kéo. Hai tay ôm đầu, trong hai mắt Chu Hiển Linh tràn ngập tơ máu, biểu tình vặn vẹo đến thống khổ không chịu nổi. Thân thể cùng tứ chi nhịn không được bầy loạn, con mẹ nó, chặt nhíu mày, Tiết Vân quyết định thật nhanh, giơ tay một chưởng bổ vào sau cổ tên này. Trực tiếp đánh Chu Hiển Linh hôn mê bất tỉnh, thân ảnh mạnh mẽ từ trong hư không bước ra, ngẫu nhiên bằng gỗ ba đầu sáu tay thuận thế cõng Chu Hiển Linh ngất đi. Thả người theo sát phía sau Tiết Vân, chết tiệt, cái quái gì thế này, điều khiển đường chạy quỷ thú tăng tốc độ, Tiết Vân không khỏi có chút lòng nóng như lửa đốt, căn bản cũng không dám quay đầu nhìn xung quanh, một lòng thầm nghĩ nhanh một chút lao ra mảnh hải vực cổ quái này. Long uy, không sai. Tuyệt đối là Long Uy, thanh âm nặng nề cổ quái theo sát phía sau, giống như ma quỷ đến từ vực sâu địa ngục, lại nổ tung trong đầu Tiết Vân. Vì sao trên người một nhân loại nhỏ bé lại có khí tức long tộc thuần khiết như vậy? Nhà nhà cái phi, thật sự là sợ cái gì? Liền tới cái đó, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, Tiết Vân rũ mí mắt, nhịn không được kêu khổ thấu trời. Rất hiển nhiên, một loạt hành động vừa rồi quả nhiên kinh động đến một quái thai siêu cấp yên lặng ở hải vực phụ cận. Xem ra, người này đã sớm có được hoàn thiện, tự ý thức, thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ đã vượt xa. Siêu vị cấp, ầm ầm, cùng với dòng hải lưu cuồn cuộn gào thét, bóng đen cực lớn lao tới, vừa vặn chạy song song với Tiết Vân, nghiêng mặt chợt nhìn, Tiết Vân trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, một tia may mắn cuối cùng trong lòng cũng đồng thời rơi vào đáy cốc lạnh như băng. Lại thấy một con cá voi cực lớn lắc lư thân thể, đi theo Tiết Vân lên như diều gặp gió. Trên lưng cá voi, một cái quần áo tả tơi quái thai hình người ngồi ngay ngắn đầu gối. Làn da trắng bệch không có chút huyết sắc nào, vảy ngũ sắc sặc sỡ leo lên trên mặt, bên cổ càng sinh trưởng ra khí quan quỷ dị giống như mang cá. Nhân loại, mở to mắt như chuông đồng, quái thai hình người trước mắt, tổng thể bề ngoài cực kỳ giống một lão già hèn mọn đã đến tuổi xế chiều. Vươn ngón tay khô gầy, trực tiếp chỉ về phía Tiết Vân, quái thai hình người ngồi vững vàng trên lưng cá voi, sóng âm khó hiểu từ mi tâm của nó liên tục phát ra. Vì sao, ngươi lại có được khí tức của long tộc? Trả lời ta, chương 794, nhìn thẳng vào đồng tử thâm thúy của quái thai, cho dù Tiết Vân bây giờ trạng thái toàn bộ khai hòa, chiến lực càng là đạt tới đỉnh phong, lại như cũ cảm giác rơi vào không đáy vực sâu. Độc quyền kỹ năng Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, loading, tên quái thai, vực sâu đen kịt, hải phường chủ, thuộc về, dã ngoại, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, titan cấp, sơ cấp, quái thai cương mục, quỷ quái mục, hệ điều khiển, trang bị quái thai, bích thủy hải lôi cổ, năng lực cơ bản, có được năng lực đặc thù cao siêu khống chế thủy nguyên tố cùng lôi nguyên tố. Hơn nữa có thể khống chế trong biển rộng tuyệt đại đa số quái thai hoang dã. Năng lực phòng ngự vật lý cũng coi như là đứng đầu tồn tại. Nhược điểm của nó là sau khi rời khỏi nguồn nước, đối với hỏa nguyên tố sức đề kháng thẳng tắp giảm xuống. Năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù. Quái thai giới thiệu, gặp nạn trên biển rộng oán linh tập hợp thể, sinh hoạt ở đáy biển vực sâu thị huyết yêu vương, bình thường thích ẩn núp ở đáy biển, điều khiển sóng gió lật tung thuyền bè qua lại, cắn nuốt nhân loại cùng hàng hóa rơi xuống nước, thường xuyên lấy nhân loại lão giả tư thái hiện thân. Bản thể này rất ít người nhìn thấy qua, tính cách xảo trá đa nghi, thực lực sâu không lường được. Địch ta so sánh phân tích, bởi vì cái gọi là phồn hoa thế giới rất hung hiểm, biển rộng chỗ sâu quá dễ thấy, thực lực chênh lệch quá lớn, khuyên người không nên không biết tốt xấu, tốt nhất có bao xa trốn bao xa, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tranh thủ thời gian lên bờ đi. Thiếu hiệp, chết tiệt, lên bờ, con mẹ nó nơi nào có thể lên bờ. Lâu đinh, Tiết Vân nhìn thẳng ánh mắt quái thai, không khỏi hết hồn hết vía. Titan cấp, tồn tại, thực lực của hắn sắp vượt qua lúc trước Ba Tát Tiểu Vương Quốc tham ăn người. Lúc trước ở Ba Tát Tiểu Vương Quốc, Tiết Vân dựa vào chính là chết đi Vương Phi lưu lại tinh thần lực, dung hợp các đời tiên hiền chấp niệm. Lúc này mới thành công xử lý Titan cấp người tham ăn. Nhưng hiện tại mấu chốt này, dưới tình huống không có bất kỳ ngoại viện nào, đối mặt với quái thai, cấp Titan, xa lạ, hắn tự biết căn bản là không hề có phần thắng đáng nói. Trốn, hầu như không có chút do dự nào. Tiết Vân âm thầm cắn răng, ác ma chi dực trên lưng ầm ầm điều chỉnh góc độ. Tung người tăng nhanh tốc độ chạy nước rút, hỏi lại ngươi một lần nữa. Vì sao ngươi lại tản mát ra khí tức long tộc thuần khiết như thế? Ngón tay khô gầy chậm rãi nhúc nhích trong dòng hải lưu. Vô số bọt nước đều lơ lửng trên không. Cho dù cách dòng nước cũng có thể tinh tường cảm giác được lực đạo khủng bố ẩn chứa trong đó. Mí mắt cụp xuống, trong ánh mắt quái thai hình người tràn ngập lạnh lùng. Nhân loại, trả lời câu hỏi của ta. Trả lời ngươi cái búa. Mắt thấy đối phương muốn ra tay ngăn cản mình, Tiết Vân ác ý phát sinh, ý niệm khẽ động. Con rối thời không phía sau đột nhiên dừng lại, xoay người rút ra một thanh trường đao bằng gỗ thật lớn. Ầm ầm, ngọn lửa màu xanh sẫm bốc lên, hùng hùng thiêu đốt ở trên trường đao bằng gỗ, khuôn mặt rối gỗ thời không chợt biến hóa thành nụ cười quỷ dị. Mặc tử giết chóc, thời gian đình trệ, khi một vòng gợn sóng trong suốt từ mi tâm của con rối thời không bắn ra hết sức. Trong phút chốc, ngoại trừ Tiết Vân, bốn phía hải lưu ba đào đều bất động, trong phạm vi nhỏ thời gian lưu tốc tại chỗ đình trệ, ngẫu nhiên bằng gỗ ba đầu sáu tay trong nháy mắt ngăn ở trước người Tiết Vân. Đối mặt với vô số bọt nước quỷ dị lơ lửng, căn bản liền không hề sợ hãi, giơ lên mộc đao hừng hực thiêu đốt trong tay, ngang nhiên vung chém xuống. Tang, đao mang màu xanh sẫm, vượt mọi chông gai, biển sâu mãnh liệt trong khoảnh khắc bị chia làm hai, khoanh chân tại cự kình trên lưng hải phường chủ ngắn ngủi dại ra một chút. Bên người bọt nước tại chỗ sụp đổ tan rã. nhào nhào nổ tung ngoài hóa thành nhỏ nhất thủy nguyên tố phân tử. Thời gian pháp tắc, còn nữa, khí tức của thiên công tổ sư, đặt mình trong biển sâu, Hải Phương chủ cong lưng, ngẩng đầu nhìn Tiết Vân đã tiếp cận mặt biển, trong hai con ngươi tràn ngập thần sắc tham lam, không ngờ trên người ngươi lại có nhiều khí tức cường giả như vậy. Nếu như có thể nuốt chửng ý thức của ngươi, đột phá tới cảnh giới, hoàn vũ cấp, nhất định sắp tới, căn bản không để ý tới quái thai phía sau thì thào tự nói. Tiết Vân một lòng chỉ muốn chạy trốn, mắt trông mong nhìn chăm chăm mặt biển gần trong gang tấc. Chỉ cần có thể thuận lợi lao ra khỏi đáy biển, nói không chừng sẽ có biện pháp đối phó đầu này. Titan cấp, tồn tại, mèo lớn, nhắm chuẩn thời cơ, khoảng cách mặt biển còn chưa tới 10 mét. Tiết Vân quát to, phá vỡ mặt biển cho ta. Hống, chừng đôi mắt đen như hạnh nhân. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, dầm, mặt biển yên tĩnh lập tức sóng lớn mãnh liệt. Sóng biển cuồn cuộn nổi lên gió lớn tanh mặn, toàn bộ mặt biển tại chỗ bị một cỗ lực lớn chia làm hai. Cuồn cuộn nổi lên đầy trời sóng gió hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Giải quyết xong, chạy tới rồi, mang theo con rối thời không phía sau. Tiết Vân giống như một viên đạn pháo bay nhanh, ầm ầm từ trong nước phóng lên cao. Trên mặt biển, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, sóng gợn lăn tăn, hít sâu một hơi không khí trong lành. Tiết Vân nhịn không được giang hai tay ra. Hưởng thụ tự do đã lâu không thấy, nhìn xuống đi, mấy chục chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm đang trôi nổi ở trên mặt biển. Cách đó không xa chính là bị mái vòm khổng lồ bao phủ hải ngoại cô đảo. Nhìn xuyên qua hàng rào, Tiết Vân thậm chí còn có thể xa xa nhìn thấy ngọn hải đăng sừng sững trên đảo kia. Trải qua hơn một tháng tù hoạn, đây là lần đầu tiên thấy được toàn cảnh đảo ác ma. Tiết Vân đáy lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức không thôi. Ầm ầm. Vốn là gió êm sóng lặng mặt biển đột nhiên không hiểu quay cuồng. Trên bầu trời, trong phút chốc mây đen dày đặc, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, sóng to gió lớn, lôi vân cuồn cuộn, chặt nhíu mày, Tiết Vân vội vàng bay lên không, kéo ra khoảng cách với mặt biển động mãnh liệt, cá voi khổng lồ lộ ra nửa thân thể, quần áo tả tơi lão đầu nhi còng xuống thân thể, như trước khoanh chân ngồi ngay ngắn ở cá voi trên lưng. Cả người ướt sũng ẩm ướt khó chịu, làm cho người ta một loại âm trầm nguy hiểm ảo giác. Nhân loại, không nên dãy giụa, đưa ngón tay mục nát như cành liễu ra. Hải Phương chủ lộ ra nụ cười dữ tợn, mang cá bên cổ một trương một hợp, bên hông cổ quái ba mặt trống lớn không ngừng nở rộ ra lôi quang khó hiểu. Ma âm quỷ mị quanh quẩn thật lâu trong đầu Tiết Vân. Biển rộng là địa bàn của ta, phàm là người ta muốn lưu lại, vĩnh viễn cũng chạy không thoát. Ngươi là quái thai lão bất tử, thấy rõ ràng rồi, nâng trảm hồn liêm đao lên, ngạo nghễ nhìn xuống, cấm mặc nhân ngẫu sư, thời không rối gỗ, cùng với thân hình cao lớn chiến tranh, hỗn loạn chi vương, ba đầu long chúng bộc từ quái thai thình lình vây quanh ở bên cạnh hắn. Long uy cuồn cuộn giống như thực chất tản mát ra, bay lơ lửng trên không trung. Tiết Vân nhướng mày, không cam lòng giận dữ mắng mỏ, lão tử hiện tại đang ở trên trời. Có bản lĩnh con mẹ nó ngươi đi lên a. Chương 795, song phương giằng co cách không. Tiết Vân mở toàn bộ trạng thái, mang theo một đám tôi tớ quái thai sẵn sàng đón địch. Về phần Hải Phương chủ, thì là ngồi xếp bằng ở cự kình trên lưng, thủy chung như hổ rình mồi. Lâu đinh, nhân loại đê tiện vô sỉ. Chi chi, cái trống lớn bên hông lóe ra tia chớp khó hiểu, trong con ngươi bộc phát ra sát ý thâm thúy. Khí tức sinh lực trường màu xanh đậm từ trên vai chậm rãi phát ra. Đối mặt với hơi thở của tiểu hoàn tử và thiên công tổ sư, Hải Phương chủ tiên tính cẩn thận, cũng không dám dễ dàng rời khỏi mặt biển. Ngươi dám xuống biển, cùng ta đánh một trận sao? Vẻ mặt mơ hồ nhìn quái thai hình người trên mặt biển. Khóe miệng Tiết Vân lặng lẽ run rẩy, trên trán không khỏi đầy hắc tuyến. Mẹ kiếp em rể anh, đầu óc quái thai này không bình thường chứ? Một màn trước mắt cực kỳ giống Tiết Vân kiếp trước trong một tiểu thuyết thần thoại kinh điển. Bởi vì địa hình có lợi, song phương cũng không dám tùy tiện ra tay. Trong lúc nhất thời, Tiết Vân cùng Hải Phương chủ chỉ có thể cách không kêu gọi đầu hàng, thăm dò cùng lôi kéo lẫn nhau. Hay lắm, anh để ở đây cho tôi thẻ bác sao? Mắt nhìn Chu Hiển Linh vẫn hôn mê trên lưng con rối thời không, Tiết Vân quyết định thật nhanh. Lâu đinh, chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định ngồi tàu ngầm loại nhỏ. Tìm đúng phương hướng York City, dương cánh tung người bay lướt về phía mục tiêu. Thời gian tiểu đội, VIP vàng, bị xử phạt công khai ở bến cảng không tới 24 giờ. Dù sao đi nữa, Tiết Vân đều phải chạy tới York Thành trước đó, nếu không đồng đội của hắn đều sẽ chết oan trên pháp trường. Muốn đi, mạnh mẽ đứng lên, lần phiến toàn thân Hải Phường chủ rất nhanh nhúc nhích, chấn động phát ra tiếng ken két, biển rộng mênh mông, chỉ là một nhân loại có thể chạy trốn đi đâu. Mạnh mẽ dậm chân, dưới chân Hải Phường chủ bộc phát ra bọt nước màu lam, giống như pháo hoa nổ tung tại chỗ. Ngay sau đó, những con cá voi khổng lồ trên mặt biển phun ra những cột nước xiết. Một cái đâm mạnh liền tiến vào đáy nước, chỉ chốc lát sau, lại lần nữa phá vỡ trên mặt biển sóng to gió lớn. Một đường cõng lấy dáng người thấp bé Hải Phường chủ, theo sát ở phía sau Tiết Vân, con mẹ nó, trong nháy mắt xẹt qua trời cao, đem ngục giam ác ma đảo xa xa bỏ lại sau đầu. Quay đầu nhìn cự kình lao nhanh không thôi trên mặt biển. Tiết Vân âm thầm phun tào nói, vương bát đản, giống như chỉ cùng dám trùng dường như, đây là quyết tâm muốn chịu chết ta a. Mở ra tuyệt đối vũ trang, lục đạo hình thái cùng với sinh vật hạn chế tỏa, đồng thao tham lam, hai trạng thái cường lực này, Tiết Vân chỉ có thể duy trì liên tục tối đa 2 giờ mà thôi. Tuy rằng không còn có cái gọi là thời kỳ suy yếu nữa, nhưng đối mặt với đối thủ cường đại như Hải Phương chủ, mất đi trạng thái tác chiến đồng nghĩa với khả năng bại vong bất cứ lúc nào. Không giống với quái thai bình thường, Hải Phương chủ có được tự ý thức, một khi bị tên này phát hiện ra manh mối, nhất định sẽ lập tức nổi lên, không chút do dự làm khó dễ Tiết Vân. Đến lúc đó, tình thế sẽ trở nên khủng hoảng hơn hiện tại. Mặc kệ, đi một bước tính một bước, tung người một lần nữa tăng tốc. Tiết Vân nheo hai mắt lại, vùng liềm nhận phá vỡ hư không phía trước, cả người giống như một ngôi sao băng trôi qua tức thì. Tâm không tạp niệm hướng York Thành bay đi. Thành phố York Thành đông, bến cảng ven biển, bến cảng bận rộn trước kia giờ phút này yên tĩnh một mảnh. Sáng sớm, tất cả tàu chở hàng đều bị chính phủ cưỡng chế ngừng vận chuyển. Cảng máy móc cực lớn bị chặn chặt như nêm cối, thủy thủ và công nhân đi lại trên tàu chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ, đợi lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Bến tàu thường ngày dùng để xây thùng hàng, giờ phút này cũng bị dọn dẹp ra, vệ binh mặc đồng phục sẵn sàng đón địch, phân tán ở bốn phía sân thượng bến tàu, đang bận rộn tuần tra qua lại. Càng nhiều mật thám liên bang mặc thường phục, sớm đã ẩn núp ở chỗ bí mật gần bến tàu, tùy thì chuẩn bị xử lý chuyện có thể phát sinh. Trên bình đài, sáu sợi dây thừng thắt chặt, lạnh như băng treo giữa không trung. Qua khoảng một giờ nữa, nơi này sẽ trở thành nơi xử phạt thành viên tiểu đội VIP vàng. Trước mắt bao người, đại dương liên bang truy nã trọng phạm đoạn đầu giả Rosen, sáu gã đồng mưu sắp bị trước mặt mọi người xử phạt treo cổ. Nơi ẩn náu của bến cảng, một chiếc xe tải quân dụng cực lớn dừng ở một góc không đáng chú ý. Trong thùng xe cực lớn, hơn 10 nhân viên công tác mặc đồng phục vũ trang hạng nặng song song ngồi ngay ngắn trước dụng cụ cơ mật, khua chiêng gõ trống tiến hành công tác giám thị. Phía bên kia toa xe, một vị quan quân trẻ tuổi nhắm chặt hai mắt, dựa vào ghế ngồi bên cạnh thùng xe không chút nhúc nhích. Đã thấy hắn có mái tóc ngắn màu vàng giỏi giang, tướng mạo anh tuấn rất nhiều, bên khóe miệng còn treo một nốt ruồi đen nhàn nhạt. Báo cáo tướng quân, một nữ binh cao gầy đi tới trước mặt sĩ quan trẻ tuổi, đùi thon dài khép lại một chỗ, cung kính hành lễ quân đội tiêu chuẩn. Phụ cận pháp trường đã an bài đầy đủ nhân thủ, liên bang mật thám bên kia cũng phối hợp chúng ta tiến hành bố phòng nghiêm mật. Dừng một chút, mỹ nữ binh sĩ liếc trộm quan quân trẻ tuổi một cái, thấy đối phương vẫn không có ý mở hai mắt ra, không khỏi có chút hứng thú dã rời. Căn cứ hiện trường bố phòng đến xem, nếu quả thật có người dám can đảm đến đây cướp pháp trường, sắp sửa phải đối mặt phòng trừng sẽ là hơn nửa cái thành phòng quân chủ lực bộ đội chặn lại. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, cắn chặt răng, nữ binh tiếp tục nói, đối mặt chính phủ liên bang như thùng sắt phòng thủ, không có ai sẽ ngu xuẩn như vậy, liều chết tiến đến cứu vớt đám này hẳn phải chết tù phạm. Căn bản là tự chui đầu vào lưới, khóe miệng hơi nhếch lên, quan quân trẻ tuổi trước mắt rốt cục chậm rãi mở hai mắt. Trong con ngươi màu lam tràn ngập thần sắc cơ trí, Alice, người quá ngây thơ, quan quân trẻ tuổi nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói. Quốc hội liên bang sở dĩ quyết định gióng trống khua chiêng tiến hành hành hình công khai, mục đích chính là vì khiến cho mọi người chú ý, đám chính khách ghê tởm kia, âm hiểm hơn ai hết, bắt chéo chân, quan quân trẻ tuổi ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói, bọn họ muốn lợi dụng những tù phạm này hấp dẫn Rosen lộ diện. Kết quả tốt nhất là có thể dẫn ra tất cả biết bọn họ không thể người hoạt động đám phản quân kia. lấy dễ dàng đem tất cả nhân tố không ổn định một lưới bắt hết. Cái này, có thể thành công sao? Alice ngạc nhiên nói, có thể thành công đương nhiên là tốt nhất, ngẩng đầu thở dài một hơi. Quan quân trẻ tuổi cười khổ nói, mặc dù không có thành công, công khai xử tử đám khôi lỗi vô dụng này, cũng có tác dụng gõ sơn chấn hổ. Huống chi, đưa tay nâng cằm lên, quan quân trẻ tuổi nhướng mày nói, mấy ngày trước, trong đám tử tù này có một người thành công chạy thoát khỏi ngục giam của mật thám liên bang, còn nhân tiện giết chết đứa con thứ hai của gia tộc Nicholas. Quentin, giờ phút này vẫn không rõ tung tích. Lời này vừa nói ra, Alice lập tức đứng im tại chỗ. Trong 6 tử tù, có một người thành công chạy thoát. Việc này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đặc biệt là tin Quentin chết. Alice ngay cả một chút tin tức cũng không nhận được. Là một trong những đặc vụ cao cấp của liên bang. Thực lực của Quentin tuy rằng không được tốt lắm. Bất quá tên này dựa vào là con thứ của gia tộc Nicholas. Địa vị chính trị ở York có thể nói là thập phần đặc thù. Rất hiển nhiên, tù nhân vượt ngục cùng Quentin bị giết. Những tin tức này đều bị cao tầng liên bang đại dương kịp thời phong tỏa. Căng thẳng nuốt nước miếng, sắc mặt Alice trong nháy mắt trắng bệch. Nếu như không phải trước mắt thượng cấp nhắc tới, lấy quyền hạn của nàng, căn bản là không có tư cách sớm biết được những cơ mật này. Chương 796, ngẩng đầu nhìn mỹ nữ tóc vàng trước mặt, 10 ngón tay đan vào nhau. Quan quân trẻ tuổi thản nhiên cười nói, thả lỏng ra. Tuy rằng đám khốn kiếp nghị viện kia ra lệnh 5 lần nhấn mạnh qua phải làm tốt công tác bảo mật. Nhưng người hẳn là biết tính tình của ta. Lâu Đinh, chúng ta là chiến hữu, đưa ngón trỏ ra, chậm rãi lắc lắc, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Alice. Quan quân trẻ tuổi nhấn mạnh từng chữ một. Phải biết rằng, giữa các chiến hữu chân chính, không tồn tại bất cứ bí mật gì đáng nói. Trong phút chốc, trong xe những nhân viên công tác khác không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười. Không khí vốn khẩn trương thoáng cái hòa hoãn không ít. Cười cái gì mà cười? Không vui nhíu mày. Alice quay đầu liếc mắt nhìn mọi người một cái. Lớn tiếng trách cứ. Chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ. Mọi người nhìn kỹ dụng cụ cho ta. Thời khắc bảo trì cảnh giới. Vâng. Đồng thanh đáp một câu. Mọi người trong xe vội vàng thu hồi nụ cười. Lần nữa vùi đầu vào công tác giám thị. Quay đầu lại. Alice vén sợi tóc bên tai lên. Nhíu mày hỏi. Cho nên, ngươi cho rằng thật sự sẽ có người đến cướp pháp trường sao? Chỉ có thể nói, khả năng rất lớn. Quan quân trẻ tuổi nhún nhún vai, chắc chắn cười nói, nếu không, tại sao quốc hội liên bang lại an bài tôi tự mình đóng ở đây? Nghe vậy, Lâu Đinh, Alice hơi sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hai người đang trò chuyện, nhân viên công tác bên cạnh đột nhiên khẩn trương hô, trưởng quan, đã xảy ra chuyện, tình huống gì? Alice vội vàng truy vấn. Bên pháp trường xảy ra vấn đề, hoảng loạn tháo thiết bị nghe lén xuống, nhân viên công tác cắn răng nói, là nữ võ sĩ trong tù nhân kia, mồ hôi chảy ra từ trán. Nhân viên công tác tiếp tục báo cáo, tình báo của chúng ta có sai, bội đao của nàng có vấn đề, là quái thai loại khí linh hiếm thấy, tên kia bị quái thai vũ trang đoạt đi ý thức, ức chế vòng cổ đối với nàng mất đi hiệu quả, đang giằng co với quân phòng thủ của chúng ta, đáng chết. Bùm một tiếng, Alice một quyền nện vào trên mặt bàn, vẻ mặt phẫn hận nói, liên bang mật thám những tên khốn kiếp kia công tác tình báo đến tột cùng là làm như thế nào? Trước mặt mọi người, quan quân trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy, dáng người cao ngất thon dài nhất thời làm cho người ta có một loại ảo giác thập phần đáng tin cậy. Ngồi ở trong xe quá lâu, cũng là thời điểm hoạt động gân cốt một chút, khoa trương làm một tư thế mở rộng ngực, chậm rãi mở cửa toa xe, quan quân nhẹ nhàng nhảy xuống thùng xe. Quay đầu nhìn mọi người giãn mặt cười nói, các ngươi tiếp tục công tác trên tay, nhiều nhất cũng chỉ một phút đồng hồ mà thôi, ta rất nhanh có thể giải quyết chiến đấu. Gốc một tiếng, cửa toa xe bị nặng nề đóng lại, Alice dại ra đứng sừng sững tại chỗ, hai má ửng đỏ, sớm đã là một trận nóng lên khó hiểu. Cùng một lúc, trên sân thượng bến cảng, rất nhiều binh sĩ liên bang đã bao vây đài hành hình cực lớn. Ánh mặt trời chiếu rọi. Ba thân ảnh cô đơn bị trở tay trói gô, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, bọn họ chính là Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát cùng với Ivanov nhân cao mã đại, ba người trên cổ đều đeo ức chế vòng cổ, trong cơ thể sinh lực trường bị triệt để áp chế, cùng nhân loại bình thường không có chút nào khác nhau. Giờ phút này, họ đang nhìn Yumi Kuzuki, người đang ngẩng đầu lên cười điên cuồng với vẻ kinh ngạc. Giữa hai hàng lông mày, tràn ngập thần sắc ngũ vị tạp trần, hắc hắc hắc. Nhân loại ngu xuẩn, trong cổ họng phát ra âm trầm cổ quái gào thét. Giờ phút này Mộc Do Mỹ đã hoàn toàn bị quái thai khí linh Trảm Anh Quỷ chiếm cứ ý thức cùng thần trí. Hai tay nắm chặt võ sĩ đao thật lớn, ngang nhiên giằng co với quân phòng thủ liên bang vây quanh nàng. Bằng các ngươi đám này thật đáng buồn kẻ yếu, vậy mà cũng mưu toan muốn giam cầm lão phu ý thức. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Xoẹt một tiếng, Mộc Do Mỹ trường đao đứng ngang, thoải mái chém một cái, tại chỗ nhấc lên đao mang màu tím đầy trời, làm cho binh lính chung quanh người ngã ngựa đổ, chật vật không chịu nổi bay lên không ngã xuống đất. Trong phút chốc, trên đài xử hình loạn thành một nồi cháo, mấy trăm tên thủ quân ngã xuống đất không dậy nổi, không ít người bị đao mang vừa rồi trọng thương, giờ phút này có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp nơi. Đồng dạng là vô cùng thê thảm, những binh sĩ này trực thuộc biên chế quân phòng thủ thành York, đều là người gác đêm quốc gia của nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương. Mặc dù thực lực bình thường không có gì lạ, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Đối mặt với Mộc Do Mỹ bùng nổ, những quân phòng thủ này thậm chí ngay cả quái thai vũ trang cũng chưa kịp triệu hoán, gần như bại trận ngay tại chỗ. Có thể thấy được khí linh quái thai Trảm Anh Quỷ chiến lực cũng không phải là hư danh. Thật tốt quá, mắt thấy cửu tân Mộc Do Mỹ đại phát thần uy, Ivanov hưng phấn hét lên, Mộc Do Mỹ, mau, mau giúp chúng ta giải trừ trói buộc, chúng ta cùng giết ra ngoài. Đối mặt với sự giúp đỡ của chiến hữu, Mộc Do Mỹ hoàn toàn cuồng bạo căn bản không để ý tới. Nhấc thái đao trong tay lên liền xông vào trận địa địch. Đao quang tàn sát bừa bãi, ầm ầm nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tiết kiệm đi, yên lặng lắc đầu, Tôn Kiêu Long bên cạnh cũng bị áp chế cười khổ nói. Hiện tại Mộc Do Mỹ đã không còn là bản thân cô ta nữa. Sở dĩ cô ta không e ngại sự trói buộc của vòng cổ, hoàn toàn là bởi vì thanh ma đao trong tay cô ta. Khí linh, tuyệt đối là khí linh, khóe miệng lặng lẽ co giật. Vương Đức phát tiếp lời, buồn cười nói, chỉ có quái thai vũ trang loại khí linh mới có thể áp đảo ý thức của người gác đêm. Do đó không e ngại khống chế vòng cổ, con mẹ nó, nhổ đờm. Vương Đức phát thấp chọc đầu, nghiến răng nghiến lợi mắng, còn tưởng rằng rốt cục được cứu rồi, không nghĩ tới đụng phải cái bị đoạt đi ý thức nữ nhân điên. Thật con mẹ nó xui xẻo. Đừng nóng vội, hơi nheo hai mắt lại, Tôn Kiêu Long trầm giọng nhắc nhở, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, ngoại trừ bốn người chúng ta ra, còn có hai người vẫn luôn không có xuất hiện ở trên pháp trường sao? Sửng sốt, Vương Đức phát cùng Ivanov liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ lập tức phát hiện chỗ không thích hợp. Tiết Vân và Ellen, hai người bọn họ, Ivanov thì thào lẩm bẩm, đúng vậy, thần sắc như thường gật gật đầu. Tôn Kiêu Long lộ ra một tia hưng phấn mỉm cười, có lẽ hết thảy còn có chuyển biến. Ba người hai mặt nhìn nhau, đáy lòng không hẹn mà cùng dâng lên một tia hy vọng lấy lại tự do. Tang, tiếng đao ngâm chói tai lại vang lên, vô số người gác đêm cùng quái thai tay cụt từ giữa không trung nhau nhau rơi xuống. Mộc Do Mỹ bị ma đao Trảm Anh Quỷ chiếm cứ trung tâm ý thức, hoàn toàn rơi vào điên cuồng, tay vung đao rơi xuống, điên cuồng thu hoạch sinh mệnh của quân phòng thủ bốn phía. Tiếp tục cảm thấy sợ hãi đối với lực lượng của lão phu đi. Các ngươi càng sợ hãi, lực lượng của lão phu lại càng cường đại. Cầm dao bằng cả hai tay, Mộc Do Mỹ vẻ mặt cười tà, bày ra tư thế muốn tiếp tục vung đao, căn bản không có ý chạy trốn. Hiu, tiếng xé gió sắc bén ầm ầm vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó, hai bóng đen từ trên trời giáng xuống, bàng bàng ngang nhiên đè lên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Mộc Do Mỹ. Quả nhiên như thế, trên đài hành hình, một tiểu cô nương mặc mũ trùm màu đỏ tay xách giỏ trúc, một cước liền đem đầu Mộc Do Mỹ dẫm xuống đất. Bên kia, mỹ nữ tóc đen cao gầy mặc váy ngắn liền y màu lam, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời giống như gốm sứ lấp lánh tỏa sáng. Lại thấy cô hơi giơ tay, một cỗ hàn ý thấu xương lập tức dâng lên, nhanh chóng đóng băng nửa người dưới của Mộc Do Mỹ trên sàn nhà. Mặc cho dãy giụa như thế nào trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Khí linh quái thai siêu vị cấp, thật sự là hiếm thấy. Chậm rãi đi tới bên cạnh Mộc Do Mỹ, quan quân trẻ tuổi anh Tuấn biểu hiện vân đạm phong khinh, cúi đầu nhìn về phía võ sĩ đao trong tay Mộc Do Mỹ. Không khỏi thì thào lẩm bẩm, ức chế vọc cổ đối với ngươi không có hiệu quả cũng là hợp tình hợp lý. Muốn triệt để đem ngươi trấn áp, thật đúng là cần hao phí chút công phu mới được. Tác giả nói, Lão Quách ở đây chúc các bạn năm mới vui vẻ. Năm 2025, cả nhà hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Chúc mừng năm mới. Chương 797, thần binh từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ vang dội, tất cả mọi người trên pháp trường đều bị một màn trước mắt chấn nhiếp. Trợn mắt há hốc mồm, đều sững sờ tại chỗ. Grim, là tướng quân Grim, Loading, quân phòng thủ ở đây hưng phấn hô to lên. Trong lúc nhất thời, quân thủ thành York kích động, sĩ khí không khỏi tăng mạnh, cảm xúc lo lắng vừa rồi bị mộc do Mỹ đơn phương tàn sát mà sinh ra. Trong nháy mắt quét sạch, ngồi rồi, Ivanov ánh mắt dại ra, thì thào lẩm bẩm, tại sao lại là hắn? Chúng ta lần này chết chắc rồi, người này là ai? Cảm nhận được khí tức cường đại của sĩ quan trẻ tuổi tản mát ra. Vương Đức Phát nhíu chặt mày, không khỏi truy vấn, trường lực sinh vật thật mạnh, quái thai vũ trang của hắn dĩ nhiên cũng không chỉ có một đầu. Phiền toái, hơi nheo hai mắt lại, Tôn Kiêu Long ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, người gác đêm mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Liên bang Đại Dương. Đại tướng chỉ huy quân phòng thủ thành York, cùng tên Tiết Vân kia giống nhau như đúc, tên này cũng là thần võ chi thể, trăm năm khó gặp, cười khổ lắc đầu, Tôn Kiêu Long buồn bã cười, thì thào lẩm bẩm, người đàn ông được xưng là ngôi sao liên bang, Greyjoy, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp chiếu xuống, chiếu rọi lên sườn mặt anh tuấn của quan quân trẻ tuổi. Trong nháy mắt mê đảo vô số thiếu nữ tuổi thanh xuân vây xem, tắm mình trong ánh sáng, Grim có vẻ hăng hái, yên tâm thoải mái hưởng thụ lễ ngộ vạn người chú ý. Loading, nhân loại đáng chết, tiếng gào thét cuồng loạn từ dưới đất phát ra. Mộc do Mỹ bị hai quái thai vũ trang trấn áp tại chỗ khàn cả giọng. Căn bản không chuẩn bị bó tay chịu trói, tránh ra cho lão phu. Tang, nương theo một đạo tiếng ngâm nga kích động, đao quang màu tím phóng lên cao, giống như cầu vồng phun trào. Trong lúc phân quang hóa ảnh đã bức lui quái thai hình người mặc mũ đỏ thật xa. Mũi nhọn nhanh chóng trôi qua tức thì, băng tinh bao phủ trên người mộc do Mỹ vỡ nát tan tành ngay tại chỗ. Đột nhiên xoay người đứng lên, nữ võ sĩ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mắt sáng như đuốc. Hai tay nắm chặt thái đao sắc bén, ngưng thần liền tập trung vào Grim thần sắc như thường cách đó không xa. Nhất đao lưu, chảm anh quỷ, trong tay Kumizuki Yumi tỏa ra ánh sáng màu tím quỷ mị. Một bước ra, đơn đao xúc lực, nghênh phong táng không chảm, bá, ầm ầm nhấc lên tàn ảnh đầy trời. Mộc do Mỹ nghênh không rút đao mà đi, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn giống như quỷ mị, chợt tiến về phía Grim, khí linh thật táo bạo, chống tay mà đứng, Grim không chút nhúc nhích, Vân Đạm Phong khinh lắc đầu nói, cũng không thể để cho ngươi tiếp tục ầm ĩ, dù sao, nơi này chính là khu vực trung tâm thành phố York. Ầm ầm, bóng đen cực lớn đột nhiên quật khởi, một con sói thân cao ba thước từ trong hư không bước ra, vừa vặn ngăn ở trước người Grim. Người sói trước mắt toàn thân đen kịt, tứ chi trắng kiện, cơ bắp cả người tăng vọt, trên lưng lại khoác một chiếc áo bông thêu hoa, trên khuôn mặt dữ tợn còn đeo một cặp kính lão cực kỳ đột ngột. Ngao ô, ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu thê lương, người sói cổ quái duỗi hai tay ra, hung hăng hướng không trung dài hô quạt mà đi. Phanh, cuồng phong gào thét, ồn ào đến cực điểm. Mộc do Mỹ xung phong về phía trước chợt ngẩn ra, đao khí cuồng bạo trong khoảnh khắc sụp đổ tan rã, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bị cương phong đột nhiên áp chế, vô thành vô tức bị bóp tắt khí diễm. Điều này, làm sao có thể? Vẻ mặt kinh ngạc sững sờ tại chỗ, Mộc do Mỹ bị khống chế ý thức trừng to hai mắt. Thái đao trong tay không thể khống chế yên lặng run rẩy. Quái thai vũ trang của ta đều là kết quả sau khi chọn lựa kỹ càng, chậm rãi thong thả bước về phía trước, trên khuôn mặt Grim thủy chung lộ ra nụ cười bình tĩnh. Người sói cao lớn, mỹ nữ trắng nõn cùng với cô gái áo bào đỏ ánh mắt lạnh như băng. Ba quái thai cường đại mà quỷ dị, từ đầu đến cuối đều theo sát phía sau hắn. Triển Nhan cười một tiếng, Grim giơ tay vỗ một cái, cốp, người sói giữ tợn hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt thoáng hiện tới trước người mộc do Mỹ, hầu như không có chỗ nào hoa lý hồ tiêu. Giờ nắm đấm lông xù lên, hung hăng đánh thẳng vào bụng mộc do Mỹ, bang một tiếng, toàn thân giật mình, Kikuchi há miệng phun ra một ngụm máu nóng hổi, ngay sau đó, hàn khí thấu xương lần nữa xâm nhập mà đến, cách đó không xa, mỹ nữ tóc đen cao gầy mặt không chút thay đổi, giơ tay bắn ra, băng tinh trong suốt nhanh chóng phủ lên thái đao trong tay mộc do Mỹ. Đao quang màu tím ầm ầm tán loạn, thân thể cửu tân mộc do Mỹ cứng đờ tại chỗ. Sát ý khác thường giữa hai đầu lông mày dần dần dập tắt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một vệt đỏ tươi nhanh chóng đi tới bên người Mộc Do Mỹ. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhảy lên cao, nghiêng người đá một cái chợt tới. Bàng, đao quang cực nhanh, mà đao chạm anh quỷ trong nháy mắt rời tay, lưỡi dao sắc bén ở giữa không trung xoay tròn mấy chục vòng. Cuối cùng hung hăng sát vào mặt đất, ánh sáng trong đôi mắt chợt ảm đạm. Kumizuki Mumi vẻ mặt hoảng hốt, lảo đảo quỳ xuống đất, cuối cùng mất đi sức chiến đấu. Đồng khí liên chi, lẫn nhau hợp tác, phát huy ra vượt qua bình thường người gác đêm chiến lực. Nhìn xuống nữ võ sĩ suy sụp trước mặt, vẻ mặt tự nhiên sửa sang lại quân trang một chút. Một đám quái thai vũ trang vây quanh sau lưng tướng quân trẻ tuổi. Cả người quang mang vạn trượng, giống như thần linh dáng thế. Khóe miệng nhếch lên, Grim vẻ mặt tự tin nói. Đây, chính là quái thai trang phục của ta. Hắc đồng thoại, Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát và Y Vạn Lạc Phu nghẹn họng nhìn chân chối quỳ rạp tại chỗ. Đáy lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ tuyệt vọng khó hiểu. Tác giả nói, chúc mừng năm mới, hổ niên đại cát, lão Quách chúc Tết các vị độc giả. Đọc xong sách, chúng ta cùng nhau ăn sủi cào.